Trong đó một tòa coi như hoàn chỉnh 32 tầng cư dân lầu, chính là chỗ này lần cứ điểm. Trong tầng lầu giống nhau có rất nhiều quái thú, bốn người một mạch liều chết, rất nhanh đi tới 31 tầng. Lần này bọn họ không có xa hơn mái nhà chạy. Bởi vì cùng lần trước 0724 hào phế tích bất động. 09 hào nơi phế tích trống không, thường thường có cường đại phi cầm quái thú quanh quẩn. Bị dõi theo, chết cũng không biết chết thế nào. Cho nên mọi người trực tiếp ở 31 tầng một gian bên trong phòng ở. Căn phòng là tiêu chuẩn 3 phòng ngủ 1 phòng khách, trăm năm trôi qua, nơi này sớm trở nên rách nát không chịu nổi, tràn đầy thối giữa môi vị. Nhưng vì an toàn, những thứ này đều là nhất định phải chịu được. Hôm nay nghỉ ngơi trước một đêm, đẳng cấp bắt đầu ngày mai chính thức săn giết. Vương Đại Long nói, Giang Từ ba người gật đầu một cái, chạy nhanh một ngày đường, đúng là muốn nghỉ ngơi một chút. 09 hào phế tích nguy hiểm nặng nề, phải dùng trạng thái tốt nhất đến ứng đối. Buổi tối, là thay phiên nghỉ ngơi, mỗi người thủ 2 giờ, bởi vì nói không chừng lúc nào, sẽ chui lên đến một con quái thú. Lúc đêm khuya, ầm, ầm, một trận tiếng nổ kịch liệt, ở phía xa vang lên, đem mọi người thức tỉnh. Giang Tử phản ứng nhanh nhất, tung người lên, hướng thị khu phương hướng nhìn. Chỉ thấy trong đêm tối, chỗ cực xa bụi mù lan lộn, xen lẫn nổ ánh lửa, tình cảnh kinh người. Nơi đó xảy ra đại chiến. Chương 55, vượt quá tưởng tượng săn giết tốc độ. Từ thị khu truyền tới động tĩnh. Người nào điên cuồng như vậy, dám ở đêm khuya săn giết quái thú. Tất cả mọi người rất khiếp sợ. Vương Đại Long mở ra đồng hồ truyền tin đeo tay lên bản đồ, tra xét một phen, vẻ mặt nghiêm túc cái hướng kia có một con song đầu ma lang. Là 09 hào phế tích mạnh nhất cấp độ A quái thú một trong, cũng chỉ có toàn cầu cao thủ võ đạo trên bảng cường giả, mới dám như vậy tứ vô kỵ đạn ở nửa đêm săn giết đi. Xem ra ngày mai săn giết, mọi người muốn biến đổi càng cẩn thận rồi, bây giờ gây ra động tĩnh lớn như vậy, ngày mai trong thành quái thú, nhất định phải trở nên điên cuồng rất nhiều. Song đầu ma lang. Giang Tử nhớ tới trước ở huyền thiên trên diễn đàn nhìn quái thú tin tức, trong đó có song đầu ma lang giới thiệu. Song đầu ma lang rất khó đối phó. Đồng đẳng cấp dưới tình huống, phổ thông phải có 2 cái võ giả, tài có thể đối phó được. Cấp độ A võ giả, cấp độ A quái thú. Chính mình lúc nào có thể đạt tới cấp độ A đây? Giang Tử sinh lòng hướng tới. Sáng sớm hôm sau, cùng Long tiểu đội 4 người, chờ xuất phát. Bọn họ cứ điểm này, cư cao lâm hạ, có thể khống chế ngũ cây số trong phạm vi phần lớn tầm mắt. Vương Đại Long nói nhanh chóng kiểm tra hoàn cảnh chung quanh, tìm thích hợp săn giết đối tượng, chúng ta trước lấy cấp độ D quái thú làm chủ. Thích ứng 09 hào phế tích hoàn cảnh, sau đó sẽ đặc biệt đi tìm cấp độ C quái thú. Rất nhanh, thông qua ống nhỏm, Giang Tử nhìn thấy ngoài 2 cây số, có một con cấp độ D quái thú ở nhàn nhã tàn bộ, bên người chỉ có 3 cái cấp độ E quái thú. Đội trưởng, ta tìm tới một cái cấp độ D quái thú, phi thường thích hợp săn giết. Xác nhận mục tiêu sau, mọi người lập tức rời đi cứ điểm, hướng mục tiêu bước đi. Bởi vì đến gần Y Sơn, đến một cái sáng sớm. 09 hào phế tích liền bị sương mù dày đặc bao phủ. Hoàn cảnh như vậy, có lợi có hại. Thích hợp thần nút tung tích, nhưng muốn thường xuyên đề phòng từ trong sương mù dày đặc đánh tới quái thú. Cuồng Long tiểu đội cẩn thận một đường chạy, rất nhanh, liền thấy mục tiêu. Một cái đạt tới cao 3 mét cấp độ D to răng huyết ngao. Nó bên người còn có 3 cái cấp độ E thị huyết, ngao khuyển, răng muốn số nhỏ nhất. Loài cho quái thú muối rất nhạy. To răng huyết ngao cũng trước tiên phát hiện Cuồng Long tiểu đội. Giống. 4 con ngao khuyển tề hống. Ta cùng Giang Tử đối phó to giang huyết ngao. Lưu Hạo, Thần Phong, các ngươi kéo 3 người kia nhỏ. Vương Đại Long nhanh chóng chỉ huy đạo. Hắn và Giang Tử, tốc độ đột nhiên tăng, vọt thẳng đi lên. Ồn ào. Mặt đất băng liệt. To giang huyết ngao nhảy lên thật cao, mở ra miệng to như chậu máu, mang theo tanh hôi phòng, đánh về phía Giang Tử cùng Vương Đại Long. Đội trưởng, ngươi bên trái, ta phải. Giang Tử thân hình quơ, cực kỳ phiêu giật tránh thoát một cái nhào này. Đi tới to giang huyết ngao bên phải. Lần trước vì lao ra thu quần, hắn đã dùng qua phong ảnh bước. Cho nên bây giờ cũng không cần giấu giếm nữa rồi, dùng được tốc độ nhanh nhất. Đồng thời, cấp độ C giết bóng kiếm, xét qua một đạo hàn mang, mang theo chút mở mịt bóng kiếm, lướt về phía to giang huyết ngao. Phốc suy. Trực tiếp rạch ra to giang huyết ngao hồng của bụng, lưu lại một đạo thước sâu vết thương. Giống. To giang huyết ngao bị đau, sắt thép vậy cái đuôi đánh út về phía Giang Tử. Giang Tử thân hình chuyển một cái, rút lui mấy bước, một đòn tức lui. Thật là nhanh. Vương Đại Long sợ hết hồn. Hắn vừa mới đến to giang huyết ngao bên trái, đao còn không có đi ra ngoài đây. So với một tháng trước nhanh hơn, tiểu tử này dựa vào, không còn cố gắng một chút, lập tức bị quăng mất dạng. Vương Đại Long vừa mừng vừa sợ, cũng biến thành càng chăm chú rồi, một đao chém ra đi. Phốc suy. Giống nhau cho to giang huyết ngao tạo thành tổn thương. Một tháng này, hắn cũng không nhàn rỗi, đao pháp lại có tinh tiến. Giống. Theo Giang Tử cùng Vương Đại Long không ngừng xuất thủ. To Giang huyết ngao nổi điên, tốc độ nó không kịp Giang Tử, công kích cũng không bằng Giang Tử cùng Vương Đại Long. Duy nhất ưu thế chính là Giang Đại. Huyết dày. Ung ung. Nó cao 3 mét thân thể, ở mảnh phế tích này bên trong sông ngang đánh thẳng, muốn trốn khỏi. Nhưng phế tích bên trong răng đầy kiến trúc, bây giờ thành nó chạy trốn trở ngại. Bụi mù lẫn vào sương mù dày đặc, không ngừng sôi trào. Chết. Giang Tử nhìn đúng cơ hội, một kiếm mãnh liệt đi ra ngoài. Suy. Cấp độ C giết bóng kiếm lưỡi kiếm sắc bén, trong nháy mắt phá vỡ To Giang huyết ngao cổ phòng ngự. Lại đột nhiên dùng sức vung lên, lớn huyết ngao đầu, thiếu chút nữa bị chặt xuống. Người giết cấp độ D To Giang huyết ngao, điểm kinh nghiệm EXP 50. Ẩm. Đạt tới cao 3 mét, dài 5 thước To Giang huyết ngao ẩm ẩm ngã xuống đất. Ha ha, thông khoái. Vương Đại Long cười lớn một tiếng. Giang Tử sắc mặt bình tĩnh, rất dễ dàng. Lúc trước muốn tốn công tốn sức mới có thể mài từ từ cho chết cấp độ dê quái thú, bọn hắn bây giờ hai người ngắn ngủi chốc lát, thì ung dung đánh chết. Bên kia, Lưu Hạo cùng Điền Thần Phong cũng nhanh chóng đánh chết ba cái cấp độ E thị huyết, ngao khuyển. Sau đó, tiểu đội bốn người cắt lấy bốn con quái thú trên người tài liệu, lập tức rời đi nơi đây, tìm một chút một cái mục tiêu săn giết. Sau một tiếng, bốn người lại phát hiện một chỉ thích hợp săn giết cấp độ dê quái thú, bên người tiểu quái thú không cao hơn 10 con. Lần này, như cũ chỉ dùng vài chục phút, liền toàn bộ giải quyết. Lần nữa tìm mục tiêu. Săn giết. Cắt lấy. Người kế tiếp. Săn giết tốc độ, khác thường nhanh, vượt quá mọi người tưởng tượng. Lúc hoàng hôn, cùng Long tiểu đội kết thúc săn giết, lần nữa trở lại Sơn Thủy tiểu khu. Một ngày A, tại một ngày liền săn giết 8 cao y cấp độ dê quái thú. Bốn người đều kích động không thôi. Một ngày thu hoạch, tương đương với lần trước ở 0724 hảo phế tích 10 ngày. 8 cao y cấp độ dê quái thú. Tài liệu bán đi, cộng lại muốn vượt qua 1.000 van ở. Về phần tại sao săn giết hiệu suất hội cao như vậy, Giang Tử tỉnh táo lại sau, cũng tổng kết ra nguyên nhân. Đầu tiên, là 09 hảo phế tích quái thú mật độ đại, cấp độ dê quái thú số lượng biến hơn nhiều. Thứ yếu, 09 hảo phế tích cấp độ dê quái thú, bên người tiểu đệ rất ít, cơ hồ không thấy được có thú quần tụ tập. Không giống 0724 hảo phế tích cấp độ dê quái thú, động bất động, liền mấy chục trên trăm con tiểu đệ tụ ở bên người. Không có thú quần. Liên thấp xuống săn giết độ khó. Ở 0724 hào phế tích, cấp độ dê là một vương giả, đi tới 09 hào phế tích, cấp độ dê thì trở thành bạch ngân rồi. Rất nhanh, nữ A than ở dê trôi qua. Cùng Long tiểu đội dần dần thích ứng 09 hào phế tích vòng ngoài hoàn cảnh, săn giết hiệu suất cũng càng ngày càng cao. Bọn họ vốn tưởng rằng, ngày thứ nhất thu hoạch đã rất nhiều, sau đó lại phát hiện, ngày thứ nhất nguyên lai là ít nhất. Nửa tháng trôi qua, bọn họ sở săn giết cấp độ dê quái thú, thu hoạch tài liệu. Tổng giá trị vượt qua 6 ư cờ. Dựa theo bọn họ lần này phân chia tỷ lệ, Vương Đại Long cùng Giang Tử các 3 thành, Lưu Hạo cùng Điền Thần Phong các 2 thành. Mảnh nhỏ coi một cái, Lưu Hạo cùng Điền Thần Phong 2 người, đã sớm đem mua cấp độ dê cường hóa thân thể chất thuốc tiền vốn, kiếm về. Mà Vương Đại Long cùng Giang Tử thu nhập, đến gần 200 triệu. Lúc này mới nửa tháng. Kinh khủng tốc độ kiếm tiền. Ở cứ điểm lúc nghỉ ngơi, 4 người bắt đầu tổng cộng phía dưới săn giết kế hoạch. Khoảng thời gian này săn giết. Mọi người không chỉ có thích ứng 09 hào phế tích hoàn cảnh, cũng đều quen mới thực lực, tiếp đó, chúng ta có thể đi săn giết cấp độ C quái thú. Vương Đại Long nhìn mọi người liếc mắt, trong mắt tràn đầy mong đợi. Giang Tử gật đầu một cái, cười nói còn phải lại hướng 09 phế tích đi sâu vào một ít. Khối này vòng ngoài có thể nhìn thấy mạnh nhất quái thú, cũng chỉ là cấp độ D, cấp độ C cơ hồ không thấy được. Ha ha, kia bắt đầu từ ngày mai làm lần đấy. Bốn người đều là cười to. Chương 56 Cấp độ C kim bối thương lang. Ngày thứ hai, mọi người rời đi cứ điểm này, đi sâu vào 09 hào phế tích. Đến gần thị khu sau, quái thú số lượng rõ ràng biến hơn nhiều. Sáng sớm trong sương mù dày đặc, mơ hồ có thể gặp được một ít cường đại quái thú thân ảnh của. To lớn tiếng gào thét, cũng không ngừng truyền tới. Cẩn thận, cẩn thận. Giang Tử trong lòng nhấn mạnh. Bốn cái dè dặt, ở phế tích bên trong tìm thích hợp mục tiêu săn giết. Ôi ôi. Một trận tiếng gầm nhỏ. Từ nơi không xa trong sương mù dày đặc truyền tới. Giang Tử cảm nhận được cái hướng kia truyền tới quái thú khí thế. Đội trưởng, cấp độ C. Giang Tử thấp giọng nói. Sờ qua đi. Vương Đại Long gật đầu một cái. Mọi người tới trước đến chỗ cao, dùng ống nhòm lập tức nhìn thấy mục tiêu tình huống. Cấp độ C quái thú, kim bối thương lang, là một đại gia hỏa. Vương Đại Long vui vẻ nói. Giang Tử cũng ánh mắt sáng lên, cẩn thận quan sát. Chỉ thấy cách đó không xa. Là một cái thể hình to lớn lang loại quái thú, trên lưng là bộ lông màu vàng óng, những bộ vị khác chính là màu xám xanh, tản ra khí thế kinh người. Mà hắn phụ cận, còn có hơn 10 chỉ còn lại lang loại quái thú, một cái cấp độ D, còn lại tất cả đều là cấp độ E. Làm không làm? Vương Đại Long nhìn về phía Giang Tử. Làm. Giang Tử nhao nhao muốn thử. Thực lực sau khi tăng lên, hắn còn không có ra tay toàn lực qua. Đi. Bốn người từ chỗ cao nhảy xuống, xông thẳng Kim Bối Thương Lang đi. Kim Bối Thương Lang lập tức phát hiện thân ảnh bốn người, gầm nhẹ một tiếng, rất có linh tính trong ánh mắt, thoáng qua một tia khinh thường. Theo nó gầm nhẹ một tiếng, còn lại lang loại quái thú giống như là lấy được mệnh lệnh, rồi rít đánh về phía Cuồng Long tiểu đội. Cấp độ D cùng cấp độ C là một đạo ranh giới. Quái thú đạt tới cấp độ C sau, trí tuệ liền hội gia tăng thật lớn, không nữa giống trước chỉ có thị huyết, điên cuồng, sẽ trở nên khó đối phó hơn. Cuồng Long tiểu đội bốn người, phân công rõ ràng. Giang Tử cùng Vương Đại Long, đồng thời đối phó quái thú thủ lĩnh, cấp độ C Kim Bối Thương Lang. Lưu Hạo cùng Điền Thần Phong đối phó còn lại lang loại quái thú. Bốn người áp lực đều lớn hơn, phải gợi lên 12 phân tinh thần. Hô! Hô! Kim Bối Thương Lang tốc độ rất nhanh, ngay cả Giang Tử cũng có thể chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo. Cự trảo huy động liên tục bên dưới, Vương Đại Long rõ ràng có chút lực bất tòng tâm, nhiều lần thiếu chút nữa bị nắm trúng. Chửi thêm một tiếng. Vương Đại Long trên đất lộn một vòng, chật vật tránh qua một lần nguy hiểm công kích. Đội trưởng, lần này ta chủ công. Giang Tử vội vàng nói. Vừa nói, đồng thời thi triển ra phong ảnh bước, thân pháp tốc độ nhất thời gia tăng, trở nên khó mà đoán. Đón Kim Bối Thương Lang, lần nữa phát động công kích. Cửu Nguyên Kiếm Pháp. Giang Tử mắt sáng lên, thân hình nhảy một cái, trực tiếp một kiếm chém đi ra ngoài. Ba lần phát lực. Hắn tự tin, một kiếm này uy lực đến gần cấp độ C rồi. Cực tốc bên dưới, Kim Bối Thương Lang không kịp xoay người, bị một kiếm chém trúng chân sau phần gốc, kinh người vết thương xuất hiện. Gào. Kim Bối Thương Lang gào thét. Thép như sắt thép lang đuôi, hoành quét tới. Lùi. Giang Tử sau khi hạ xuống, bước chân điểm nhẹ, đi lên bộ pháp huyền diệu, né tránh khối này đảo qua. Tiểu tử này Vương Đại Long cả kinh sắp nói không ra lời. Không nghĩ tới, Giang Tử công kích cũng biến thành mạnh hơn. Đội trưởng, đừng lo lắng a, ta một người không chịu nổi. Giang Tử hô. Kim Bối Thương Lang chú ý của lực bị hắn hấp dẫn tới, áp lực rất lớn. Hắn mới vừa rồi là bằng vào tốc độ, tài thi triển ra một kích kia, công kích chân chính lực, còn kém hơn một chút. Muốn đan giết cấp độ C quái thú, rất khó. Ha ha, tới. Vương Đại Long cười lớn một tiếng. Thừa dịp Giang Tử kềm chế Kim Bối Thương Lang chú ý lúc, đại đao lăn lộn, công kích đi ra ngoài. Bây giờ hai người chủ thứ hoán đổi, cũng ý nghĩa Giang Tử triển hiện thực lực, đã vượt qua hắn. Nhưng Vương Đại Long có ngạo khí của mình. Không muốn bị tiểu tử này tùy tiện làm ha thấp đi. Đội trưởng, Giang Tử, các ngươi nhanh lên một chút, chúng ta cũng mau gánh không được rồi. Lưu Hạo cũng hô to một tiếng. Hắn và Điền Thần Phong đang cố gắng ngăn trở còn lại lang loại quái thú vây công. Bọn họ đối mặt là một cái cấp độ D, hơn 10 chỉ cấp độ E quái thú. Chỉ có thể kéo một hồi. Muốn tăng thêm tốc độ. Mới vừa rồi một kiếm kia, bị thương Kim Bối Thương Lang bên trái chân sau. Tốc độ nó cùng sự linh hoạt, nhất định phải hạ xuống rất nhiều, công họ nhược điểm. Giang Tử duy trì tỉnh táo, thời điểm xuất thủ, nhanh chóng làm ra phân tích. Cấp độ C giết bóng kiếm lưỡi kiếm sắc bén, không ngừng đánh út về phía Kim Bối Thương Lang bên trái cơ thể. Kim Bối Thương Lang đang xê xê phế tích bên trong, đuổi theo Giang Tử trái phải đụng, nhưng mỗi lần đều Giang Tử thoáng qua. Phong ảnh bước là huyền thiên võ quán cất giấu vật quý giá cấp cao cấp thân pháp, Giang Tử đã đến gần nhập vi, khiến thân pháp của hắn tốc độ cùng sự linh hoạt đã miễn cưỡng đạt tới cấp độ C. Kim Bối Thương Lang bản thân liền không quen trưởng tốc độ, hơn nữa chân bị thương, ở tốc độ cùng sự linh hoạt lên càng không bằng Giang Tử rồi. Trở lại một kiếm. Kiếm phong đâm thủng Kim Bối Thương Lang hông của bụng nhược điểm, bao bắn máu tươi, mang khu vực này nhuộm đỏ. Tốc độ của nó cùng sự linh hoạt, lần nữa hạ xuống. Được. Vương Đại Long vui vẻ nói. Đồng thời, hắn cũng một đao chém vào Kim Bối Thương Lang trên cổ của, tạo thành bị thương nặng. Giống. Kim Bối Thương Lang tiếng gào cũng trở nên yếu đi. Chết. Giang Tử mặt vô biểu tình, một cước giẫm đạp ở bên cạnh phế tích trên tường, nhảy lên thật cao, hai tay cầm kiếm, hung hãn đâm xuống. Vượt qua ba lần phát lực. Giết bóng kiếm thân kiếm, mang theo lực lượng khổng lồ, từ Kim Bối Thương Lang ánh mắt của trong nháy mắt không có vào đầu. Kim Bối Thương Lang thân thể không bị khống chế vọt tới trước một khoảng cách, ầm ầm rót ở trong một mảnh phế tích. Người giết chết rồi cấp độ C quái thú Kim Bối Thương Lang, điểm kinh nghiệm EXP 70. Còn giữ lại những thứ kia lang loại quái thú, gặp lao đại bị giết chết, trở nên càng điên cuồng, cắn xé, phát sát biến đổi hung. Ha ha, đội trưởng, Giang Tử làm rất khá. Bất quá các ngươi cũng mau đến giúp đỡ a. Lưu Hạo hét lớn. Cấp độ C quái thú chết, còn dư lại những thứ này, cũng không sao uy hiếp. Giang Tử cùng Vương Đại Long nhìn nhau cười một tiếng, lập tức xông về những thứ kia lang loại quái thú. Lang loại quái thú sẽ không bởi vi thủ lĩnh tử vong mà chạy trốn, đây là thiên tính của bọn họ. Rất nhanh, bốn người lực tổng hợp, tiêu diệt những thứ này càng điên cuồng lang loại quái thú. Nhìn đầy đất thi thể quái thú, bốn người đồng thời cười to. Những thứ này đều là tiền A. Nhất là cấp độ C quái thú kim bối thương lang, miễn cưỡng coi như là lang loại trong quái thú vương giả, trên người tài liệu giá trị 8 ứ cờ trái phải. Giang Tử, tiểu tử ngươi khác động một chút là đột nhiên bùng nổ, doa ngươi A. Vương Đại Long trêu nói. Đội trưởng, ta đang nghĩ, đẳng cấp lần này săn giết kết thúc, Giang Tử có thể hay không lại tăng lên nữa, trở thành cấp độ D võ giả, sau đó thực tế chiến lược sánh bằng cấp độ C. Điền Thần Phong cười nói. Bọn họ cũng đều biết, Giang Tử thật ra thì vẫn là cấp độ E võ giả. Rất có thể. Lưu Hạo biểu thị đồng ý. Mẹ kiếp, tiếp tục như vậy, đẳng cấp năm nay hết năm, chính là cấp độ A rồi hả? Vương Đại Long trợn to hai mắt, nhìn về phía Giang Tử. Giang Tử lắc đầu cười khẽ, các ngươi không muốn khoa trương như vậy được rồi, ta cũng không phải là quái vật. Ngươi chính là. Ba người chăm miệng một lời, tiếp lấy cười lớn. Tốt lắm, vội vàng cắt lấy quái thú tài liệu đi, mới vừa rồi lớn như vậy động tĩnh, nói không chừng hội đưa tới những quái thú khác. Giang Tử cười một tiếng. Hết năm đạt tới cấp độ A. Giang Tử tự biết mình, nhìn xuống bảng, hết năm có thể đạt tới cấp độ D cũng là không tệ rồi. Đẳng cấp luyện nhục cảnh cấp độ E, 315-16500. Công pháp Cửu Nguyên Tâm Pháp. Vũ Kỹ. Cửu Nguyên Kiếm Pháp, nhập vi 1631-8000. Phong Ảnh Bước, chút thành tựu 463-15000. Phát Lực 3. 61. Điểm kinh nghiệm EXT 556. Theo như hắn bây giờ độ tiến triển, mỗi ngày tăng lên 50 điểm cấp bậc kinh nghiệm, còn cần 2 tháng mới có thể đạt tới cấp độ D. Hơn nữa đẳng cấp tăng lên, càng về sau, cần muốn kinh nghiệm càng nhiều. Tương ứng, mỗi lần thăng một cấp sở thời gian tốn hao cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Đương nhiên, cái này là của mọi người trêu chọc, Giang Tử cũng không để ở trong lòng. Ngay sau đó, bốn người bắt đầu cắt lấy đầy đất quái thú tài liệu. Đang lúc này, xa xa trong sương mù dày đặc, truyền tới một trận tiếng bước chân hỗn loạn. Có người nhích tới gần. Đề phòng. Vương Đại Long khẽ quát một tiếng. Bốn người lập tức làm thành một đoàn. Chương 57, không nhượng bộ. Sau một khắc, đạo thân ảnh phá vỡ sương mù dày đặc, xuất hiện ở Cuồng Long tiểu đội trước mặt. Huyết sát tiểu đội. Cuồng Long tiểu đội bốn người ánh mắt của, trong nháy mắt đỏ, tràn đầy tức giận. Nhưng không người động thủ, bởi vì ngoại trừ huyết sát tiểu đội bốn người, còn có một người khác bốn người tiểu đội võ giả, hơn nữa phía sau người võ giả này tiểu đội mạnh hơn. Giang Tử đưa ánh mắt nhìn về phía một người trong đó lao giả tóc hoa dâm trên người. Cấp độ C võ giả. Là Cuồng Long tiểu đội. Huyết sát Hà Thạc, ánh mắt đông lại một cái. Tiếp đó, hắn liền thấy Cuồng Long tiểu đội phía sau trong phế tích, khổng lồ kim bối thương lang thi thể. Cấp độ C kim bối thương lang. Hà Thạc lộ ra ánh mắt tham lam. Không chỉ là hắn, còn lại 7 người, cũng đều thấy được, đều rất động lòng. Giá trị ít nhất ước kim bối thương lang, hơn nữa đã chết xuống. Trầm Quang trước hận hận nhìn Giang Tử liếc mắt, sau đó lại nhìn một chút kim bối thương lang, liếm môi một cái, nhìn về phía Hà Thạc đội trưởng. Hà Thạc chính muốn nói gì, đột nhiên hắn lại chú ý tới, Cuồng Long tiểu đội ngoại trừ Giang Tử, rõ ràng đều là cấp độ D võ giả. Cuồng Long tiểu đội lúc nào biến mạnh như vậy? Nghĩ đến lần trước ám toán Cuồng Long tiểu đội sự, hắn trong lòng lập tức dâng lên sự uy hiếp mạnh mẽ. Vì vậy, liền vội vàng thấp giọng hướng bên người một cái tóc quan thanh niên vấn đạo Phùng Thiếu, người xem. Thanh niên trong mắt cũng có vẻ tham lam, nhẹ nhàng gõ đầu, ta lần đầu tiên vào khu hoang dã lịch luyện, liền gặp phải cái này kim bối thương lang, nói do nó ta Phùng Thiểu thành hữu duyên. Hà Thạc thở phào nhẹ nhõm, tiến lên một bước, cười lạnh nói Vương Đại Long, nghe chưa? Cái này kim bối thương lang cùng cụ Phong tiểu đội Phùng Thiếu hữu duyên, không muốn chết, liền mau cút. Cầu nhật huyết sát tiểu đội. Đội trưởng, liều mạng với ngươi. Lưu Hạo cả giận nói. Vương Đại Long ngưng mắt nhìn huyết sát tiểu đội, lại kiêng kỵ liếc nhìn lão giả tóc hoa dâm, sau đó trầm giọng nói chúng ta đi. Bốn người bọn họ có thể giết chết cấp độ C quái thú, lại không có nghĩa là có thể giết chết cấp độ C võ giả. Húng chi còn có huyết sát tiểu đội cùng ngoài ra ba cái võ giả. Về phần kim bối thương lang thi thể, lại vật đáng tiền, cũng không mạng trọng yếu. Chậm. Giang Tử đột nhiên ngăn lại mọi người. Vương Đại Long nghi ngờ nhìn về phía Giang Tử, lúc này còn không đi. Huyết sát tiểu đội nhân thấy vậy, trong lòng vui mừng. Ở Hà Thạc kế hoạch trong, Cuồng Long tiểu đội nếu như lui, vậy bọn họ liền bạch kiếm một cái kim bối thương lang. Nếu như không lùi, vậy bọn họ bên này, có cụ Phong tiểu đội cấp độ C võ giả Vân Thạch tiền bối ở, chính dễ dàng nhân cơ hội này, diệt trừ cuồng long tiểu đội cái này thai hoàng ẩm. Giang Tử đưa ánh mắt chuyển hướng cái đó lao giả tóc hoa râm, bình tĩnh nói vị tiền bối này, nếu như ta không đoán sai, các ngươi trong đội ngũ, người trọng yếu nhất, hẳn là phía sau ngươi người kia. Vừa nói, Giang Tử chỉ sau lưng lão giả tóc quan thanh niên, mới vừa rồi tự xưng Phùng Thiệu thành người. Lao giả khẽ to mày, không nói gì. Các ngươi muốn kim bối thương lang, có thể. Nhưng ngươi hẳn biết, võ giả đều có huyết tính, chúng ta cuồng long tiểu đội, hội liều mạng một lần, chúng ta không giết các ngươi như nở dê người kha cờ, liền giết hắn. Giang Tử mặt lộ ngon sắc, nhìn chòng chọc vào Phùng Thiệu thành. Đúng, cùng lắm thì chết, hợp lại chết một người không thua thiệt, liều chết hai cái liền kiếm lời. Lữ Hạo cười to nói. Vương Đại Long hít sâu một cái, cùng Điền Thần Phong đồng thời gật đầu, biểu minh thái độ. Hà Thạc đám người sắc mặt biến đổi, bởi vì Giang Tử nói không sai. Bọn họ bên này quả thật rất mạnh, nhưng là có nhược điểm, chính là Giang Tử chỉ chính là cái kia tóc quan thanh niên, cụ phong tiểu đội Phùng Thiệu Thành. Phùng Thiệu Thành mặt tâm trầm, bị người ngay mặt đe dọa, hắn rất tức giận, lớn tiếng nói Vân Thúc, giết bọn họ. Lão giả tóc hoa dâm Vân Thạch, lạnh rên một tiếng, nhìn chằm chằm Giang Tử nhìn một chút, sau đó nói với Phùng Thiệu Thành thiếu gia, chúng ta lần này tới khu hoang dã, nhiệm vụ chủ yếu là tăng lên ngươi năng lực thực chiến. Săn giết quái thú loại sự tình này, ta cảm thấy phải trả là do ngươi tự mình động thủ săn giết tương đối khá. Phùng Thiệu Thành mặt đầy vẻ giận, cuối cùng hận nhưng đạo chúng ta đi. Huyết sát tiểu đội bốn người, đều lộ ra đáng tiếc thần sắc, nhưng bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo rời đi. Chờ bọn hắn chân chính đi xa, Giang Tử đám người mới tính thở phào nhẹ nhõm. Vậy mới tô tờ chư, Giang Tử. Vương Đại Long vỗ một cái Giang Tử bả vai. Giang Tử nhẹ nhàng cười một tiếng, tất cả mọi người cho là tiểu đội người thực lực mạnh nhất. Là nhân vật then chốt. Mà hắn trải qua chú ý quan sát, mới phát hiện cái đó Phùng Thiệu Thành mới là nhân vật trọng yếu. Nhanh lên một chút đi, khác một hồi lại người đến rồi. Giang Tử cười nói. Bốn người rất nhanh thu góp hoàn toàn bộ quái thú tài liệu, nhanh chóng rời đi. Vì an toàn, bọn họ chưa có trở về ngày hôm qua cứ điểm, mà là cách xa khu vực này, dọc theo 09 hào phế tích vào ngoài, đi tới một hướng khác, lại lần nữa tìm một cái cứ điểm. Một tòa cao tầng buôn bán trên lầu, bốn người ẩn núp hảo tung tích. Chờ chân chính sau khi ngồi xuống, mọi người một hồi trầm mặc, đều đã nghĩ đến vừa mới tao ngộ huyết sát tiểu đội sự tình. Một lát sau, Vương Đại Long mở miệng nói không nghĩ tới huyết sát tiểu đội cũng tới 09 hào phế tích rồi. Đáng tiếc bọn họ là đi theo cấp độ C võ giả hành động chung, nếu không mới vừa rồi trực tiếp chỉ làm. Lưu Hạo mặt đầy đáng tiếc. Điền Thần Phong tán đồng gật đầu, bọn họ thực lực bây giờ tăng nhiều, tuyệt đối có nắm chắc giết chết huyết sát tiểu đội. Biết rõ bọn họ ở 09 hào phế tích là được, tổng hội có cơ hội. Giang Tử duy trì tỉnh táo, đứng ở bên cửa sổ, nhìn bên ngoài cả thành phế tích kiến trúc. Cũng là bởi vì huyết sát tiểu đội ám toán, Chu Dương mới ngừng rồi nửa cái cánh tay. Hơn nữa ở Bắc Sơn tập kích Giang Đậu Đậu kia hai cái phổ thông côn đồ, có rất lớn hiểm nghi là huyết sát tiểu đội trầm quang ở sau lưng sai sự. Mấy người này phải chết. Tốt lắm, trước không muốn những chuyện phiền lòng này, hôm nay nhưng là đại thu hoạch, đáng ăn mừng. Vương Đại Long cười nói. Tất cả mọi người cười lên. Đúng. Đại thu hoạch. Cấp độ C kim bối thương lang, lang loại trong quái thú vương giả, toàn thân tài liệu giá trị vượt quá ức. Đây vẫn chỉ là bọn họ lần đầu tiên săn giết cấp độ C quái thú, thu hoạch lại lớn như vậy. Phía sau thu hoạch, lại sẽ nhiều đến bao nhiêu? Bốn người không khỏi mong đợi. Cùng lúc đó, 09 hào phế tích một cái tiểu khu cao ốc bên trong. Huyết sát tiểu đội cùng cụ phong tiểu đội, ở chỗ này nghỉ dưỡng sức. Thiếu gia, hôm nay tiến bộ của ngươi không nhỏ, đã có thể đơn độc đối phó cấp độ E quái thú. Nhưng lúc chiến đấu lâm trận ứng đối, còn cần tăng cường, ngày mai chúng ta nhiều hơn nữa tìm một ít cấp độ E quái thú, tăng lên ngươi thực chiến kỹ xảo. Lão giả tóc hoa dâm Vân Thạch, lúc hướng dẫn Phùng Thiệu Thành. Vân Thúc, ta đều là cấp độ D võ giả, ngày mai trực tiếp dùng cấp độ D quái thú luyện tay đi. Phùng Thiệu Thành nhao nhao muốn thử. Đây là hắn lần đầu tiên vào khu hoang dã, liền giết chết một cái chỉ cấp độ E quái thú, rất có cảm giác thành công. Thiếu gia, tu luyện chú trọng tiến hành theo chất lượng. Không thể chạm một cái mà thành, ta tin tưởng lấy thiếu gia thiên phú, rất nhanh thì có thể đơn độc ứng đối cấp độ dê quái thú. Vân Thạch cười nói, Phùng Thiệu Thành gương mặt không nhịn được, biểu thị không có tí sức lực nào. Huyết sát tiểu đội ở bên ngoài phòng đảm nhiệm đề phòng lính gác nhiệm vụ, phòng ngừa có quái thú tập kích. Bọn họ lần này tới 09 hào phế tích, mục đích không phải là săn giết quái thú, nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ Phùng Thiệu Thành. Bốn người nghe được Vân Thạch cùng Phùng Thiệu Thành đối thoại, nhìn nhau, trong mắt đều ẩn tàng khinh thường. Bọn họ cũng muốn khởi hôm nay Phùng Thiệu Thành săn giết quái thú tình cảnh, đều cấp độ dê võ giả, giết một cái cấp độ E quái thú, còn phải phí rất đại công phu. Dưới tình huống bình thường, đồng đẳng cấp võ giả cùng quái thú, nhất định là võ giả lợi hại. Bởi vì nhân loại có trí khôn, quái thú không có. Con mẹ nó, không phải là xuất thân tốt sao? Đây là huyết sát tiểu đội tiếng lòng. Chương 58, nửa đêm tập sát. Huyết sát tiểu đội mặc dù đều là muốn như vậy, nhưng trong lòng vẫn là có chút hâm mộ. Đây chính là xuất thân tốt võ giả cùng xuất thân kém võ giả khác nhau chỗ. Giống Phùng Thiếu Trưởng thành loại này xuất thân tốt võ giả, bằng vào đủ loại người thường tiếp xúc không tới tài nguyên tu luyện, tuổi còn trẻ, thì đến được rồi cấp độ D. Sau đó sẽ thông qua loại này khu hoang dã lịch luyện, từng bước một đề cao năng lực thực chiến. Hơn nữa trải qua lúc luyện, còn đặc biệt có cấp độ C võ giả bảo vệ. Liên như thế vẫn chưa đủ, lại ngoài ra mời bọn họ huyết sát tiểu đội, đến giúp toàn lính gác đề phòng. Nghe bù so xa nhờ lại, bọn họ những thứ này xuất thân kém võ giả, từ trở thành võ giả bắt đầu, liền tại khu hoang dã cùng quái thú chém giết, ở sinh tử lịch luyện bên trong, đề cao thực lực. Hơi không cẩn thận, thì có thể tử vong. Đội trưởng, Giang Tử cùng Cuồng Long tiểu đội sự. Trầm Quang thấp giọng hỏi, hắn rất lo lắng. Thu đã kết làm, mà Giang Tử cùng Cuồng Long tiểu đội lại càng ngày càng mạnh. Lúc này mới ngắn ngủi 2-3 tháng. Trầm Quang thậm chí hoài nghi, lần sau gặp lại đến Giang Tử, muốn chạy trốn chính là hắn. Hà Thạc ánh mắt run lên, cái này ta sớm có chuẩn bị, ta một hồi tìm Vân Thạch tiền bối hỗ trợ, lần này liền đem Cuồng Long tiểu đội ở lại không chín hào phế tích. Đội trưởng, có nắm chắc. Trầm Quang kinh hỉ. Ba ngày gặp phải Cuồng Long tiểu đội lúc, ta liền đem ba chủng truy tung khí thả ra, Vân Thạch tiền bối là cấp độ C võ giả, diệt một cái Cuồng Long tiểu đội, còn không đơn giản. Hà Thạc cười lạnh. Đêm khuya, đẳng cấp Phùng Thiếu Trưởng thành sau khi ngủ, Hà Thạc tìm tới Vân Thạch, nói ra thỉnh cầu. Giết ban ngày người võ giả kia tiểu đội. Có thể, một cái ức. Vân Thạch khẽ gật đầu. Vậy thì phiền toái Vân Thạch tiền bối rồi, chúng ta hiện lại xuất phát. Hà Thạc giữ nụ cười. Nhưng trong lòng lại mang lên, một cái ức. Lão bất tử thật đúng là dám muốn. Đã có truy tung khí, vậy thì đánh nhanh thắng nhanh, vì thiếu gia an toàn, tối đa chỉ có hai người chúng ta có thể đi. Vân Thạch đứng dậy xuống lầu. Không thành vấn đề, đến lúc đó xin Vân Thạch tiền bối ưu tiên đối phó Cuồng Long đội trưởng của tiểu đội. Cái đó kêu Giang Tử thiên tài, ta đi đối phó. Ở Hà Thạc trong mắt, Vương Đại Long cùng Giang Tử mới là cực kỳ có uy hiếp, phải chết. Sau đó, hai người thừa dịp bóng đêm rời đi, phương hướng chính là Cuồng Long tiểu đội bây giờ cứ điểm. Cuồng Long tiểu đội cứ điểm. Thần Phong, còi báo động đều cất xong. Vương Đại Long hỏi. Ừ, tòa lâu này chung quanh toàn bộ bày ra, chỉ cần có đồ vật đến gần, chúng ta là có thể nhận được báo động. Điền Thần Phong gật đầu nói. Tại khu hoang dã. Mọi người buổi tối lúc nghỉ ngơi, ngoại trừ có người thay phiên gác đêm ra, bọn họ sẽ còn ở cứ điểm chung quanh chứa còi báo động, bảo đảm an toàn không lừa bịp. Đó không thành vấn đề rồi, ta trước thủ một hồi, các ngươi nghỉ ngơi một chút, ngày mai tiếp tục săn cấp độ C quái thú. Vương Đại Long đi về phía cửa. Ha ha! Đội trưởng, ngươi vừa nói như thế, ta coi như không mệt. Lưu Hạo cười lớn. Giang Tử cười lắc đầu, tựa vào góc tường, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Sau 2 giờ, nửa đêm. Giang Tử bị vặn xong đồng hồ báo thức, đồng hồ truyền tin đeo tay đánh thức, không làm kinh động Lưu Hạo cùng Điển Thần Phong, lặng lẽ đi tới đang ở gắt đêm Vương Đại Long bên người, tỏ ý nên đổi ca. Vương Đại Long nhẹ nhàng gõ đầu, trở về phòng. Giang Tử đứng ở trong hành lang, xuyên thấu qua trên tường cửa sổ nhỏ, vừa dễ dàng nhìn thấy bầu trời hai vầng trăng sáng. Dưới ánh trăng, không chín hào phế tích lộ ra an tĩnh rất nhiều, chỉ có một chút dạ hành loại quái thú ở gầm nhẹ. Còn có hơn 2 tháng 92 năm liền đi qua, tính một lần ta tới cái thời đại này, lập tức 7 năm rồi, thật nhanh à. Tiên lục năm hắn một mực ở chật vật tồn tại, năm nay nửa năm sau, mới tính bắt đầu chân chính đặc sắc sinh hoạt. Nửa năm qua này, hắn tiến bộ nhanh chóng, từ cơ thể yếu đuối, đến thực lực bây giờ sánh bằng cấp độ dê võ giả. Giang Tử trong lòng cảm khái, nhân sinh thật là hay thay đổi. Giống. Xa xa truyền tới quái thú tiếng gầm nhỏ. Tiếp tiếp tiếp. Trạm phòng thủ máy theo dõi vang lên. Đông 35 phương hướng có động tĩnh. Giang Tử khẩn trương, liên vội vàng cầm lên ống nhỏm, xuyên thấu qua cửa sổ, hướng đông 35 phương hướng nhìn sang. Dưới ánh trăng, chỉ thấy một con quái thú từ trạm phòng thủ bên cạnh nhảy một cái mà qua. Nguyên lai là quái thú. Giang Tử thở phào nhẹ nhõm, đang muốn để ống dòng xuống, đột nhiên lại mặt liền biến sắc. Không đúng. Giang Tử đưa ánh mắt chuyển hướng đông 12 phương hướng, chỉ thấy có hai đạo nhân ảnh, mượn hắc ám, từ bên cạnh một nơi phế tích lầu sở tới rồi. Nếu như không chú ý nhìn, căn bản không thấy được. Đề phòng. Giang Tử khẽ quát một tiếng. Siêu siêu siêu. Vương Đại Long ba người rất nhanh lao ra. Có người sờ tới rồi, lên lầu chót. Giang Tử thấp giọng nói. Tất cả mọi người không có lên tiếng, thả nhẹ rồi bước chân, hướng mái nhà đi tới. Vân Thạch tiền bối, bọn họ thật giống như phát hiện chúng ta, đang ở hướng mái nhà đi. Hà Thạc trong tay truy tung khí, cho thấy cuồng long tiểu đội quỹ tích di động. Mấy cái cấp độ dê võ giả mà thôi, coi như phát hiện cũng không liên quan, chạy không thoát. Vân Thạch tự tin cười nói. Hai người đi xuống lầu dưới, Vân Thạch ngẩng đầu nhìn liếc mắt, nói ngươi ở dưới lầu trông coi, ta xuống lên, nếu là có dưới người đến, ngươi trước ngăn lại. Nói xong, hắn hơi nhung chân, không leo thang lầu, chân đạp ở trên vách tường, nhẹ nhàng nhảy một cái, liền cao hơn 10 thước, sau đó tay nắm bệ cửa sổ, lần nữa hướng lên, cơ thể cực kỳ nhẹ nhàng. Cấp độ C võ giả. Hà Thạc lộ ra hướng tới vẻ. Cùng quái thú như thế, cấp độ C đối với nhân loại võ giả mà nói, cũng là một đạo danh giới. Cấp độ C dịch thủy, thủy như ngân, xương thủy đậm đặc như thủy ngân, trọng lượng cơ thể lại càng nhẹ nhàng. Đứng đầu cấp độ C võ giả, tốc độ thậm chí có thể đột phá tốc độ âm thanh. Bất quá, Vân Thạch hiển nhiên không có đạt tới tốc độ âm thanh, nếu không thì sẽ không liên tiếp mượn lực hướng lên rồi. Chân chính tốc độ đạt tới tốc độ âm thanh võ giả, thẳng tiếp một chút liền xung lên. Nhưng không có thể phủ nhận là, Vân Thạch tốc độ rất nhanh, không tới một giây, liền đến gần trăm thước cao mái nhà. Ẩm. Lực lượng khổng lồ, khiến mái nhà trực tiếp mất một nửa. Cấp độ C. Trốn. Phân tán trốn, có thể trốn một là một cái. Vương Đại Long tức giận nói, trong thanh âm ẩn tàng nóng nảy. Siêu siêu siêu mèo. Bốn bóng người từ mái nhà bốn phương tám hướng, nhảy xuống. Muốn chạy trốn. Vân Thạch lạnh rên một tiếng, đuổi theo Vương Đại Long đi. Dưới lầu, Hà Thạc mặt đầy sắc ý, hắn liếc mắt liền phong tỏa Giang Tử thân ảnh của. Giang Tử. Hà Thạc lập tức đuổi theo. Về phần cuồng long tiểu đội hai người khác, chỉ có thể tạm thời bỏ qua cho. Nếu như bọn họ mới vừa rồi không bị phát hiện, kia thông qua đánh lén, còn có nắm chắc giết chết cuồng long tiểu đội toàn bộ bốn người. Nhưng bây giờ bị phát hiện, chỉ có thể trước hết giết mục tiêu trọng yếu, còn lại hai cái tìm cơ hội lại giết, ngược lại có truy tung khí. Huyết sát tiểu đội. Vẫn là khinh thường, ban ngày gặp phải huyết sát tiểu đội lúc, nên lập tức rời đi không chín hào phế tích. Giang Tử cắn răng, liều mạng chạy như điên. Cuồng long tiểu đội thực lực tổng hợp tăng lên sau khi, bọn họ đều có chút tự tin quá mức, không có lấy trước như vậy cẩn thận. Ban ngày cùng huyết sát tiểu đội gặp gỡ sau khi, chẳng qua là đổi một xa một chút cứ điểm. Lại không nghĩ rằng, địch nhân có thể đổi tới. Giang Tử ở một tòa tọa phế tích kiến trúc lên nhảy đi trước, tốc độ cực nhanh. Nhận ra được phía sau có động tĩnh sau khi, quay đầu nhìn lại, phát hiện ra sao to lớn đuổi theo tới. Chương 59, giết ngược. Nhất định là truy tung khí. Đã sớm nghe nói huyết sát Hà Thạc am hiểu cách truy tung. Hà Thạc là cấp độ dê võ giả, ta mặc dù cũng có cấp độ dê chiến lực, nhưng cẩn thận thì tốt hơn, nói không chừng còn có còn lại người đánh lén, trước chạy mất lại nói. Chính là không biết đội trưởng có thể hay không chạy mất, cái đó cấp độ C lao đầu, đuổi theo hắn. Giang Tử cố gắng giữ được tinh táo, không ngừng tăng tốc. Hắn bây giờ phong ảnh bước đến gần nhập vi, tốc độ vượt qua đại đa số cấp độ dê võ giả. Rất nhanh thì cùng phía sau Hà Thạc, khoảng cách càng kéo càng xa. Nhanh như vậy. Hà Thạc thất kinh. Tuổi con trẻ, thân pháp tốc độ liền so với ta cái này cấp độ dê còn nhanh hơn, phải chết. Nếu không vô cùng hậu hoạn. Hà Thạc phi thường kiên kỵ, ai cũng biết đắc tội thiên tài kết quả. Ngắn ngủi 3-4 tháng, Giang Tử liền lớn lên nhiều như vậy. Nếu để cho Giang Tử chạy mất, qua một thời gian ngắn nữa, chính là Giang Tử đuổi giết hắn rồi. Hà Thạc không ngừng theo sát. Hắn thấy, thân pháp tốc độ nhanh, không có nghĩa là công kích cũng cường. Hắn tự tin lấy hắn cấp độ dê thực lực, có thể tùy tiện giết chết chỉ có cấp độ E Giang Tử. Hai người ngươi đuổi theo ta trốn, chẳng qua là 1-2 phút, liền chạy sắp tới 10 km. Rất nhanh, hai người đã đến gần không chín hào phế tích vào ngoài. Đến hoang dã, tốc độ của ta nhanh hơn, là có thể đem Hà Thạc bỏ rơi. Giang Tử một mực duy trì cực tốc, thân hình thậm chí dần dần mơ hồ. Miêu. Đột nhiên, một cái cấp độ dê ám ảnh yêu miêu, từ bên cạnh trong phế tích nhào ra đến. Không được. Giang Tử thân hình hơi chậm lại, liền vội vàng tránh né, tiến đụng vào một tòa phế tích trong kiến trúc. Đáng chết, thế nào lại gặp cấp độ dê quái thú? Giang Tử tâm chìm xuống. Ám ảnh yêu miêu là tốc độ hình quái thú, bị cuốn lấy liền trốn không thoát. Giết. Giang Tử không do dự, giết bóng kiếm trực tiếp bô đi ra. Là tả. Ám ảnh yêu miêu tốc độ rất nhanh, dưới ánh trăng xẹt qua từng đạo ảo ảnh. Lúc này, Hà Thạc đuổi theo tới. Ha ha, Giang Tử, xem ra là ông trời già muốn cho người chết ta. Gặp Giang Tử bị ám ảnh yêu miêu ngăn lại, Hà Thạc ngược lại không nổi, tốc độ cũng chậm một ít. Giang Tử trên mặt lại có một ti ti nóng nảy. Nhưng đầu não hay lại là giữ vững một phần tỉnh táo, nhanh chóng quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh. Xem ra chỉ có thể liều mạng một lần rồi. Tâm lý có chủ ý sau, Giang Từ bước chân điểm nhẹ, cơ thể mượn lực rời qua một bên đi ra ngoài, giết bóng kiếm dùng sức thượng thiêu, ở trong tối bóng yêu miêu trên người lưu lại một đạo kinh người vết thương. Miêu. Ám ảnh yêu miêu nổi giận, công kích càng điên cuồng. Mà Giang Từ sử dụng ra một kiếm sau khi, không tiến ngược lại thụt lùi, một cước đạp ở bên cạnh phế tích trên lầu, xoay người hướng Hà Thạc phóng tới, cùng ám ảnh yêu miêu kéo dài khoảng cách. Chủ động tìm chết. Hà Thạc cười lên, một đao vung chém ra đi. Giang Từ thân hình càng ngày càng mơ hồ, ánh mắt càng ngày càng kiên định, giết bóng kiếm hoành thân ở phía trước, duy trì tùy thời đánh ra tư thế. Chính là cái này thời điểm. Phong ảnh bước. Giang Từ trong mắt hàn mang chợt lóe. Dưới chân nhịp bước biến đổi, trong nháy mắt gia tốc, tốc độ so với trước kia nhanh hơn mấy phần. Cửu Nguyên kiếm pháp, công kích mạnh nhất. Giết bóng kiếm xẹt qua một đạo mơ hồ bóng kiếm, ông một tiếng, uy lực vang dội không khí. Cái gì? Hà Thạc sắc mặt đại biến, muốn dùng sức lại vung ra một đao. Nhưng mới vừa rồi một đao kia lực cũ vị đi, lại muốn thu hồi đến, sẽ không như vậy chót lọt. Phốc suy. Lưỡi kiếm sắc bén nhập vào cơ thể mà vào, đâm xuyên qua Hà Thạc trái tim. Ngươi giết chết rồi cấp độ dê võ giả, điểm kinh nghiệm EXP 50. Một kiếm đánh chết địch nhân sau, Giang Từ tốc độ chưa giảm, thân hình chuyển một cái, giết bóng kiếm càn quét đi ra ngoài. Vành. Trực tiếp mang sau lưng nhào lên ám ảnh yêu miêu đánh bay. Không có Hà Thạc đe dọa, Giang Tử có thể yên tâm đối phó cái này cản đường ám ảnh yêu miêu rồi. Thiếu chút nữa hại ta một mạng, không giết người, nan giải mối hận trong lòng của ta. Giang Tử phi thân một kiếm đâm ra đi. Thi triển phong ảnh bước sau khi, tốc độ áp chế hoàn toàn ám ảnh yêu miêu. Suy. Giết bóng kiếm đâm xuyên ám ảnh yêu thân thể của mèo. Cấp độ dê ám ảnh yêu miêu bị một kiếm ghim trúng sau, bay xuống đi ra ngoài, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có. Ngươi giết chết rồi cấp độ dê ám ảnh yêu miêu. Điểm kinh nghiệm EXP 50. Hô. Lần này, Giang Tử mới tính chân chính thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai ta hiện đang toàn lực bùng nổ sau khi, thực lực lại đến gần cấp độ C rồi, xem ra mới vừa có chút vô cùng cẩn thận. Ngay cả chính hắn đều khó mà tin được, hắn bây giờ lại mạnh như vậy. Lần trước ở 0724 hào phế tích, cuối cùng lao ra thú của lúc, Giang Tử thực tế chiến lực miễn cưỡng đạt tới cấp độ D. Bây giờ, hắn thực tế chiến lực đã đến gần cấp độ C, thuộc về đứng đầu cấp độ D võ giả. Nếu như phong ảnh bước có thể đạt tới nhập vi cảnh giới, có lẽ ta thực tế chiến lực có thể chân chính bước vào cấp độ C hàng ngũ võ giả. Phong ảnh bước, chút thành tựu 463-15.000. Nhìn một chút bảng phong ảnh bước thăng cấp độ tiến triển, nhanh. Truy tung khí. Giang Từ đi tới Hà Thạc thi thể bên người, nhảy ra một cái dùng tới tiếp thu truy tung khí tín hiệu dụng cụ. Dụng cụ trên màn ảnh, có 4 cái điểm đỏ cùng 4 cái điểm màu lục. Tân tiến nhất nạ nổ 3 trùng truy tung khí, không trách không phát hiện. Giang Từ nhận ra thiết bị cỡ. Trước ở Huyền Thiên trên thương thành mua trang bị lúc, thấy qua cái này truy tung khí. Dùng kích thước nạ nổ 3 trùng, theo đuổi tung địch nhân. Một khi bị 3 trùng dính lên, rất khó tránh được truy lùng. Sau đó, Giang Từ dùng tín hiệu tiếp thu dụng cụ, trên người kiểm tra. Làm kiểm tra đến đồng phục tác chiến ống của lúc, trên thiết bị một cái điểm đỏ bắt đầu lóe lên. Tìm được. Giang Từ vội vàng dùng dụng cụ, tắt trên người mình nạ nổ 3 trùng. Ngoài ra 3 cái điểm đỏ. Hẳn là đội trưởng, Hạo Ca cùng Thần Phong bọn họ, một người trong đó điểm đỏ còn ở di chuyển nhanh chóng, xem ra đội trưởng còn không có vứt bỏ cái đó cấp độ C võ giả. Giang Từ rất lo lắng. Nhìn tín hiệu biểu hiện, Lưu Hạo cùng Điền Thần Phong không có bị truy kích, đã hội họp đến cùng nhau. Bây giờ đi giúp đội trưởng, khẳng định không còn kịp rồi, vậy thì thừa dịp cấp độ C võ giả không có ở đây cơ hội, phản giết về. Đây là diệt trừ huyết sát tiểu đội cơ hội. Đêm tối hạ, Giang Từ lộ ra quả quyết vẻ. Hắn cũng nảy sinh ác độc. Huyết sát tiểu đội lại nhiều lần xuất thủ, sớm lên hắn phải giết danh sách. Giang Tử cắt lấy ám ảnh yêu miêu trên người tài liệu sau, trong đêm đen, thoáng qua từng đạo ảo ảnh, mỗi một bước đều là hơn 100 thước khoảng cách, hướng tín hiệu trên thiết bị điểm sáng màu xanh lục chạy tới. Hắn đã xác nhận, điểm màu lục ra sao to lớn ở huyết sát tiểu đội đội viên trên người thả truy tung khí. Ngay đường lên quái thú dần dần nhiều lên sau, Giang Tử lại thả chậm tốc độ, cẩn thận tiến tới, phòng ngừa đưa tới đại động tĩnh. Sau 20 phút, hắn đi tới 10 km bên ngoài, một cái đổ nát buôn bán bên trong tiểu khu. Truy lùng tín hiệu biểu hiện, huyết sát tiểu đội vị trí chính ở phía trước một tòa lầu cao lên. Mà lúc này, đại biểu Vương Đại Long điểm đỏ, còn ở di chuyển nhanh chóng, nhìn dáng dấp còn không có thoát khỏi cái đó cấp độ C võ giả truy kích. Dưới tình huống này, Vương Đại Long chỉ có thể tự cầu đa phúc rồi. Đội trưởng, ngàn vạn lần không nên chết ta. Sau đó, Giang Tử thu hồi tâm thần. Nhìn về phía huyết sát tiểu đội vị trí hiện thời, trong mắt tràn đầy sát ý. Trước quan sát một chút tình huống cụ thể, Giang Tử không có liều lĩnh xuất thủ, mà là đi tới cách vách một tòa lầu cao, giết chết trong hành lang quái thú sau, cuối cùng ngừng ở 31 lầu. Xuất ra ống nhỏm, hướng tín hiệu truy tung khí điểm màu lục vị trí quan sát qua đi. Ánh trăng sáng trong hạ, hắn có thể thấy rõ đối diện cao ốc các tầng lầu tình huống. Chương 60, một giây xuất thủ. Ở tầng 8, xuyên thấu qua hành lang cửa sổ, vừa dễ dàng nhìn thấy huyết sát tiểu đội hình dáng. Trên hành lang, ngoại trừ Trầm Quang, còn có một cái người gầy cùng mắt ti hí người đàn ông trung niên. Huyết sát tiểu đội ba người còn lại đều tại. Cụ Phong tiểu đội nhân, hẳn ở bên trong phòng. Giang Tử nhanh chóng làm ra phán đoán. Ban ngày gặp gỡ lúc, Cụ Phong tiểu đội ngoại trừ Phùng Thiếu Trưởng Thành, còn có một người khác cấp độ dê võ giả, hơn nữa huyết sát tiểu đội, như vậy tính toán, trên lầu tổng cộng có 2 cái cấp độ dê võ giả, 3 cái cấp độ e võ giả, thật muốn xông lên trực tiếp giết, khẳng định giết không xong. Một khi bại lộ, ta sẽ lâm vào vây công, đến lúc đó hội rất nguy hiểm. Ừ, muốn phân rõ chủ thứ, ta mục tiêu chủ yếu là huyết sát tiểu đội 3 người còn lại, Cụ Phong tiểu đội nhân, có giết hay không không có vấn đề. Cuối cùng còn phải muốn cái biện pháp ổn thỏa. Giang Tử không có hành động thiếu suy nghĩ, dùng ống nhòm lần nữa quan sát hoàn cảnh chung quanh. Thu quần. Đồng nhiên, Giang Tử ánh mắt sáng lên. Đây là không chín hảo phế tích, chính là không bao giờ thiếu quái thú. 1 km trong phạm vi có 5 cái thu quần, một người trong đó thu quần, quái thú số lượng tiếp gần 100 con, thủ lĩnh lại chẳng qua là cấp độ C cương mao hảo trư, liền nó. Cương mao hảo trư nhược điểm là tốc độ, mà Giang Tử am hiểu chính là tốc độ. Mục tiêu phong tỏa sau khi, Giang Tử từ trên lầu cao nhảy xuống, sau đó mượn phong ảnh bước, lặng yên không tiếng động rơi xuống đất. Nếu như có súng bắn tỉa hoặc là cung tên là tốt. Giang Tử vừa nghĩ tới, một bên chạy như bay. Lưu quái loại sự tình này, hay lại là công kích tầm xa đến phương tiện, lại càng an toàn. Tốc độ của ta đến gần cấp độ C, lưu quái nguy hiểm ngược lại không lớn. 30 giây sau, Giang Tử phía trước 200m nơi, xuất hiện một cái tiểu hình quảng trường. Có gần 100 con quái thú nằm ở trên quảng trường, đều ở trạng thái ngủ say, một ít quái thú trong giấc ngộng, còn phát ra tiếng gầm nhỏ. Quảng trường sâu bên trong, chính là một cái thân dài đến gần 10 mét cương mao hào trư, trên người heo mao giống như là con cốt sắt như thế, dữ tợn đáng sợ. Làm sao hấp dẫn nó chú ý đây? Giang Tử hướng bốn phía nhìn một chút, trong lòng hơi động. Ngay sau đó, từ bên cạnh phế tích trong kiến trúc, nhặt lên một khối to bằng đầu người thạch đầu, sau đó chợt dùng sức ném ra đi. Hiu. Tảng đá cứng rắn, nặng nề nện ở ngoài 200 thước cương mao hảo trư trên người. Giống. Cương mao hảo trư bị thức tỉnh, nổi giận gầm lên một tiếng. Ẩm. Thân thể cao lớn xoay mình lên, mặt đất chấn động. Trên quảng trường gần 100 con quái thú, tất cả đều đã bị kinh động. Cấp độ C cương mao hảo trư ánh mắt của mang theo một ít linh tính, trong nháy mắt thấy được xa xa Giang Tử. Giống. Lại gầm lên giận dữ. Gần 100 con quái thú, hướng Giang Tử vào tới. Chạy. Giang Tử xoay người liền chạy ngược về. Mây đen phiêu động qua, che ở bầu trời 2 vầng trăng sáng, đêm tối trở nên càng đen hơn. Có thú quần ở phía sau đuổi theo, Giang Tử tốc độ so với mới vừa rồi nhanh hơn. Cái kia huyện giống như núi nhỏ cương mao hào trừ, gào thét gầm thét, sông ngang đánh thẳng đuổi sát hắn không thả. Ở nó phía sau, chính là gần 100 con quái thú thú quần, có cấp độ D, có cấp độ E, dáng đều rất lớn, lao nhanh lúc, thanh thế kinh người. Cương mao hào trừ mặc dù là cấp độ C, nhưng tốc độ là nhược điểm, ta vừa vặn nhanh hơn nó một ít, cứ như vậy, giữ ba khoảng 100 thước. Giang Tử mang theo cương mao hảo trư thú quần chạy như điên. Hơn 20 giây sau, lần nữa đi tới huyết sát tiểu đội cứ điểm. Giang Tử xoay người lại nhìn một cái, giật mình. Phía sau hắn thú quần, quái thú số lượng đã vượt qua 500 con, lại thêm một con cấp độ C to răng huyết ngao. Nắm phụ cận những quái thú khác cũng mang tới, bầy thú kích thước càng lúc càng lớn. Cũng còn khá khối này phụ cận không có cấp độ B quái thú, cũng không có giỏi tốc độ cấp độ C quái thú. Bằng vào ưu thế tốc độ, hắn và thú quần giữa khoảng cách, hay lại là giữ tầm chừng 300 thước. Ba khoảng 100 thước, nếu như ta trước sông lên giết người, nhiều nhất xuất thủ 2 đến 3 giây, thì nhất định phải rời đi, nếu không sẽ bị thú quần bao phủ. Giang Tử nhanh chóng làm ra phán đoán, đại quy mô như vậy thú quần, một khi lâm vào trong đó, liền nguy hiểm. Không như lần trước ở 0724 hào phế tích. Lần đó bầy thú là lấy cấp độ F quái thú làm chủ. Lần này thú quần là lấy cấp độ E quái thú làm chủ. Cho dù hắn thực lực bây giờ đến gần cấp độ C, bị quân lấy, cũng có thể tử vong. Tầng 8, leo thang lầu ít nhất phải 1 giây. Trực tiếp đi lên tường ngoài đi lên. Giang Tử một cước chợt đạp đất, hắn muốn mượn lực xông lên, trực tiếp là có thể đến tầng 8. Tầng 8 trong hành lang. Trầm Quang cùng một người khác người gầy đội viên đứng chung một chỗ, chán đến chết nhỏ giọng bàn luận cái gì. Mà huyết sát tiểu đội đang tập kích Vạn Khánh, vừa mới trở về trong phòng đi nghỉ. Sắp đến 1 giờ rồi, đội trưởng cùng Vân Thạch tiền bối hẳn sắp trở về rồi chứ. Trầm Diên đứng ở trước cửa sổ, hướng Hà Thạc rời đi phương hướng liếc nhìn. Vấn đề không lớn lắm, Vân Thạch tiền bối là cấp độ C võ giả, đội trưởng cũng là cấp độ D trong võ giả tinh anh, giải quyết một cái cuồng long tiểu đội, hay lại là rất thoải mái. Người gây đội viên cười nói, như nở dê người kha cờ ta bất kể, chỉ cần Giang Tử chết thế là được. Trầm Quang ánh mắt ấm lãnh. Vậy thì càng không cần lo lắng rồi, một cái nho nhỏ cấp độ E võ giả, không thể nào tránh được đội trưởng cùng Vân Thạch tiền bối tập sát. Hơn nữa người gây đội viên cười một tiếng, còn muốn nói điều gì? Đột nhiên, hắn biến sắc. Có động tĩnh. Không cần hắn nhắc nhở, Trầm Quang cũng nhận ra được, tòa lầu này ở hơi rung nhẹ. Tiếp tiếp tiếp. Bọn họ bày ra còi báo động, cũng phát ra rồn rập tiếng vang. Đề phòng. Trầm Quang hét lớn một tiếng. Nhưng không chờ hắn chuẩn bị đi quan sát tình huống lúc. Vèo. Một tiếng vang nhỏ truyền tới. Dưới ánh trăng, một đạo mờ mịt bóng kiếm đánh bất ngờ tới, một người trực tiếp từ trước mặt hắn cửa sổ xông vào đến. Giang Trầm Quang trợn tròn cặp mắt, căn bản phản ứng không kịp nữa. Suy. Cơ hồ là không. Một giây, lưỡi kiếm đâm xuyên qua Trầm Quang cái trán. Trầm Quang, chết. Ngươi giết chết rồi cấp độ E võ giả, điểm kinh nghiệm EXP 30. Giang Tử tốc độ không giảm, phong ảnh bước chuyển một cái. Thân hình phiêu hốt, trong nháy mắt đi tới huyết sát tiểu đội một cái khác người gầy đội viên trước mặt. Rào. Giết bóng kiếm càn quét đi ra ngoài, lưỡi kiếm sắc bén mang đối phương chặn ngang chặt đứt, lục phủ ngũ tạng đầy đất. Ngươi giết chết rồi cấp độ E võ giả, điểm kinh nghiệm EXP 30. Còn có một cái lại không có ở đây. Thú quần tới, rút lui. Ùng ùng. Thú quần lao nhanh thanh âm, rốt cuộc trở nên rõ ràng, cả tòa lầu đung đưa càng thêm lợi hại, giống như là xảy ra động đất. Giang Tử không hề dừng lại một chút nào, phi thân xuyên qua mới vừa rồi cửa sổ, nhảy xuống. Từ hắn xuất thủ, đến rời đi, từ đầu đến cuối thời gian sử dụng chỉ 1 giây. Gần như cùng lúc đó. Giống. Cương Mao Hảo Chư cùng to Giang huyết ngao, rung trời tiếng gào truyền tới. Mấy trăm con quái thú tràn vào tòa lầu này. Cả tòa lầu đều đung đưa, lảo đảo muốn ngã, sắp sụp đổ. Bên trong căn phòng. Cụ Phong tiểu đội 3 người, Vạn Khánh, nghe được Trầm Quang để phòng âm thanh sau khi... liền lập tức thức tỉnh. Kết quả còn không có qua 1 giây đồng hồ, bọn họ mới đứng dậy, thú quần lao nhanh thanh âm liền truyền đến. Ken két két. Mặt tường nhanh chóng rạn nứt. Xi măng cốt thép chế thành gần 100 thước cao lầu, kiến trúc thời gian sớm vượt qua 100 năm, thú quần một xông lên, tầng dưới chốt liền bắt đầu sụp đổ. Lầu muốn sụp, nhanh nhảy xuống. Cụ Phong tiểu đội cấp độ dê võ giả, nắm lên Phùng Thiếu trưởng thành, trực tiếp đụng mở cửa sổ, từ trên lầu nhảy xuống. Vạn Khánh đám người cũng vội vàng đuổi theo. Chương 61, cấp độ A võ giả. Hoa lập lạp. Cả tòa lầu trong nháy mắt sụp đổ, bụi mù lan lộn. Hơn 500 con quái thú, lấy Cương Mao Hảo Chư cùng to Giang huyết ngao cầm đầu thú quần, ở sụp đổ phế tích bên trong gầm thét. Giang Tử nhảy xuống sau, nhanh chóng tiến vào đối diện trong lầu trốn. Nhìn sụp đổ cao ốc, cùng điên cuồng thú quần, Giang Tử trong lòng không có bất kỳ ba động. Cái đó Phùng Tiểu Thành, ngươi tự cầu nhiều phúc đi, ai cho ngươi môn cùng huyết sát tiểu đội lăn lộn chung một chỗ. Vì giết chết Trầm Quang cùng huyết sát tiểu đội, hắn đã không lo được nhiều như vậy. Đứng ở chỗ cao, có thể nhìn thấy, lông quan thanh niên Phùng Tiểu Thành đang ở 2 cái võ giả dưới sự bảo vệ, ở trong 7 thú liều chết xung phong. Vân Thúc. Vân Thúc ở nơi nào? Phùng Tiểu Thành tuyệt vọng kêu. Bọn họ cuối cùng vẫn không xông ra, bị thú quần vây. Sụp đổ cao ốc trong phế tích, càng ngày quái thú nhào tới. Giống. Gào. Đáng chết, đáng chết. Vì sao lại có thú quần? Trầm Quang cùng xấu tử làm sao thủ đấy. Vạn Khánh rất tuyệt vọng. Tình huống trước mắt, lớn nhất nhiều một phần chung, bọn họ liền chết. Giang Tử trong bóng tối nhìn thấy hết thảy các thứ này, mặt vô biểu tình. Đang lúc này, một bóng người mờ ảo, vô thanh vô tức, đột nhiên xuất hiện ở trong bầy thú. Không đợi thấy rõ bộ dáng, người kia trực tiếp quăng lên cây gậy, càn quét đi ra ngoài. Đoàng đoàng đoàng. Côn ảnh quét qua, những thứ kia điên cuồng quái thú, giống như là dưa hấu, trực tiếp nổ lên. Máu thịt lẫn vào xương văng tứ phía. Cuối cùng một côn này rơi vào Cương Mao Hảo Chư trên người. Dài 10 mét Cương Mao Hảo Chư, cũng trực tiếp nổ lên, ngay cả gầm thét cơ hội cũng không có. Mà một con khác to Giang huyết ngao thấy như vậy một màn, cũng không quay đầu lại xoay người chạy như bay, muốn chạy trốn. Muốn chạy trốn. Đột nhiên, một tiếng hử nhẹ. Chỉ thấy lại vừa là một bóng người mờ ảo, xuất hiện ở to Giang huyết ngao trước mặt, tiện tay một đao chém ra đi. To Giang huyết ngao từ đầu đến chân biến thành 2 nửa. Mà lúc này, thú quần đã thoát được không còn một ngống. Đây là cái gì tốc độ? Thật là mạnh công kích. Thực lực thật là mạnh. Giang Tử kinh hãi không thôi, liền vội vàng thả chậm hô hấp, để tránh bị phát hiện. Chẳng lẽ là cấp độ A võ giả? Mới vừa rồi tốc độ tuyệt đối đột phá tốc độ âm thanh, hơn nữa không chỉ gấp đôi tốc độ âm thanh, hai người kia giết hết hai cái cấp độ C quái thú sau khi, mới có nhỏ nhẹ âm bạo thanh truyền tới. Lúc này, bên kia truyền tới thanh âm. Giang Tử liền vội vàng cẩn thận nhìn sang. Tông Húc thúc thúc. Tháp Tây thúc thúc. Phùng Thiểu Thành kinh ngạc vui mừng hô. Tông Húc là tên kia khiến cho côn người đàn ông trung niên, mày rậm mắt nhỏ, ánh mắt rất có lực uy hiếp. Tháp Tây chính là tên kia dùng đao thanh niên, mặt mũi lạnh lùng, rất lãnh khốc. Tông Húc đi tới Phùng Thiểu Thành trước mặt, khẽ cười nói ba của ngươi nhận được ngươi cầu cứu sau khi, phát hiện phụ cận đây chỉ có ta cùng Tháp Tây hai cái cấp độ A võ giả, ngay lập tức sẽ cho chúng ta biết rồi, tiểu tử ngươi cũng không đáng kể, ban đêm nghỉ dưỡng sức, lại cũng sẽ bị thú quần tập kích. Vẫn là huyết sát tiểu đội giúp ta làm đề phòng, ta cũng không nghĩ tới sẽ cho ra loại sự tình này, nếu không phải Tông Húc thúc thúc tới, ta nói không chừng đã bị thú quần xé nát. Phùng Thiểu Thành sợ. Mới vừa rồi lầu sập thời điểm, hắn sẽ dùng đồng hồ truyền tin đeo tay phát ra tín hiệu cầu cứu. Máu kia giết tiểu đội người đâu? Tông Húc hỏi. Phùng Thiểu Thành ánh mắt chuyển hướng Vạn Khánh. Vạn Khánh liền vội vàng đứng ra trở về lời của tiền bối. Chúng ta có hai cái đội viên, một mực canh giữ ở trong hành lang, nhưng bọn hắn vừa hô một tiếng đề phòng, thú quần liền vọt tới. Một mực thủ ở bên ngoài, còn có thể khiến thú quần xông lên, tính cảnh giác quá kém. Tông Húc lắc đầu một cái. Lão đại, ta tìm tới hai cổ thi thể. Lúc này, một người khác dùng đao thanh niên Tháp Tây, một cước đá văng sụp đổ phế tích lầu. Chỉ thấy mấy khối tan vỡ dưới mặt tường, đè Trầm Quang cùng một người khác thi thể. Trầm Quang. Xấu tử. Vạn Khánh mặt liền biến sắc. Tông Húc đi tới, nhìn một cái, cau mày nói không phải là quái thú giết, xem ra là có người trước hết giết hai người này, phía sau thu quần, là bị cố ý mang tới. Nhìn ra tay tình huống, người này tốc độ rất nhanh, thực lực ít nhất là cấp độ C. Mục tiêu hẳn là huyết sát tiểu đội không thể nghi ngờ. Nhưng là không loại bỏ, có thể là hướng về phía thiếu trưởng thành tới. Phùng Thiểu Thành có chút kinh hoàng vậy làm sao bây giờ, Vân Thúc cũng không biết đi đâu. Vân Thạch. Ta nhớ được ba của ngươi khiến Vân Thạch bảo vệ ngươi, muốn một tấc cũng không rời. Tông Húc khẽ to mày. Vạn Khánh trong lòng dâng lên dự cảm xấu, hắn biết rõ đội trưởng xin Vân Thạch tiền bối cùng đi giết Cuồng Long tiểu đội, nhưng lúc này còn chưa có trở lại. Chẳng lẽ đội trưởng thất bại? Sau đó là Cuồng Long tiểu đội nhân sơ tới, giết chết Trầm Quang bọn họ. Không thể nào a. Cuồng Long tiểu đội võ giả mạnh nhất chẳng qua là cấp độ D, coi như có thể tránh được đuổi giết, cũng không khả năng lại chạy tới nơi này, trong nháy mắt dây giết bọn hắn tiểu đội hai người. Vạn Khánh trong lòng dâng lên không ổn cảm giác, vì không để cho trước mặt hai cái cấp độ A võ giả nhìn ra, cố gắng giữ chấn định. Xa xa, Giang Từ nghe xong Tông Húc suy đoán, rất giật mình, cái này cấp độ A võ giả cũng quá mạnh rồi. Chiến đấu hiện trường phá hư lợi hại như vậy, lại cũng có thể nắm xuất thủ của hắn tình huống, nhìn ra một đại khái. Vù vù. Một trận tiếng gió, chỉ thấy Vân Thạch từ đằng xa chạy như bay đến. Vân Thạch trở lại. Đội trưởng thì sao? Giang Từ nhìn xuống tín hiệu truy tung khí, đại biểu Vương Đại Long điểm đỏ, còn ở di chuyển nhanh chóng, lúc này yên tâm, xem ra Vương Đại Long cũng trốn thoát. Bên này, Vân Thạch nhìn thấy sụp đổ cao ốc, sắc mặt đại biến. Ngay sau đó, liền phát hiện Phùng Thiểu Thành bình yên vô sự đứng ở Tông Húc bên người, trong lòng căng thẳng. Hắn liền vội vàng đi tới xin chào Tông Húc tiền bối. Tháp Tây tiền bối. Tông Húc sụ mặt Phùng Tuyên cho ngươi bảo vệ thiếu trưởng thành, ngươi cứ như vậy bảo vệ. Vân Thạch sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt, cả người run lên. Lão đại, trước khác giao huấn Vân Thạch, đẳng cấp trở về Phùng Lão đại sẽ tự trừng phạt hắn, nếu thiếu trưởng thành an toàn, chúng ta hay là đi làm chính sự đi. Thanh niên Tháp Tây ở bên cạnh cười nói. Tông Húc gật đầu một cái thiếu trưởng thành, Vân Thạch, ta cùng Tháp Tây một hồi phải đi không chín hào trong phế tích tâm, săn giết cái kia song đầu ma lang, các ngươi lập tức rời đi nơi này, tốt nhất rời đi không chín hào phế tích, để tránh bị liên lụy. Song đầu ma lang, đó là không chín hào phế tích mạnh nhất cấp độ A quái thú một trong. Vân Thạch kêu lên, ha ha, mạnh hơn nữa cũng là quái thú. Tông Húc cười lớn một tiếng, sau đó cùng Tháp Tây đồng thời, thân hình thoát một cái, hóa thành lưỡng đạo mơ hồ bóng người. Trực tiếp biến mất ở mấy người trước mặt. Hai vị thúc thúc thật là mạnh. Cảm giác cùng ta bà không sai biệt lắm. Phùng Thiểu Thành nhìn hai người rời đi phương hướng. Đó là dĩ nhiên, bọn họ nhị vị đều là đứng hàng toàn cầu vũ đạo bảng xếp hạng vị trí thứ 100 cao thủ. Vân Thạch lộ ra hướng tới vẻ. Vạn Khánh không nhịn được vấn đạo Phùng Thiếu, kia hai vị tiền bối là của ngài. Phùng Thiểu Thành đắc ý nói bọn họ đều là ba của ta huynh đệ sinh tử, năm xưa đồng thời xông xáo khu hoang dã, sau đó đều trở thành cấp độ A võ giả. Nghe Vạn Khánh rất là hâm mộ, khối này chính là cường giả vòng, cũng khó trách cường giả càng ngày sẽ càng cường. Vạn Khánh, có thể liên lạc với các ngươi đội trưởng sao? Vân Thạch đột nhiên hỏi. Tạm thời không liên lạc được. Vạn Khánh lắc đầu, có chút bận tâm. Vậy trước tiên bất kể hắn, Tông Húc tiền bối bọn họ lập tức sẽ phải động thủ, chúng ta mau rời đi nơi này. Vân Thạch mặc dù cảm thấy Hà Thạc không trở lại, có cái gì không đúng, nhưng lúc này cũng không quản được nhiều như vậy. Vài người lập tức xoay người, hướng không chín hảo phế tích bên ngoài chạy tới. Chương 62, đó là cái gì? Đáng tiếc, huyết sát tiểu đội còn có một người không có chết, chỉ có thể chờ đợi lần sau lại tìm cơ hội rồi. Giang Từ núp ở đối diện trên lầu cao, vẫn không có nhúc nhích, đẳng cấp Tông Húc cùng Tháp Tây sau khi đi, mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Giang Từ trong mắt lại lộ ra vẻ hưng phấn. Cấp độ A cường giả đại chiến cấp độ A quái thú, nhất định phải nhìn một chút. Nếu đội trưởng bọn họ đã an toàn, kia cũng không sao nhưng lo lắng. Nghĩ tới đây, Giang Tử dùng đồng hồ truyền tin đeo tay cho Vương Đại Long ba người phân biệt gửi tin nhắn, biểu thị mình đã an toàn. Đồng hồ truyền tin đeo tay lên đã có rất nhiều vị tiếp đến điện cùng vị đọc thư tức, là Vương Đại Long bọn họ gửi tới. Mới vừa rồi có Tông Húc, Tháp Tây hai vị cấp độ A võ giả ở, Giang Tử cũng không dám có động tác gì, một mực không trở về. Vương Đại Long rất nhanh phát tới tin tức an toàn liền có thể, chúng ta chuẩn bị ở thứ nhất cứ điểm Sơn Thủy Tiểu khu tập hợp, sau đó trở về trấn Y quân quân doanh nghỉ dưỡng sức, ngươi vội vàng đến đây đi. Giang Tử suy nghĩ một chút, trở lại lần này tập sát, khiến ta biết đến thực lực chưa đủ, cho nên ta chuẩn bị một người, ở không chín hào phế tích vòng ngoài lịch luyện một đoạn thời gian, các ngươi về trước Bắc Sơn phủ đi. Vương Đại Long qua một lúc lâu, tài trả lời tức chú ý an toàn, không muốn đi sâu vào. Hắn không có khuyên can. Bởi vì hắn biết rõ Giang Tử thực lực. Giang Tử có thể đan giết cấp độ dê quái thú, một mình ở không chín hào phế tích vòng ngoài lịch luyện, cẩn thận một chút khẳng định không thành vấn đề. Cuồng Long tiểu đội đến không chín hào phế tích ngày thứ nhất, đã có người cùng song đầu ma lang đại chiến qua. Giang Tử còn nhớ đại khái vị trí, hướng phía đó chạy đi. Theo càng lúc càng thâm nhập, Giang Tử cũng biến thành biến đổi càng cẩn thận, tốc độ chậm lại. Hơn 10 phút sau, Giang Tử nhìn xuống bản đồ. Không sai biệt lắm sắp đến không chín hào phế tích thành phố trung tâm thành phố rồi. Trước mặt trăm mét nơi, có một cái thương trường, bất quá có một nửa đều tháp điệu, chỉ có thể nhìn được trên bảng hiệu mơ hồ hai chữ trăm đại. A, mấy đạo lang loại quái thu tiếng gầm nhỏ, từ trong thương trường chuyển tới. Lang. Giang Từ lập tức dừng bước lại, leo lên bên cạnh tiểu khu một tòa lầu cao lên. Ở chỗ cao, xuất ra ống nhỏm, hướng ngoài trăm thước trong thương trường nhìn. Hắn cái này thị giác vừa dễ dàng nhìn thấy trong siêu thị bộ cùng chung quanh đại khái tình huống. Nửa bên sụp đổ thương trường phế tích, mấy trăm con dáng không đồng nhất quái thú, đều ở trạng thái ngủ say, thỉnh thoảng sẽ có mấy chỉ phát ra tương tự mê sảng tiếng gầm nhỏ. Rất nhiều lang loại quái thú, đây chính là song đầu ma lang xào huyệt, bất quá kia hai cái cấp độ A võ giả đây. Tìm một vòng, Giang Tử cũng không thấy nhân, thương trường chung quanh rất an tĩnh, không có cần phát sinh đại chiến dấu hiệu. Cùng lúc đó, ly Giang Tử không xa, tiểu khu một tòa khác trên lầu cao. Tông Húc cùng Tháp Tây hai người cũng đang quan sát trong siêu thị tình huống. Nửa tháng trước, đã có cấp độ A võ giả đến săn giết qua song đầu ma lang, cuối cùng trọng thương mà chạy, bất quá nghe nói song đầu ma lang cũng bị thương không nhẹ, chúng ta lần này nhất định phải nắm lấy cơ hội, tranh thủ săn giết thành công. Tông Húc ánh mắt lửa nóng nhìn cửa hàng tổng hợp phương hướng. Không chín hào phế tích song đầu ma lang, ở toàn cầu đã biết cấp độ A trong quái thú, có thể xếp tới tiền tam thập, một khi săn giết thành công, chúng ta ở toàn cầu cao thủ võ đạo trên bảng ít nhất có thể tăng lên nữa hơn 10 vị. Tháp Tây cũng lộ ra ánh mắt hưng phấn. Tông Húc dùng đồng hồ truyền tin đeo tay điều tra bản đồ, lại đặc biệt nắm song đầu ma lang trô ở thương trường đơn độc phóng đại. Song đầu ma lang bên người, còn có 3 cái cấp độ B ngân nguyệt ma lang, ngoài ra theo tình báo biểu hiện, sao huyệt của bọn họ sâu bên trong, còn có một bụi cây linh vật, một hồi thời điểm chiến đấu, chúng ta nhất định phải bắt bọn nó dẫn ra, không thể đem linh vật phá hư. Lão đại chuyên tâm đối phó song đầu ma lang chính là kia 3 cái ngân nguyệt ma lang giao cho ta. Tháp Tây tự tin gật đầu. Trong bầu trời đêm, mây đen giăng đầy, che ở nguyệt quang, song đầu ma lang xảo huyệt một vùng tăm tối. Giang Tử ở trên lầu cao lẳng lặng chờ, không nóng không đội. Nắm ống nhỏm, thử quan sát kỹ xa xa cửa hàng tổng hợp tình huống. Vị trí này, cũng không nhìn thấy song đầu ma lang, nó hẳn là núp ở xảo huyệt chỗ sâu trong bóng tối. Lại một lát sau, mây đen tiêu tan, song nguyệt ánh trăng trong ngần chiếu xuống ở trong thiên địa. Không chín hào phế tích ban đêm, trở nên rất rõ phát sáng. Cũng để cho Giang Tử thấy rõ xào huyệt chỗ sâu tình huống. Xào huyệt sâu bên trong, song đầu ma lang thân ảnh khổng lồ, bò lổm lổm ở trong bóng tối. Hai cái đầu sói, một cái hướng ra ngoài, một cái hướng vào phía trong, con mắt đều là nhắm lại. Nó trong hơi thở phun ra nuốt vào toàn từng đạo trường xà vậy bạch vụ, tràn ngập ở xào huyệt sâu bên trong. Khí tức kinh khủng, theo hắn quanh thân phát ra. Giang Tử không tự chủ được nín thở. Đây chính là cấp độ A quái thú. Quá lớn. Quá mạnh mẽ. Song đầu ma lang chẳng qua là bò lổm lổm ở nơi nào, cũng đã có cao hơn 5 mét. Nhưng mà này còn chẳng qua là nó hiện ra một bộ phân thân thể, càng nhiều hơn, cũng đều giấu ở xào huyệt chỗ sâu hơn. Ừ. Đó là cái gì? Đông nhiên, Giang Tử ánh mắt đông lại một cái, liền vội vàng nắm ống nhỏm, nắm tầm mắt quay lại mới vừa rồi vị trí. Mới vừa rồi song đầu ma lang hướng vào phía trong chính là cái kia đầu sói nhẹ nhàng giật mình, khiến Giang Tử nhìn thấy một ít xào huyệt chỗ sâu hơn cảnh tượng. Chỉ thấy có một gốc đến gần cao một thước tiểu thụ, thân cây cùng diệp tử đều óng ánh trong suốt. Tiểu thụ thụ quan lên, còn treo móc một viên trái cây màu xanh lam, to bằng nắm đấm trẻ con, phía trên có một cái bất quy tắc kim văn. Đó là linh vật. Giang Tử ánh mắt sáng lên. Lần trước, Vương Đại Long cho Lưu Hạo, Điền Thần Phong mua cường hóa thân thể dược tề lúc. Giang Tử hiếu kỳ cường hóa thân thể dược tề, ngay ta Y Huyền Thiên trên diễn đàn, đặc biệt tra tìm loại này tin tức. Hắn ở nhất thiên bài bật lên, thấy qua liên quan tới linh vật giới thiệu. Linh khí hồi phục sau khi, vạn vật tiến hóa, mà thực vật tiến hóa mà đến đồ vật, chứa số lớn linh khí năng lượng, gọi là linh vật. Cường hóa thân thể dược tề, chỉ có thể cường hóa thân thể, không cách nào cường hóa tinh thần ý thức, cho nên tệ đoan rất lớn. Mà dùng linh vật, liền có thể cường hóa thân thể, cũng có thể cường hóa tinh thần ý thức, giá trị rất cao. Nhưng võ giả thân thể và tinh thần ý thức, rất khó tiếp nhận được số lớn linh khí năng lượng xung kích, cho nên trực tiếp dùng linh vật hậu quả, là tử vong. Lời đồn đại có nghiên cứu khoa học cơ cấu nghiên cứu ra làm loãng linh vật dược tề, giá cả cực kỳ ngẩng cao, động là 10 tỷ nghìn ức, lại có tiền mà không mua được, người bình thường rất khó mua được. Bài bột chúng những lời này, Giang Tử nhớ rất rõ ràng. Chẳng qua là làm loãng linh vật dược tề, liền muốn 10 tỷ nghìn ức, song đầu ma lang một bội này linh vật, có thể trị giá bao nhiêu? Vạn ức. Giang Tử tâm động không ngừng. Đáng tiếc, chỉ có thể nhàn rỗi nhìn, song đầu ma lang xảo huyệt, là không chín hảo phế tích chỗ nguy hiểm nhất một trong, theo ta thực lực này, đi vào là được cặn bả. Giang Tử lắc đầu một cái, vung tha trong lòng không thiết thực ý tưởng. Tiền mặc dù trọng yếu, nhưng mệnh quan trọng hơn. Rầm rầm. Đột nhiên, lưỡng đạo mơ hồ bóng người, trực tiếp xuất hiện ở song đầu ma lang trong xào huyệt, khí thế cường đại bùng nổ, mang tràn ngập ở trong xào huyệt bạch vụ tách ra. Bắt đầu. Tốc độ thật nhanh. Giang Tử hô hấp hơi chậm lại, ngưng thần xem. Xa xa, xào huyệt sâu bên trong. Tông Húc hét lớn một tiếng, trong tay trường côn quăng lên một đạo mờ mịt côn ảnh, ầm ầm rơi vào song đầu ma lang trên người. Giống. Song đầu ma lang hai cái đầu sói, đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài. Phát ra đinh thai nhức góc tiếng gào. Bên cạnh ba cái dáng khá nhỏ ngân nguyệt ma lang, chợt từ xào huyệt sâu bên trong sông tới, đánh về phía Tông Húc cùng Tháp Tây. Chương 63, kích động. Nhanh. Bắt bọn nó dẫn ra. Tông Húc lớn tiếng nói. Trong tay hắn côn ảnh tung bay, mang bốn phía nhào tới quái thú đập chết. Xác nhận hoàn toàn chọc giận xong đầu ma lang sau khi, hắn xoay người phóng ra ngoài. Mà Tháp Tây, là cầm đao vung bổ về phía kia ba cái cấp độ B ngân nguyệt ma lang. Cũng là một đòn tức lui, năm quái thú dẫn tới một hướng khác. Ùng ùng. Lấy buôn bán chàng làm trung tâm xảo huyệt, mặt đất đang không ngừng đung đưa, giống như là muốn sụp đổ như thế, bốn phía phế tích kiến trúc cũng bắt đầu sụp đổ. Giống như là ngày tận thế, lan lộn bụi mù, bay lên cao mấy chục mét. Trong bụi mù, song đầu ma lang thân hình khổng lồ, ở sông ngang đánh thẳng, không ngừng hướng Tông Húc cắn xé, đi qua. Đàng hoàng một chút. Tông Húc lại quát lạnh một tiếng. Trường côn nện ở song đầu ma lang một cái đầu sói lên. Hô! Sau một kích, Tông Húc hình dáng trực tiếp phá vỡ bức tường âm thanh, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Mà song đầu ma lang không ngừng theo sát, hai con mắt đều rất có linh tính. Tông Húc hai côn, khiến nó thương không nhẹ, hoàn toàn chọc giận nó. Hơn nữa, nó cũng không nguyện ý ở xào huyệt của mình bên trong, cùng nhân loại võ giả chiến đấu. Bởi vì xào huyệt chỗ sâu bội cây kia linh vật, là nó đột phá thực lực bây giờ mấu chốt, nếu như bị phá hư. Hy vọng sẽ không có. Làm vì cuộc sống tại giã ngoại thú loại vương giả, nó so với nhân loại rõ ràng hơn linh vật giá trị. Thật là mạnh. Giang Tử cổ họng giật giật. Một người một thú, chẳng qua là hai lần giao thủ, liền đem khu vực này, phá hư giống như là mạt nhật phế tích như thế. Giang Tử tốc độ đến gần cấp độ C võ giả, một đường theo sau. Rất nhanh, đi tới hơn 10 dặm bên ngoài. Một cái rộng rãi mặt sông trung gian, có một cái đảo nhỏ, tràn đầy sương mù. Giống. Rầm rầm. Tông Húc cùng song đầu ma lang, đang ở trên đảo nhỏ đại chiến, côn ảnh cùng thú ảnh không ngừng đụng nhau. Rào. Mặt sông sóng mãnh liệt, không ngừng vén lên sóng lớn. Nước sông rót ngược mà ra, nắm hai bờ sông phế tích kiến trúc toàn bộ bao phủ hướng cũng. Bốn phía quái thú đã sớm tan hết, hai đại cấp độ A chiến đấu, một khi bị ảnh hưởng đến, liền là tử vong. Song đầu ma lang thân ảnh khổng lồ, ở dưới ánh trăng, giống như là ma ảnh như thế, không ngừng cắn xé, phát sát, ngất trời tiếng giống giận liên tiếp vang lên. Mà Tông Húc mặt vô biểu tình, mặc dù hơi nơi tại hạ phòng, nhưng hắn rất bình tĩnh. Côn ảnh như hàng dài, hoặc là đánh ra, hoặc là đón đỡ. Không sai biệt lắm. Tông Húc trong mắt thần quang chợt lóe. Giang Tử cũng cách thật xa, không có đến gần. Song đầu ma lang có hai cái đầu sói, nhất công nhất thủ, chiến đấu, ưu thế lớn hơn. Giang Tử nắm ống nhỏm, thấy rất rõ ràng. Tông Húc ở song đầu ma lang liên tiếp tấn công hạ, không ngừng né tránh cùng công kích, thân pháp phiêu dật, thêm cực tốc, hoàn mỹ lợi dụng hoàn cảnh chung quanh. Tông Húc thân pháp rất mạnh, cao cấp thân pháp hẳn đạt tới hợp nhất cảnh giới, hoàn mỹ nắm trong tay hoàn cảnh chung quanh, cho dù song đầu ma lang thế công hung mãnh, hắn cũng ứng đối rất tốt. Hắn côn pháp, rõ ràng cũng là cao cấp vũ khí, giống nhau đạt tới hợp nhất cảnh giới, từng chiêu từng thức huyền diệu vô cùng, côn ảnh như long. Đây chính là cấp độ A võ giả chỗ cường đại sao. Giang Tử sinh lòng hướng tới. Bất quá, như vậy đánh xuống, Tông Húc tình cảnh, nhất định sẽ trở nên càng ngày càng nguy hiểm, bởi vì quái thú khí lực cường đại hơn, kéo dài cao, một khi Tông Húc thể lực hạ xuống tới trình độ nhất định, liền nguy hiểm. Tông Húc coi như cấp độ A võ giả, hẳn không đơn giản như vậy. Giang Tử lắc đầu một cái, làm ra suy đoán. Quả nhiên, sau một khắc, trên đảo nhỏ thế cục đột biến. Tông Húc tình cảnh trong nháy mắt trở nên nguy hiểm, liên tiếp hai lần, thiếu chút nữa bị song đầu ma lang cự chảo bắt. Nhanh như vậy liền hoàn toàn rơi vào hạ phong. Giang Tử hơi nghi hoặc một chút. Không đúng. Tông Húc thân pháp tiết tấu không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Hắn là cố ý. Hô. Chỉ thấy Tông Húc khó khăn lắm tránh thoát song đầu ma lang nhào lên sau khi. Thân hình chuyển một cái, đi tới song đầu ma lang sau lưng, trường côn đồng thời đột nhiên đập đi. Cỏ. Một tiếng vang vang tiếng vang, trường côn chóp đỉnh đột nhiên bắn ra một tiết lưỡi đao sắc bén, góc độ cực kỳ xảo trá đâm vào song đầu ma lang trong cơ thể. Gào. Song đầu ma lang hai cái đầu sói, giận dữ hét lên, trong thanh âm mang theo bị phẫn. Đánh tới nó nhược điểm. Chiến đấu trí tuệ, quả nhiên, võ giả không thể nào chỉ bằng thân thể và quái thú chiến đấu. Tông Húc mới vừa rồi ở hạ phòng, là cố ý vi trì, khiến song đầu ma lang cho là có cơ hội để lợi dụng được, vương lòng cảnh giác. Bây giờ song đầu ma lang tốc độ cùng sự linh hoạt giảm xuống, cứ như vậy, Tông Húc là có thể tốn thời gian đem nó từ từ thôi chết. Giang Tử trong lòng bừng tỉnh. Một phen học hỏi, khiến hắn được ích lợi không nhỏ, học được rất nhiều thứ. Từ từ thôi chết thời gian cơ hội A. Giang Tử linh quang chợt lóe, hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập. Kích động. Song đầu ma lang xảo huyệt, bởi vì có cấp độ A song đầu ma lang tồn tại, còn có 3 cái cấp độ B quái thú, cho nên được xưng không chín hào phế tích châu nguy hiểm nhất một trong. Giang Tử mặc dù động lòng bên trong bụi cây kia linh vật, nhưng vì vậy nguy hiểm, chỉ có thể nhàn rỗi nhìn. Nhưng mà, bây giờ bất đồng rồi. Song đầu ma lang bị Tông Húc cuốn lấy. Kia 3 cái cấp độ B quái thú, cũng bị tháp tây dẫn đi nha. Còn dư lại quái thú, Giang Tử mới vừa rồi cũng quan sát, liền hơn 10 chỉ cấp độ C quái thú. Còn dư lại thú quần chính là lấy cấp độ E, cấp độ D quái thú làm chủ. Ta tốc độ đến gần cấp độ C, kia hơn 10 chỉ cấp độ C quái thú, cùng trước cương mao hảo chư tương tự, thật giống như không có giỏi tốc độ, cẩn thận một chút hẳn không có vấn đề. Giang Tử lòng của tim đập bịch bịch. Lúc này, hắn xem cuộc chiến hứng thú hoàn toàn không có, trong đầu tất cả đều là bụi cây kia linh vật. Chợt, trực tiếp xoay người hướng song đầu ma lang xào huyệt, chạy như bay. Tông Húc cùng song đầu ma lang đại chiến, khiến phụ cận quái thú lâm vào khủng hoảng, khối này cho Giang Tử cung cấp tiện lợi. Dọc theo đường đi, không có gì quái thú tới tập kích hắn, thông suốt. Rất nhanh, lại lần nữa trở lại song đầu ma lang xào huyệt phụ cận, nhanh chóng leo lên một tòa lầu cao. Nhìn cách đó không xa đổ nát thương trường, Giang Tử hít sâu một cái. Tỉnh táo, càng đến lúc này, càng không thể xung động. Một lát sau, Vân Vân tự chân chính bình tĩnh lại, Giang Tử tài cầm lên ống nhỏm, lần nữa quan sát quái thú xào huyệt tình huống. Hắn đầu tiên nhìn, liền thấy bụi cây kia đến gần cao một thước tiểu thụ, chóp đỉnh trái cây tản ra nhàn nhạt linh vận, không có bị chiến đấu mới vừa rồi ảnh hưởng đến. Trong xào huyệt còn có 13 con cấp độ C quái thú, 6 con là lang loại, ngoài ra 7 con là loài chó cùng heo loại, xác nhận không có giỏi tốc độ quái thú. Hơn nữa, ở Giang Tử trong tầm mắt, những thứ này cấp độ C quái thú, cùng tiểu thụ khoảng cách, đều khá xa. Tiểu thụ ở xào huyệt sâu bên trong, mà nhiều cấp độ C quái thú, đều tại xào huyệt chỗ sâu bên bờ rong ruổi. Nhưng làm sao đi đây? Giang Tử chân mày hơi nhíu lại. Song đầu ma lang xào huyệt, lấy đổ nát trăm trung tâm thương mại làm trung tâm, mà thú quần liền rải rác ở chung quanh, vừa vặn nắm xảo huyệt làm thành một vòng. Lúc này, bầy thú các quái thú cũng còn ở vào cảnh giác trong hốt hoảng, khắp nơi du thoán. Vô luận từ phương hướng nào đến gần, đều rất dễ dàng bị những quái thú này phát hiện. Chỉ cần có một con quái thú phát hiện hắn, sẽ rất kinh động toàn bộ thú quần. Đó là... Giang Tử quan sát trong chốc lát, con mắt đột nhiên sáng lên. Chương 64, linh vật tới tay. Nguyệt quang chiếu xuống. Giang Tử chú ý tới, ở sao huyệt sâu bên trong, mơ hồ có nhất cá dưới đất lối đi. Là cửa hàng tổng hợp nhà để xe dưới hầm cửa ra. Thông qua nhà để xe dưới hầm có thể nối thẳng sao huyệt sâu bên trong. Bất quá, nhà để xe dưới hầm lối vào ở chỗ nào? Giang Tử liền vội vàng ở bốn phía tìm kiếm. Ở nơi nào? Chỉ thấy xa xa một mảnh kiến trúc sụp đổ trong phế tích, lộ ra một cái sâu thẳm cửa hang. Có thể thấy được, nơi đó chính là nhà để xe dưới hầm lối vào, chẳng qua là bị kiến trúc phế tích đắp lên hơn nữa. Còn dư lại cửa hang nhìn không lớn, nhưng tuyệt đối đủ thông qua một người. Hơn nữa, cái vị trí kia rời thú quần có chút khoảng cách, mượn bóng đêm, có cơ hội đến gần. Ta bây giờ cách nhà để xe dưới hầm cửa vào, không tới 100 mét, từ dưới đất kho xe cửa vào đến cửa ra, cũng có 100 mét, nhưng còn phải cân nhắc trong ga ra con đường vấn đề, thực tế đường tắt khẳng định không chỉ những thứ này. Giang Tử tâm tư nhanh đổi, nhanh chóng suy nghĩ. Xác nhận không có bỏ sót cái gì chi tiết sau khi, từ trên lầu cao nhảy xuống. Phong ảnh bước đồng thời thi triển, thân hình phiêu hốt rơi trên mặt đất, không có đưa tới bất kỳ động tĩnh nào. Sau đó cả người giống như là như một cơn gió, chợt một chút, phiêu hướng nhà để xe dưới hầm lối vào. Không tới 2 giây, đã đến cửa vào tiền. Ôi! Đột nhiên, gầm nhẹ một tiếng vang lên. Giang Tử cả người run lên, liền vội vàng dừng bước lại, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Vi Vi quay đầu, lại phát hiện thú quần không có bất cứ động tĩnh gì. Hô! Giang Tử không do dự, trực tiếp chui vào nhà để xe dưới hầm lối vào. Cũng không phát ra cái gì âm thanh. Còn phải lo lắng trong ga ra tầng ngầm có không có quái thú. Trong ga ra tầng ngầm, đen như mực, không nhìn thấy đồ vật. Giang Tử thận trọng, tinh thần độ cao tập trung, cẩn thận cảm thụ một phen sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Không có quái thú. Suy nghĩ một chút cũng phải, cửa vào nhỏ như vậy, mà ra quát lại đang song đầu ma lang xảo huyệt sâu bên trong. Quái thú bình thường, rất khó tiến vào cái này nhà để xe dưới hầm. Giang Tử mở ra tay điện, mượn quang. Thấy rõ nhà để xe dưới hầm hoàn cảnh. Từng chiếc một phong cách thời đại trước xe con, đặt ở mỗi cái chỗ đầu, lạc đầy cho. Hẳn là cái phương hướng này. Giang Tử thả nhẹ rồi bước chân, men theo phương hướng lối ra đi tới. Mặc dù đang dưới đất, nhưng động tĩnh lớn, nói không chừng cũng sẽ bị trên mặt đất quái thú nghe được. Một phút đồng hồ sau, Giang Tử dừng ở một cái cửa ra tiền, một cổ quái thú mùi hôi thối chuyển tới, rất rõ ràng. Có thể xác nhận là đi thông xảo huyệt chỗ sâu cửa ra không thể nghi ngờ. Trên tường ngọn cờ bài, còn có thể thấy rõ một ít chữ viết. E cửa ra, đi thông thương trường một tầng. Bên phải là thang máy, bên trái là thang lầu lối đi. Hơn 100 năm đi qua, thang máy đã sớm hư rồi, chỉ có thang lầu lối đi còn giữ hoàn chỉnh. Giang Tử đóng lại đèn tin, duy trì một phần tỉnh táo, cẩn thận đi lên thang lầu. Ở trên thang lầu quẹo cua sau khi, phía trước xuất hiện một ít ánh sáng. Có thể nhìn thấy xa xa, 10 mét ngoài có 3 cái cấp độ C lang loại quái thú, là thanh hỏa lang. Bởi vì vừa mới phát sinh đại chiến, khối này 3 cái thanh hỏa lang đều tại trạng thái thanh tỉnh, mang theo linh tính con mắt, một mực cảnh giác nhìn thương trường bên ngoài. Càng xa xăm, chính là còn có chút bối rối thú quần, ở trong siêu thị không ngừng rong ruổi. Khiến Giang Tử may mắn là, không có quái thú thời khắc chú ý xảo huyệt chỗ sâu tình huống. Dù sao cũng là song đầu ma lang xảo huyệt, bên ngoài quái thú, không dám xâm phạm. Các quái thú cũng sẽ không nghĩ tới, sẽ có người thông qua dưới đất, tiến vào xảo huyệt sâu bên trong. Giang Tử thả nhẹ rồi bước chân, ngừng thở, còn dư lại cuối cùng 7 cái nấc thang, liền có thể đi vào thương trường một tầng, xào huyệt chỗ sâu nhất. Mà bụi cây kia dài trái cây màu xanh lam tiểu thụ, đang ở hắn bên trái đằng trước 3 mét nơi. Một bước, hai bước, ba bước. Giang Tử tầm mắt, vẫn nhìn chằm chằm vào 10 mét bên ngoài kia mấy con quái thú. Hô! Giang Tử giống như là một trận gió, nhẹ bỗng rơi vào thương trường một tầng. Lúc này, tiểu thụ cách hắn không tới 2 m. Chỉ cần một bước. Không tới một giây là hắn có thể bắt được. Một bước cuối cùng. Càng gần đến mức cuối trước mắt, Giang Tử trở nên biến đổi càng bình tĩnh rồi, tâm tĩnh như nước. Hắn ánh mắt kiên định, nhẹ nhàng một bước, đi tới tiểu thụ trước người. Dịch thấu trong suốt diệp tử, trái cây màu xanh lam mặt ngoài, có một đạo kim văn. Lúc này, Giang Tử mới nhìn rõ kim văn hình dáng, lại có nhiều giống rồng ở trong truyền thuyết, long văn. Tiểu thụ cùng trái cây, cũng đều là linh vật chứ. Cái nào quan trọng hơn đây? Cuối cùng. Giang Tử quyết định, nhổ tận gốc. Đồng thời, hắn ở trong lòng tự nói với mình, động tác nhất định phải nhẹ, nếu không bạt cây động tác sẽ kinh động cách đó không xa quái thú. Ken két. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Giang Tử tay nắm lấy tiểu thụ thụ phạm, vừa nhẹ nhàng dùng sức, mặt đất liền phát ra ken két tiếng vang, sàn nhà rạn nước. Tiểu thụ lại vẫn không nhúc nhích, cao y rất sâu. Gào. Đột nhiên, gầm lên giận dữ vang lên. Chỉ thấy 10 mét bên ngoài một cái cấp độ C thanh hỏa lang, bị thanh âm mới vừa rồi kinh động, nó vừa quay đầu, liền thấy Giang Tử thân ảnh của. Giống. Nhất thời, kia ba cái thanh hỏa lang thử toàn răng, điên cuồng hướng Giang Tử nhào tới. Nhiệm vụ của bọn nó chính là thay song đầu ma lang thủ nhà, bảo vệ gốc cây này tiểu thụ. Lại có thể có người loại võ giả vọt tiến vào, kia còn có. Không còn kịp rồi. Giang Tử chợt dùng sức rút ra một cái, nhưng tiểu thụ vẫn là không núp đích. Trái cây. Đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, Giang Tử trực tiếp kéo xuống trái cây, cũng không quay đầu lại, vọt vào mới vừa rồi nhà để xe dưới hầm cửa ra. Trong thời gian ngắn, toàn bộ quái thú bay vọt tới. Rầm rầm rầm. Trực tiếp mang nhà để xe dưới hầm cửa ra đánh sụp đổ. Mà bị hái được trái cây tiểu thụ, một cái chớp mắt liền khô héo, dịch thấu trong suốt diệp tử héo tàn. Ngao cầm đầu cấp độ C thanh hỏa lang, lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét, tựa như khiếu nguyệt thiên lang. Dung trời tiếng gào hướng xa xa khuyết tán ra. Hơn 10 dặm bên ngoài, trên mặt sông trên đảo nhỏ, đang bị tông húc đánh bẹp song đầu ma lang, nghe được tiếng giống giận này, nó ngay lập tức sẽ nóng nảy. Bụi cây kia tiểu thụ là mệnh căn của nó. Một khi trái cây thành thục, nó liền có thể ăn trái cây, đột phá hiện hữu cấp độ A cảnh giới. Trưởng thành là chân chính thú loại vương giả. Giống. Chật, song đầu ma lang ngạnh kháng tông húc một côn, sau đó tựa như nổi điên, xoay người liền chạy trở về. Thân thể cao lớn, chật một chút, liền tại chỗ biến mất, nhanh như thiểm địa. Tông húc sửng sốt, xảy ra chuyện gì? Săn giết cấp độ A quái thú, không dễ dàng như vậy, hắn đều đã chuẩn bị cùng song đầu ma lang chiến đấu 3 ngày 3 đêm. Nhưng song đầu ma lang lại chạy. Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn liền vội vàng đuổi theo. Tới tay con vịt, không có thể bay. Nhà để xe dưới hầm cửa ra vào sụp đổ, vừa vặn chặn lại điên cuồng thú quần. Cái này làm cho Giang Tử thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn biết rõ, còn xa xa không tới buông lòng thời điểm. Hắn nhấc lên tốc độ, không tới 3 giây, sẽ đến mới vừa rồi cửa vào, đây là một cái sườn núi nghiêng. Đi lên. Giang Tử còn duy trì một phần tỉnh táo, thân hình chợt lóe, liền thông qua thu hẹp cửa hàng, lao ra nhà để xe dưới hầm. Nhưng ngay sau đó, vừa nhìn thấy Nguyệt Quang, hắn liền ngu. Giống. A. Rầm rầm rầm. Trong tầm mắt, mấy trăm con quái thú, lấy kia 13 con cấp độ C quái thú cầm đầu, đã vây cửa động này. Khi hắn đi ra lúc, những quái thú này, lập tức gào thét, chen nhau lên. Liều mạng một lần. Thẳng một chút, rút ra giết bóng kiếm. Giang Tử biết rõ, không còn nó chọn. Không thể nào lại trở lại nhà để xe dưới hầm, như vậy là chậm chạp tử vong. Chỉ có thể liều mạng, có lẽ còn có cơ hội. Chương 65, chạy thoát thân. Thú quần kích thước mặc dù lớn, nhưng chỉ cần là thú quần, thì có nhược điểm. Khổng lồ số lượng, khiến các quái thú rất khó đạt tới hoàn mỹ hiệp đồng. Chỉ cần hắn có thể tìm ra bầy thú phòng thủ chỗ sơ hở, là có thể xông ra. Bên kia một cái cấp độ C to răng huyết nào, khi thế muốn yếu một ít, từ bên kia phá vòng dây. Trong điện quang hỏa thạch, Giang Tử liền đoán được tình thế. Hướng to răng huyết nào, dùng sức nhảy một cái, thân hình cực kỳ phiêu dật, bộ pháp huyền diệu mà không thể đoán, đồng thời giết bóng kiếm đâm thẳng đi ra ngoài. Phong ảnh bước. Đến gần tinh tế phong ảnh bước, khiến tốc độ của hắn ép tới gần cấp độ C võ giả, vượt qua không giỏi tốc độ to răng huyết nào. Cửu Nguyên kiếm pháp. Đã tinh tế Cửu Nguyên kiếm pháp, mang đến cho hắn vượt qua 3 lần phát lực. Lúc này, lư cờ công kích của hắn cũng đến gần cấp độ C võ giả. Đối mặt hung tàn to răng huyết ngao, Giang Tử hợp lại lên toàn lực, không xông qua được, nhất định phải chết. Phốc suy. Giết bóng kiếm đâm bên trong to răng huyết ngao cơ thể, tạo thành tổn thương. Giống. To răng huyết ngao đau gầm thét, một chảo vung tới. Giang Tử nhấc kiếm đón đỡ, lực lượng khổng lồ, chấn cánh tay hắn tê dại. Thành công. Giang Tử mừng rỡ trong lòng, trong nháy mắt mượn lực, thân hình chuyển một cái, hướng phía ngoài thú quần. Một kích này, là hắn cố ý vi trì, mục đích đúng là đột phá to răng huyết ngao ngăn trở. Bên ngoài thú quần, tất cả đều là cấp độ D cùng cấp độ E quái thú, lấy thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn có thể xông ra. Giống. Ô. Thú quần điên cuồng nào tới, lao nhanh gầm thét thanh âm của, mang hai bên đường phố phế tích kiến trúc, đánh nát bấy. Phốc suy phốc suy. Giang Tử mang tốc độ nhắc tới cực hạn, giết bóng kiếm không ngừng đánh ra, ngăn trở những thứ này điên cuồng quái thú. Nhưng thú quần kích thước bằng đại, hắn không thể nào ngăn trở tất cả quái thú công kích. Rất nhanh, trên người liền bị quái thú lấy ra từng đạo vết thương, biến thành đỏ như máu. Xông ra! Xông ra! Giang Đậu Đậu còn đang chờ ta về nhà, ta không thể nào chết ở cái địa phương này. Giang Tử cắn răng, biểu hiện trên mặt cũng trở nên có chút dữ tợn. Giết bóng kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh. Cửu Nguyên kiếm pháp là nhanh kiếm, tốc độ càng nhanh, lực công kích càng mạnh. Giết bóng kiếm trên thân kiếm, mờ mịt bóng kiếm càng ngày càng đậm, uy lực cũng biến thành mạnh hơn. Xuy xuy xuy, lưỡi kiếm không ngừng ở quái thú trên người xẹt qua. Có trực tiếp tử vong, có thì bị Giang Tử trọng thương, tốc độ giảm nhiều. Ngươi giết chết rồi cấp độ dê lưu điện miêu yêu, điểm kinh nghiệm EXT50. Ngươi giết chết rồi cấp độ E xích viêm khuyển, điểm kinh nghiệm EXT30. Ngươi giết chết rồi cấp độ E huyết nha heo rừng, điểm kinh nghiệm EXT30. Cùng lúc đó, mặt trên nền điểm kinh nghiệm EXT số còn lại cũng đang nhanh chóng tăng lên. Sau 3 phút, Giang Tử đã tại bầy thú dưới sự vây công, chạy hết tốc lực hơn 20 dặm. Đột nhiên, Giang Tử trước mắt quái thú số lượng thiếu đi. Hắn vọt ra khỏi thú quần. Nhưng còn không chờ Giang Tử thở phào. Giống. Sau lưng, vang lên một đạo rung trời tiếng gào thét, tựa như lôi hống, trong thanh âm ẩn chứa ngất trời tức giận. Chỉ thấy một cái thân ảnh khổng lồ, chính đang nhanh chóng đến gần, là Song Đầu Ma Lang. Nó đi lên phế tích, mỗi một ngày, đã gần ngàn mét. Nguy hiểm còn chưa giải trừ. Giang Tử lòng của trong nháy mắt lại cầm mấy phần, không dám buông lỏng, tâm lý càng cấp bách. Trên người hắn đã máu rầm rề, ngay cả cấp độ dê đồng phục tác chiến, cũng biến thành rách dưới. Thể lực số lớn tiêu hao, khiến hắn bây giờ rất mệt mỏi. Trốn. Giang Tử cắn chặt hàm răng, tốc độ không giảm chạy như điên. Phía trước là một cái đổ nát tiểu khu, đi về trước nữa, có thể nhìn thấy một cái rộng rãi mặt sông. Thân An Giang. Đó là cơ hội chạy lấy mạng. Giống. Song Đầu Ma Lang giống giận. Chỉ mấy lần nhảy, liền ly Giang Tử chỉ có 2-3 ngàn mét rồi. Khí thế cường đại, làm cho người kinh hãi. Giang Tử tốc độ cực nhanh đi ngang qua tiểu khu. Phía trước 200m, chính là Tân An Giang. Dưới ánh trăng mặt sông, sóng biếc dạo dực. Sắp tới. Sau lưng, Song Đầu Ma Lang sông ngang đánh thẳng vào tiểu khu. Từng sàn đổ nát cư dân lầu, hơi chút kéo chậm Song Đầu Ma Lang tốc độ. Rầm rầm rầm. Cái tiểu khu này hoàn toàn biến thành phế tích. Song Đầu Ma Lang cùng Giang Tử giữa khoảng cách, còn có không tới ngàn mét, lấy tốc độ của nó, một giây kế tiếp, là có thể đuổi kịp Giang Tử. Giang Tử thân hình chợt lóe, đi tới bờ sông. Theo bản năng xoay người lại nhìn một cái, chỉ thấy Song Đầu Ma Lang mang theo kinh người kiêu căng, nhảy lên một cái, trong giống giận bạch vụ bước hơi lên, khí thế khổng lồ, trong nháy mắt đập vào mặt. Nhảy. Giang Tử tung người một cái, phốc thông một tiếng, cơ thể không có vào xiết mặt sông, chẳng qua là cuốn lên một cái đợt sóng, liền mất tung ảnh. Ngao. Song Đầu Ma Lang rơi vào bờ sông, ngất trời tiếng giống giận, vang dội toàn bộ không chín hào phế tích. Cái đó nho nhỏ, giống con dẹp người giống vậy loại, trốn thoát. Cùng lúc đó, đổ nát trăm trung tâm thương mại. Tông Húc cùng Tháp Tây, nhìn trống rỗng quái thú xảo huyệt cùng bụi cây kia khô héo tiểu thụ lúc, sắc mặt đều không tốt nhìn. Ai đây? Thật là đủ không biết xấu hổ, lại thừa dịp chúng ta và Song Đầu Ma Lang đại chiến, đến len lén trích đi rồi linh vật trái cây. Tháp Tây lạnh rên một tiếng. Là thật không biết xấu hổ, có thể ở mười mấy con cấp độ C quái thú cùng bảy thú trông chừng hạ, trích đi linh vật trái cây, thực lực ít nhất là cấp độ B, thậm chí là cấp độ A võ giả. Làm loại này trộm cắp chuyện. Tông Húc lắc đầu một cái. Gặp phải loại này không biết xấu hổ cường giả, bọn họ cũng không có cách nào, ai cũng không phòng được. Bất quá nhìn tình huống, gốc cây này linh vật trái cây hẳn còn không thành thục, giá trị 10 không còn 1, trích đi liền trích đi rồi đi, chẳng qua là đáng tiếc, khiến Song Đầu Ma Lang chạy. Tông Húc bất đắc dĩ cười một tiếng. Hai người đều biết, Song Đầu Ma Lang chắc chắn sẽ không trở lại. Ngoại trừ bởi vì mới vừa rồi bọn họ săn giết duyên cớ, còn một nguyên nhân khác, chính là không có linh vật. Cái này xào huyệt mất đi giá trị. Tân An Giang, phong cảnh thanh tú đẹp đẽ, sơn thủy như tranh vẽ. Giang Tử lặn trong nước, dọc theo nước chảy, hướng không chín hào phế tích bên ngoài bơi đi. Lấy hắn khí lực, ở trong nước nín thở một ngày, đều là không có vấn đề. Vấn đề duy nhất, liền là linh khí hồi phục sau khi, Tân An Giang mặt sông mặc dù bình tĩnh như cũ, nhưng đáy nước lại hết sức nguy hiểm. Giang trong nước thủy sinh sinh vật, ở linh khí hồi phục trong hoàn cảnh, cũng sinh ra tiến hóa. Một ít cường đại thủy loại quái thú, thậm chí so với trên đất bằng quái thú mạnh hơn. Giang Tử cũng biết điểm này. Khu hoang dã núi sông hồ hải đều là đất nguy hiểm. Cho nên, Giang Tử trong nước du được rất cẩn thận, chỉ dọc theo bờ sông cả nơi, cũng không dám hướng sâu bên trong du, tránh những thứ kia thủy loại bầy quái thú. Hơn 2 giờ sau. Siêu siêu. Một đội thân dài đều vượt qua 3 mét loa sư tử xanh, gào thét từ đằng xa đáy nước chạy tới, thanh thế hung mãnh. Giang Từ liền vội vàng dừng lại, núp ở một bụi bèo bên trong. Hào hào. Chờ đội kia loa sư tử xanh rong rồi sau, Giang Từ đang định tiếp tục du đi xuống, đột nhiên sắc mặt đại biến, liền vội vàng liều mạng hướng bên bờ cực tốc bơi đi. Chỉ thấy, nước sông sâu bên trong, một cái tựa như lô đen vòng xoáy, cuốn tất cả lên, trực tiếp mang đội kia thân dài đều vượt qua 3 mét loa sư tử xanh, toàn bộ thôn phệ không chút tạp chất. Vòng xoáy hình thành nước chảy, cuốn lên ngập trời sóng, cũng nắm vừa mới liều mạng bơi tới bên bờ Giang Tử, một chút chụp tới trên bờ. Là cấp độ A quái thú sao? Giang Tử cả người ướt nhẹp, thân xác hoảng sợ nhìn phảng phất thiếu mất một nửa nước mặt sông. Kinh khủng tình cảnh, khiến Giang Tử sinh ra hoài nghi. Đây là cấp độ A quái thú có thể tạo thành uy lực. Chương 66, một đường hướng Bắc. Mới vừa rồi đội kia loa sư tử xanh, người người thân dài vượt qua 3 mét, lớn nhất một cái thậm chí đến gần 10 mét. Lại trong nháy mắt, tất cả đều bị đáy nước một cái tương tự lô đen vòng xoáy cắn ướt. Có lẽ, không phải là quái thú. Giang Từ lắc đầu một cái, không nghĩ ra. Vạn hạnh, cái đó vòng xoáy mục tiêu không phải là hắn. Ừ, đây là nơi nào? Giang Từ thu hồi tâm thần, hướng nhìn bốn phía. Chỉ thấy giang hai bờ sông, sơn liền với sơn, xanh um tươi tốt. Núi non chỗ sâu trùng điệp, thỉnh thoảng truyền tới hổ gầm viên hy thanh âm của. Xa hơn xa xa nhìn ra xa, mơ hồ có thể nhìn thấy, là một mảnh bạch vụ tràn ngập thế giới. Không ổn, lại đi tới Tân An dưới sông bơi lại rồi, trước mặt hẳn là Giang Hải Phủ Thiên Đảo Hồ khu vực. Liên tưởng đến Tân An Giang Hạ Lưu tình huống, Giang Tử vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Linh khí hồi phục sau khi, Thiên Đảo Hồ biến thành Giang Hải Phủ chung quanh khu vực nguy hiểm. Ở Đại Hạ Quốc trong khu hoang dã, Thiên Đảo Hồ trình độ nguy hiểm cũng xếp hạng hàng đầu. Chỗ cực xa, bạch vụ tràn ngập thế giới, chính là Thiên Đảo Hồ. Tin đồn có rất nhiều cường đại thủy loại quái thú, chiếm cứ ở nơi nào. Tầm thường cấp độ A cường giả, cũng không muốn một mình đi sâu vào trong đó. Thật may, cái đó vòng xoáy đem ta quyển lên bờ, nếu không men theo nước chảy một mực du đi xuống, ta liền trực tiếp bơi tới Thiên Đảo Hồ đi rồi. Giang Từ sợ, nơi đây không thích hợp ở lâu. Vội vàng rút lui. Nơi này sơn mặc dù không cao, nhưng cuộc sống ở trong đó quái thú, một cái không thiếu. Giang Từ mở ra đồng hồ truyền tin đeo tay, tìm tới Bắc Sơn phủ phương hướng, nhanh chóng rời đi. Một đường hướng Bắc an toàn nhất. Lúc này đã đến gần rạng sáng 4 giờ, nguyệt quang thượng minh. Giang Từ một thân một mình, đón xong nguyệt, dọc theo một cái cũ nát cấp huyện công lộ, hướng Bắc tiến tới. Vết thương trên người hắn, phần lớn đã kéo màn, còn lại nơi ngực mấy đạo sâu nhất vết thương, vẫn còn ở ra bên ngoài rớm máu. Đáng tiếc y tế bao dùng hết rồi, chỉ có thể bằng vào thân thể năng lực khôi phục, tự đi khỏi hẳn. Bất quá, hắn đẳng cấp bây giờ là cấp độ E. Năng lực khôi phục cũng tạm được, nhiều nhất 1-2 giờ, kia mấy vết thương cũng sẽ đóng vậy. Cấp độ E võ giả, đối ứng võ giả lục cảnh chúng luyện nhục cảnh. Luyện nhục cảnh mang đến hiệu quả, chính là năng lực khôi phục tăng cường thật nhiều. Khu hoang dã công hai bên đường muốn an toàn một ít, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ xông tới một ít quái thú, phần lớn là cấp độ F. Giang Tử cũng không bỏ qua cho những quái thú này, dù sao đều là điểm kinh nghiệm EXP, một cái 10 điểm đây. Điểm kinh nghiệm EXP vững bước tăng trưởng, cũng đại biểu thực lực nhưng kéo dài phát triển. Đẳng cấp luyện nhục cảnh cấp độ E, 321-6500. Công pháp Cửu Nguyên Tâm Pháp. Vũ khí: Cửu Nguyên Kiếm Pháp, nhập vi 1681-8000. Phong ảnh bước: chút thành tựu 468-15000. Phát lực 3-63. Điểm kinh nghiệm EXP 786. Giang Từ một bên cực tốc đi đường, một bên trong lòng tổng kết lần này khu hoang dã hành trình được hay mất. Mới vừa rồi lâm vào thú của lúc, giết rất nhiều quái thú, điểm kinh nghiệm EXP số còn lại tăng lên hơn 2.000 điểm. Ừ, nhiều như vậy điểm kinh nghiệm EXP số còn lại, đủ ta dùng một đoạn thời gian rất dài. Lần này không chín hảo phế tích hành trình, ngắn ngủi hơn nửa tháng, mặc dù có ngoài ý muốn, nhưng Giang Tử đối với kết quả vẫn là tương đối hài lòng. Ngoại trừ thu hoạch nhiều như vậy điểm kinh nghiệm EXP, trọng yếu nhất, chính là hắn tiêu diệt huyết sát tiểu đội. Báo thủ, giải quyết âm thầm đe dọa. Huyết sát tiểu đội còn dư lại một cái đội viên. Sau khi vẫn là phải tìm cơ hội giết chết. Giang Từ Bình lúc mặc dù rất ít cùng nhân kết thủ, nhưng là biết rõ nổ cỏ phải nổ tận gốc đạo lý. Ngoài ra, ta lần này mạo hiểm lẻn vào quái thú xào huyệt, lấy trộm linh vật cử động, quả thực quá lỗ mãng. Yêu cầu tỉnh lại. Bây giờ suy nghĩ một chút, Giang Từ còn có chút sợ. Lúc đó, hắn giống như cử chỉ điên rồ một cái dạng, trong đầu nghĩ đều là bội cây kia dài trái cây linh vật tiểu thụ. Lẻn vào quái thú xào huyệt lúc, mặc dù rất cẩn thận, nhưng vẫn là suất rất lớn nguy hiểm tính mạng. Cuối cùng có thể trốn ra được, thuần túy là vật khí. Nếu như không phải là có Tân An Giang, ta bây giờ khẳng định đã vào song đầu ma lang trong bụng. Nghĩ lại sau đó làm. Lần sau không phải vạn bất đắc dĩ, không thể làm như vậy nữa, ta có điểm kinh nghiệm e ít ở bảng, chỉ cần vững vàng tăng lên, sớm muộn sẽ trở thành đứng đầu vũ đạo cường giả, tội gì mạo hiểm như vậy. Giang Từ lần nữa cảnh cáo chính mình. Sau đó, hắn lại cười lên, từ đồng phục tác chiến thiếp thân bên trong cạ bụ tổ, lấy ra viên kia to bằng nắm đấm trẻ con linh vật trái cây. Lần này mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, cũng không phải không thu hoạch được gì. Trái cây màu xanh lam tản ra nhàn nhạt linh vận, trong suốt mặt ngoài, có một đạo tương tự hình rồng kim văn. Làm loãng linh vật dược tề, đều giá trị 10 tỷ, ta đây là một viên hoàn chỉnh linh vật trái cây, giá trị không biết hình học. Giang Từ lòng của bịch bịch nhảy. Đúng rồi, có thể đến huyền thiên trên diễn đàn tra một chút. Nghĩ tới đây, Giang Từ vội vàng dùng đồng hồ truyền tin đeo tay, tiến vào huyền thiên bên trong võ quả lưới. Ở huyền thiên trong diễn đàn lục soát mấu chốt từ long văn, linh vật. Nhất thời, giả tưởng hình chiếu phim nổi bên trong, xuất hiện 3 cái lục soát kết quả. Long văn ngọc thủy, long văn hàn thiết, long văn linh thụ. Long văn linh thụ. Giang Từ mở ra long văn linh thụ giới thiệu. Long văn linh thụ linh khí hồi phục sau khi, do không biết thực vật tiến hóa tới, nhưng kết linh vật long văn linh quả, trái cây bị hái sau, liền khô héo mà chết. Long văn linh quả long văn linh thụ trái cây, thành thục sau, mặt ngoài có chi nở cái kim sắc long văn, vô giá. Long văn linh dịch dùng long văn linh quả làm loãng mà thành linh vật dự tề, cao nhất là cấp độ B, sử dụng sau, có thể làm cho võ giả từ cấp độ C tăng lên tới cấp độ B, một phần giá trị 800 ư cờ, mua liên tiếp, huyền thiên thương thành. Long văn linh quả, vô giá. Long văn linh dịch, 800 ư cờ. Giang Từ hô hấp đầu tiên là trở nên rồn rập, cuối cùng lại cười khổ lắc đầu một cái. Bởi vì trong tay hắn long văn linh quả, mặt ngoài chỉ có một đạo kim văn. Nói cách khác, viên này long văn linh quả còn không thành thục. Vậy giá trị còn có cao như vậy sao? Nghe nói có chút không thành thục trái cây, ăn sau khi, bị trúng độc. Giang Từ trong lòng bất đắc dĩ, đẳng cấp sau khi trở về, lại tìm một cơ hội bán đi đi. Huyền Thiên Thương Thành đã có bán long văn linh dịch, vậy khẳng định so với chính mình biến đổi biết. Dầu gì cũng là linh vật, dầu gì, cũng có thể trị giá 10 tỷ chứ. Sau đó, Giang Từ một đường hướng Bắc, toàn lực đi đường. Hắn đã cùng Vương Đại Long nói qua, muốn ở không chín hào phế tích một mình lịch luyện một đoạn thời gian. Trên thực tế, thật sự là hắn có ý định này, một mình lịch luyện, thật tốt tại khu hoang dã cắt lấy một lớp điểm kinh nghiệm EXP. Bây giờ không chín hào phế tích khẳng định không thể lại đi, mục tiêu của hắn là 052 hào phế tích, thờ y đa y trước Lư Châu thành phố. 052 hào phế tích ở vào Bắc Sơn Phủ cùng 09 hào phế tích giữa, trình độ nguy hiểm thiên về trên trung bình. Lấy thực lực của hắn, ở nơi nào sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Còn một nguyên nhân khác, chính là hắn đi tới cái thời đại này tiền, tặng ở Lư Châu thành phố sinh hoạt qua một đoạn thời gian rất dài, nơi đó có rất nhiều điều tốt đẹp trí nhớ. Lần này hắn muốn trở lại chốn cũ, nhìn một chút còn có cái nào quen thuộc đồ vật lưu giữ lại. Căn cứ trải qua sử ghi chép. 100 năm trước, thiên địa biến đổi lớn lúc. Nhân loại thời đại trước ở quái thú trùng vây hạ, thành phố không ngừng thất thủ. Lấy Đại Hạ Quốc làm thí dụ. Trải qua dài đến 10 năm chiến tranh sau, Đại Hạ Quốc lấy cử quốc lực, cuối cùng phòng thủ 7 thành phố. Sau đó, lấy 7 thành phố làm trung tâm, lại thành lập 7 phủ thành lớn. Trải qua 100 năm, tạo thành hôm nay cách cục. Lư Châu thành phố chính là khi đó, biến thành 052 hảo phế tích. Chương 67, nhân sinh hà sứ bất tương phùng. Một đường hướng Bắc. Đến rạng sáng 6 giờ lúc, trời tờ mờ sáng. Giang Tử Chính đi ở thời đại trước D3 trên quốc lộ, đã đến gần 052 hảo phế tích. Đoạn đường này, khiến hắn chân chính thấy được thiên nhiên cường đại, vô biên hoang dã, toàn bộ là quái thú thế giới. Phía tây không trung, treo hai đợt sắp hạ xuống đường chân trời trăng sáng. Trong hoang dã, một ít thơ y đa y trước thôn lạc phế tích kiến trúc, ở dưới ánh trăng, lộ ra đặc biệt vắng lặng. Lư Châu tháng. Người thời nay không thấy thời cổ tháng, cổ nguyệt như cũ chiếu người thời nay. Đáng tiếc, cái thời đại này trăng sáng, đã không lẽ cảnh. Có ở trên trời hai vầng trăng sáng, người nào là thời cổ tháng? Cái nào lại vừa là lúc này tháng? Lặng lặng đi ở trên vùng hoang dã, làm Giang Tử có thể nhìn thấy 052 hào phế tích lúc. Sắc trời đột biến, sấm chớp rền vang, bắt đầu rơi xuống mưa như thác lũ. Thậm chí tầm mắt đều bị ảnh hưởng, tầm nhìn rõ rất ngắn. Phía trước là D3 xa lộ cửa ra trạm thu lệ phí, đối diện có một cái tấm bảng quảng cáo, còn có thể mơ hồ nhìn thấy chữ phía trên tích Lư Châu chào mừng ngài. Trước tiên tìm một nơi thật tốt nghỉ dưỡng sức một chút. Giang Tử tìm cái phương hướng, chuẩn bị trước tiên ở 052 hào phế tích vòng ngoài tìm một cứ điểm. D3 xa lộ cửa ra trạm thu lệ phí. Cụ Phong tiểu đội 4 người, cộng thêm Huyết Sát tiểu đội may mắn còn sống sót và khánh, bởi vì đổ mưa to, bọn họ chính ở chỗ này làm sơ nghỉ dưỡng sức. Thiếu gia, Huyết Sát tiểu đội người chết không sai biệt lắm, chúng ta không có phòng bị nhân, cho nên ngươi kế tiếp thực tập, ngay ta Y052 hảo phế tích tiến hành, nơi này cấp độ E quái thú đông đảo, hơn nữa săn giết độ khó muốn lớn một chút, vừa vặn thích hợp rèn luyện thực lực của ngươi. Vân Thạch cười nói, Phùng Thiểu Thành rất không tình nguyện Vân Thúc, ta là cấp độ dê võ giả A, giống cha ta cùng Tông Húc Thúc Thúc bọn họ, cấp độ dê thời điểm, đều là ở Đại Hạ Quốc xếp hạng thứ 10 hoang dạ trong phế tích tu luyện, đan giết cấp độ dê quái thú, cũng là dễ như trở bàn tay, ta cũng không thể so với ta ba trên lệch đi. Hắn không nghĩ ở 052 hảo phế tích tu luyện, cũng không muốn dùng cấp độ E quái thú ma luyện. Ha ha, thiếu gia thực lực rất mạnh rồi, vừa qua khỏi 20 tuổi cũng đã là cấp độ dê võ giả, bất quá vũ đạo tu luyện, chú trọng tiến hành theo chất lượng, ta tin tưởng lấy thiếu gia tốc độ tiến bộ, rất nhanh thì có thể săn giết cấp độ dê quái thú. Vân Thạch giữ nụ cười. Phùng Thiểu Thành nhìn ra là lừa gạt, cả giận nói tiến hành theo chất lượng. Ngươi một mực nói với ta tiến hành theo chất lượng. Nhưng ngươi xem một chút cái đó Giang Tử, hắn tài 18 tuổi, cũng đã đi theo tiểu đội võ giả, săn giết cấp độ C quái thú. Cha ta nói qua, võ đạo chi lộ, chỉ có dũng giả tài có thể trở thành cường giả. Thân ta là cấp độ A cường giả con trai, còn có thể so với kia cái nghèo xin cơm kém. Ta bất kể, lần này ta nhất định phải săn giết cấp độ D quái thú. Phùng Thiếu, Giang Tử cái loại này rác dưới làm sao có thể cùng ngài so với, thật muốn đan đả độc đấu. Ngài một chiêu liền có thể đánh bại hắn. Vạn Khánh ở bên cạnh Tân Bông nói. Chỉ đánh bại. Hừ. Ngươi đem ta muốn quá đơn giản, nếu không phải hắn đã bị Hà Thạc giết, lần sau gặp, ta một chiêu dây hắn. Ta phải nói, các ngươi đội trưởng cũng là phế vật, đuổi theo giết người, lại đem mình vứt bỏ. Phùng Thiểu Thành lạnh lùng nói. Lần trước bị Giang Từ ngay mặt tử vong đe dọa, là hắn đời này đều không cảm thụ qua vô cùng nhục nhã. Sau đó hắn thông qua huyết sát tiểu đội đám người, mới biết được thân phận của Giang Tử. Nhất là Trầm Quang, đối với Giang Tử hiểu sâu nhất. Bởi vì Giang Tử giết Trầm Quang ca ca, cho nên Trầm Quang đối với Giang Tử điều tra rất nhiều, biết rõ Giang Tử là đứa trẻ lang thang xuất thân. Một điểm này mới là để cho Phùng Thiểu Thành cảm thấy nhục nhã địa phương. Một cái nghèo xin cơm, lại làm đối mặt hắn tiến hành tử vong đe dọa. Hắn hận không được tự tay giết Giang Tử, đồng thời cũng muốn chứng minh chính mình không so với cái này xin cơm chênh lệch. Phùng Thiếu nói đúng. Vạn Khánh thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Âm thầm lại thở phào nhẹ nhõm, có thể để cho Phùng Thiểu Thành đối với Giang Từ nổi sát tâm, mục đích của hắn coi như là tới. Tối ngày hôm qua, đội trưởng Hà Thạc tự mình đi đuổi giết Giang Từ. Đến bây giờ còn không liên lạc được. Đây là một cái rất không ổn tín hiệu. Trực giác nói cho hắn biết, Giang Từ khả năng không có chết. Vạn Khánh rất rõ, bây giờ huyết sát tiểu đội liền còn dư lại một mình hắn, vạn nhất Giang Từ thực sự không có chết, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Bọn họ huyết sát tiểu đội chứng kiến Giang Từ lớn lên, tài 18 tuổi, liền nắm giữ cấp độ dê võ giả chiến lực, sau khi tiềm lực vô hạn. Muốn phải giải quyết khả năng này xuất hiện nguy cơ, chỉ có thể mượn Phùng Thiểu Thành chi thủ. Bên cạnh, Vân Thạch lạnh lùng nhìn Vạn Khánh liếc mắt, hắn rõ ràng Vạn Khánh tâm lý tính toán gì. Bất quá cũng không nói gì nhiều, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Vân Thạch từ nhỏ nhìn Phùng Thiểu Thành lớn lên, đối với thiếu gia nhà mình tính cách cùng thực lực lại không rõ lắm. Tính cách tạm dừng không nói. Chẳng qua là thực lực phương diện này, Phùng Thiểu Thành còn kém xa. Một cái hoàn toàn dùng linh vật dược tề chất đống võ giả, cùng một cái tại khu hoang dã chém giết lịch luyện lớn lên võ giả, vậy có thể so với sao? Vân Thạch mặc dù cũng không thoải mái Giang Tử, nhưng trong lòng của hắn cũng thừa nhận, Giang Tử là một thiên tài chân chính. Đáng tiếc, những lời này, hắn không thể nói ra được. Thiếu gia Vân Thạch đang muốn mở miệng. Đồng nhiên, hắn ở hoa lạp lạp trong tiếng mưa, nghe được một loạt tiếng bước chân từ đằng xa truyền tới. Liền vội vàng giơ tay lên tỏ ý khiến mọi người chớ lên tiếng. Rất nhanh, một bóng người quen thuộc, từ xa lộ bên kia, chậm rãi thông qua trạm thu lệ phí, chính là Giang Tử. Giang Tử theo bản năng nghiêng đầu nhìn một cái. Thiếu chút nữa tức miệng mắng to, vẫn cứ chó gì khí. Lại ở nơi này đụng phải những người này. Nhưng bây giờ rõ ràng không phải là lúc cân nhắc những thứ này. Hắn không có chút gì do dự, tốc độ trong nháy mắt nhắc tới cao nhất, hướng 052 hảo phế tích chạy như điên. Phùng Thiểu Thành cùng Vân Thạch đám người có chút sửng sờ. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Giang Từ lại còn tồn tại, hơn nữa vừa may ở chỗ này gặp. Nhất là Phùng Thiểu Thành, mới vừa rồi còn hô to đáng tiếc, như thuyết quả Giang Từ không phải là bị Hà Thạc giết chết, hắn nhất định phải một chiêu dây Giang Từ. Nhìn thấy Giang Từ chạy như điên thân ảnh của, Phùng Thiểu Thành kịp phản ứng, quát to Vân Húc. Giết hắn đi. Vân Thạch có chút do dự, ngày hôm qua Tông Húc đã giáo huấn qua hắn, không cho phép rời đi Phùng Thiểu Thành nửa bước. Vân Húc. Ngươi đang do dự cái gì, ngươi là cấp độ C võ giả, giết hắn dễ như trở bàn tay. Phùng Thiểu Thành cả giận nói. Đúng vậy, Vân tiền bối, có chúng ta ở đây, không cần lo lắng Phùng Thiếu an toàn, lấy thực lực của ngươi, giết Giang Tử, lớn nhất nhiều một phần chung trở về, bây giờ không giết, vô cùng hậu hoạn a. Vạn Khánh cũng liền vội vàng nói. Hắn là gấp nhất, trong lòng lo lắng, thành sự thật. Giang Tử thực sự trốn khỏi đội trưởng đuổi giết. Vân Thạch lại lạnh lùng nhìn Vạn Khánh liếc mắt, sau đó đưa mắt nhìn sang tức sắp biến mất ở trong màn mưa Giang Tử. Không khỏi không thừa nhận, Vạn Khánh nói rất có lý. Bây giờ không giết Giang Tử, vô cùng hậu hoạn. Ông! Vân Thạch thân hình thoát một cái, âm bạo thanh gần như cùng lúc đó vang lên, tốc độ đến gần tốc độ âm thanh, biến mất ở Phùng Thiệu Thành đám người trước mặt. Lấy tốc độ của hắn, nhiều nhất 10 giây, là có thể đuổi kịp Giang Tử. Giang Tử ở trước mặt chạy như điên, nghe được âm bạo thanh, mặt liền biến sắc. Xoay người lại nhìn một cái, liền phát hiện cái đó cấp độ C võ giả Vân Thạch, chính cực tốc độ đuổi theo. Đuổi theo tới. Làm sao bây giờ? Giang Tử tâm tư nhanh đổi, cố gắng giữ được tinh táo. Mới vừa rồi đạo kia âm bạo thanh, nói rõ tốc độ của đối phương đã cùng tốc độ âm thanh chênh lệch không bao nhiêu. Tốc độ của hắn kém xa đối phương. Chương 68, tăng lên. Tăng lên. Giang Tử ở phương diện tốc độ, chỗ dựa lớn nhất, chính là đã đến gần tinh tế phong ảnh bước. Phong ảnh bước là huyền thiên võ quán cất giấu vật quý giá cấp cao cấp thân pháp, đến gần nhập vi sau, thân pháp của hắn tốc độ cùng sự linh hoạt, miễn cưỡng đạt tới cấp độ C, vừa mới vượt qua tốc độ âm thanh một nửa. Mà Vân Thạch tốc độ đến gần tốc độ âm thanh. Tốc độ không bằng đối phương, như vậy đuổi tiếp, Vân Thạch nhất định có thể đuổi kịp hắn. Giang Tử thực tế chiến lược đến gần cấp độ C, lại bằng vào tốc độ có thể cùng cấp độ C quái thú đánh một trận. Nhưng khối này không có nghĩa là, hắn có thể cùng chân chính cấp độ C võ giả đánh một trận. Cấp độ C võ giả nếu so với cấp độ C quái thú mạnh hơn nhiều. Nhất là Vân Thạch loại này lão bài cấp độ C võ giả, kinh nghiệm chiến đấu khẳng định vô cùng phong phú. Một khi giao thủ, ở tốc độ cùng thực tế chiến lực cũng không bằng đối phương dưới tình huống, kết quả chỉ có chết. Làm sao bây giờ? Giang Tử đại não vận chuyển tốc độ cao, trong thời gian ngắn liền nghĩ đến rất nhiều phương pháp, nhưng đều không thể được. Sau lưng, Vân Thạch cực tốc đến gần. Tốc độ thật nhanh. Vân Thạch mắt lộ ra hàn quang. Hắn không nghĩ tới, Giang Tử tốc độ lại nhanh như vậy, đã thông thường cấp độ C võ giả không sai biệt lắm. Nhất thời, trong lòng của hắn sát ý nồng hơn. Bước thiên tài này, phải chết. Chỉ 3 giây, khoảng cách giữa hai người, liền chỉ còn lại không tới ngàn mét rồi. Mưa to mưa như chút nước, xen lẫn sấm chớp rền vang. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu nện ở Giang Tử trên mặt, cả người ướt nhẹp. Tốc độ cao vận động lúc, cùng không khí va chạm sinh ra nhiệt lượng, khiến hắn nước mưa trên người bốc hơi lên, toát ra nhiệt khí. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải chết ở chỗ này? Không. Ta chắc chắn sẽ không chết ở chỗ này. Tỉnh táo. Tỉnh táo. Giang Tử cắn răng, cố gắng không để cho mình hốt hoảng. Lúc này, một khi chính mình trước rối loạn, vậy thì thực sự một cơ hội nhỏ nhoi cũng bị mất. Trước mắt khu vực này, vừa vận địa thế rộng rãi, lại ở vào 052 hảo phế tích bên bờ, quái thú cũng rất ít. Muốn mượn địa hình hoặc là thu quần, đến giúp hắn chạy thoát, cũng không có khả thi. Đánh cũng đánh không lại, trốn cũng không trốn thoát. Làm sao bây giờ? Đúng rồi. Long văn linh quả. Giang Tử trong đầu linh quang chợt lóe. Đây là dưới mắt, duy nhất có cơ hội biện pháp. Vấn đề là, nếu như trực tiếp dùng linh vật, hắn rất có thể hội giống ngày đó trong bài bột nói như vậy, bởi vì cơ thể không chịu nổi số lớn linh khí năng lượng xung kích, bạo thể mà chết. Viên này long văn linh quả chỉ có 1-2 thành thục, bao gồm linh khí năng lượng có lẽ chỉ có thành thục trạng thái 1-2 thành. Chỉ cần ta có thể thông qua điểm kinh nghiệm EX ở bảng, nhanh chóng tăng lên cấp bậc cùng vũ kỹ kinh nghiệm, kịp thời tiêu hóa hết những linh khí này năng lượng, thì có thể tiếp nhận được xung kích. Không cần linh vật, nhất định sẽ chết, nhưng dùng linh vật, lại có sống sót khả năng. Trong phút chốc, không tới một giây đồng hồ, Giang Tử ở gần như tuyệt cảnh dưới tình huống, tìm tới một tia cơ hội. Ăn. Giang Tử chạy như điên sau khi, từ đồng phục tác chiến bên trong túi lấy ra long văn linh quả. Trái cây tản ra nhàn nhạt linh vận, phi thường mê người. Mà lúc này, sau lưng chính nhanh chóng đuổi tới Vân Thạch, ly Giang Tử còn có đại khái 800 mét. Tiểu tử này thân pháp tương đối huyền diệu, tựa hồ là cao cấp thân pháp vũ kỹ. Hán vũ đạo thiên phú siêu quần, không nghĩ tới ngay cả ngộ tính cũng như vậy người tiên. Phải chết. Vân Thạch sát ý càng đậm. Mọi người đều biết, thân pháp khó luyện. Ngay cả hắn bây giờ dùng thân pháp, cũng chỉ là trung cấp thân pháp. Ừ. Đó là linh vật trái cây. Vân Thạch con mắt đột nhiên trợn to, hắn nhìn thấy Giang Tử trong tay trái cây, trong nháy mắt trở nên kích động. Không nghĩ tới, Giang Tử lại có bảo bối như vậy. Vân Thạch đương nhiên biết rõ, thành thục linh vật trái cây, là bảo vật vô giá. Nhưng sau một khắc, hắn liền thấy, Giang Tử phải đem trái cây hướng trong miệng nhét. Dừng tay. Đáng chết ta. Vân Thạch liên tiếp hai tiếng gầm lên. Phía sau một tiếng phi thường đau lòng. Chỉ thấy Giang Tử trực tiếp mang to bằng nắm đấm trẻ con trái cây, nuốt vào trong bụng, ngay cả nhai đều không nhai. Khoảng cách giữa hai người, còn lại hơn 500 mét. Nhiều nhất ngũ giây, là có thể đuổi kịp. Ha ha, lão tạp mau. Giang Tử một trận cười lạnh. Nhưng ngay sau đó, Giang Tử không cười được. Long văn linh quả rất thần kỳ, vào miệng tan đi. Trong chớp mắt, liền ở trong cơ thể hắn, biến chuyển trưởng thành một cổ linh khí khổng lồ năng lượng, khuyết tán đến toàn thân các nơi. Giang Tử cơ thể, giống như là khí cầu, rõ ràng có thể thấy được, trướng lớn hơn một vòng. Phốc phốc. Da thịt mặt ngoài, nổi gân xanh, từng cây một mạch máu trực tiếp nổ tung. Trong nháy mắt, Giang Tử thì trở nên giống như huyết nhân. Mưa to mưa như chút nước, lại mang những huyết dịch này rửa sạch, cùng nước mưa nhập bọn với nhau. Đáng chết ta. Phá hủy một viên linh vật, chết đi. Chết đi. Vân Thạch ở phía sau thấy rất rõ ràng, tức giận thêm đau lòng. Hắn biết rõ, linh vật không rồi. Hắn hận không được nắm Giang Tử thiên đao vạn quả. Đau đớn kịch liệt, khiến Giang Tử ý thức trở nên mơ hồ. Không chỉ là cơ thể bành trướng sắp nổ mạnh, ngay cả đại não tinh thần ý thức, cũng giống như là muốn bị xé nứt. Nhưng Giang Tử cắn chặt hàm răng, trong lòng gầm thét chống nổi, cho ta chống nổi. Tăng lên cấp bậc kinh nghiệm. Tăng lên phong ảnh bước kinh nghiệm. Cùng lần đó giết Trầm toàn lúc, vượt qua cực hạn tăng lên bất động. Lần này, Giang Tử trong cơ thể tràn đầy linh khí khổng lồ năng lượng, không cần lại tiêu hao hắn tự thân năng lượng. Theo hắn dùng bảng tăng lên cấp bậc cùng vũ khí kinh nghiệm, những linh khí này năng lượng, có thể thấy rõ ràng, ít một chút, bị tiêu hao hết. Cùng lúc đó, thân thể của hắn, nhanh chóng lấy được cường hóa, lực lượng, tốc độ đều có nhỏ xíu tăng lên. Ngay cả tinh thần ý thức, cũng được cường hóa rồi, suy nghĩ trở nên càng rõ ràng. Có triển vọng. Giang Tử tinh thần rung một cái. Duy nhất, có chút ít đi. Tăng lên tháng 2 năm 00 điểm cấp bậc kinh nghiệm. Tăng lên tháng 2 năm 00 điểm phong ảnh bước kinh nghiệm. Trong nháy mắt, Giang Tử thân thể và tinh thần ý thức, lần nữa nhanh chóng tăng cường. Linh khí khổng lồ năng lượng, giảm bớt hơn 1/10. Chuỗi này thao tác, đã qua 3 giây nhiều. Sau lưng, Vân Thạch ly Giang Tử chỉ kém 100 mét, có thể thấy rõ ràng Giang Tử biến hóa. Hắn lại còn không có chết, chống được linh khí khổng lồ năng lượng xung kích. Vân Thạch lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Tiểu tử này trên người đại bí mật. Nếu như ta có thể được, có lẽ cấp độ A có hy vọng. Vân Thạch ánh mắt trở nên lửa nóng. Hắn là cấp độ C võ giả, lấy hắn bây giờ tuổi tác, võ đạo chi lộ muốn tiến thêm một bước, đã rất khó. Chết! Vân Thạch hưng phấn hét lớn một tiếng. Lại bước ra một bước, trường đao trong tay bổ về phía Giang Tử. Tốc độ của hắn đến gần tốc độ âm thanh, chỉ không. Không 3 giây, liền vượt qua 100 mét khoảng cách. Thân đao bùng nổ khí thế, phá vỡ mưa như chút nước màn mưa. Lưỡi đao dùng mình ép tới gần Giang Tử sau lưng của. Cong! Giang Tử xoay người lại một kiếm. Đao kiếm đụng nhau, sinh ra lực lượng khổng lồ. Vành! Giang Tử giống như là đạn đại bác như thế, bị cái này lực lượng đánh bay ra ngoài, nặng nề nện ở hơn 10 m bên ngoài vùng nước. Lại có thể chống đỡ ta một kiếm. Hơn nữa tốc độ so với mới vừa rồi muốn nhanh hơn một chút. Vân Thạch không che giấu chút nào trong mắt tham lam, từng bước một đi tới. Đoán được Giang Tử trên người bí mật sau, hắn dự định trước ép hỏi ra điều bí mật này, lại giết xuống Giang Tử. Mà lúc này, Giang Tử thân thể và tinh thần ý thức, vừa vặn tiêu hóa hết cấp bậc hòa phong bóng bước các tăng lên tháng 2 năm 00 điểm kinh nghiệm. Thực lực lần nữa tăng cường. Chương 69, tới phiên ta. Còn chưa đủ. Tràn ngập ở các vị trí cơ thể linh khí năng lượng, như cũ bằng đại, Giang Tử cơ thể dường như muốn bị xé nứt. Tăng lên 500 điểm cấp bậc kinh nghiệm. Tăng lên 500 điểm phong ảnh bước kinh nghiệm. Ông. Đột nhiên, nằm ở vũng nước Giang Tử, cơ thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, toàn thân máu thịt, không ngừng khuyết trương tê liệt, lại buộc chặt khép lại. Trong quá trình này, linh khí năng lượng nhanh chóng bị tiêu hao. Tương ứng, cường độ thân thể nhanh chóng lại tăng lên nữa. Trong đầu, số lớn do bóng khoảng cách ngắn kỹ năng cảm ngộ, từ trong hư vô hiện lên, đánh thẳng vào tinh thần của hắn ý thức, giống như là muốn bị dìm ngập. Nhưng linh khí năng lượng vừa vặn triệt tiêu cái này vũ khí cảm ngộ xung kích. Phong ảnh bước cũng ở đây lần tăng lên bên trong, trực tiếp đạt tới nhập vi cảnh giới. Lúc này, Vân Thạch đến gần mấy bước, đi tới Giang Tử trước mặt. Nhìn thấy Giang Tử bộ dáng này, rêu cợt nói run rẩy. Sợ sao? Trên người của ngươi chắc có đại bí mật chứ? Nói ra, ta có thể để cho ngươi chết thống khoái điểm. Giang Tử cắn chặt hàm răng, đau nhức bên dưới, hắn căn bản không nghe rõ đối phương đang nói gì. Trong cơ thể như cũ bành trướng linh khí năng lượng, đang không ngừng tê liệt thân thể của hắn. Giống là có người dùng đao phiến làm thành bàn trải, ở trên thân thể hắn từng lần một phất qua. Không nói. Ừ, ta đây trước hết chém đứt chân của ngươi, sẽ chậm chậm dày vò đến ngươi nói mới thôi. Vân Thạch cười lạnh. Vừa nói, hắn quơ đao lên, hướng Giang Tử chân trợn chặt xuống. Hô! Giang Tử cơ thể nhẹ nhàng tung bay, từ vũng nước, trong nháy mắt chuyển qua 10 mét bên ngoài. Cái gì? Vân Thạch mặt liền biến sắc. Hắn phát hiện, Giang Tử tốc độ, lại đến gần tốc độ âm thanh. Không đúng. Vân Thạch sắc mặt đại biến. Hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, Giang Tử mới vừa rồi chẳng qua là vội vàng đứng dậy. Nếu như cho Giang Tử đầy đủ tăng tốc thời gian, có lẽ Giang Tử có thể đạt tới tốc độ âm thanh. Đây là đứng đầu cấp độ C võ giả tốc độ. Chết! Vân Thạch sát ý bung ra. Trường đao, lấy vạn quân lực, ngay cả chém ra đi, một giây mấy chục đao. Hắn không dám kéo dài nữa. Lúc này mới ngắn ngủi mười mấy giây, hắn thấy tận mắt Giang Tử thực lực tăng lên. Ôi ôi, Giang Tử cúi đầu, phát ra tương tự quái thú gầm nhẹ thanh âm của. Hắn cũng muốn nói chuyện, nhưng hắn cổ họng đã bị linh khí năng lượng xé. Máu trên mặt quản cũng không kém toàn bộ băng liệt, lộ ra diện mục dữ tợn. Đối mặt Vân Thạch toàn lực công kích, Giang Tử trong nháy mắt thi triển đã đạt tới nhập vi cảnh giới phong ảnh bước. Thân như ảo ảnh, hình như điện trôi. Giết bóng kiếm ở tốc độ của hắn tăng mạnh dưới tình huống, uy lực cũng nhận được rõ ràng gia tăng. Đương đương đương. Giết bóng kiếm mang Vân Thạch chém tới mấy chục đao toàn bộ chặn. Cái gì? Toàn bộ đỡ được? Vân Thạch thần sắc hoảng sợ. Hắn chính là lão bài cấp độ C võ giả, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Đi chết, đi chết. Vân Thạch trong lòng dâng lên không ổn cảm giác, ngay cả tiếng giống giận, lần nữa chém ra mấy chục đao. Ôi ôi. Giang Tử phi thân trở ra, gầm nhẹ, trong mắt tràn đầy giễu cợt. Lúc này, Long Văn Linh Quả biến thành linh khí năng lượng, như cũ dư thừa, đại khái còn dư lại 7 thành. Các vị trí cơ thể mặc dù còn đang không ngừng tê liệt bên trong, nhưng cuối cùng tiếp nhận được rồi. Tăng lên 1000 điểm cấp bậc kinh nghiệm. Tăng lên 1000 điểm phong ảnh bước kinh nghiệm. Lần này Giang Tử cơ thể run rẩy càng kịch liệt, ngay cả trong tay giết bóng kiếm đều có chút cầm không vững. Ầm. Một đạo âm bạo thanh vang lên. Giang Tử không có chính diện ứng địch, xoay người chạy như bay, tốc độ trong thời gian ngắn liền vượt qua tốc độ âm thanh, phá vỡ bức tường âm thanh. Quả thật là tốc độ âm thanh a. Vân Thạch trong lòng dâng lên mãnh liệt kiên kỵ. Thân thể của hắn còn đang run rẩy. Thực lực nhất định sẽ được ảnh hưởng, đây là giết chết cơ hội của hắn. Vân Thạch liền vội vàng đuổi theo. Rất nhanh, hắn liền phát hiện, Giang Tử tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Trong lòng của hắn không ổn cảm giác càng ngày càng mạnh. Phía trước, Giang Tử thân thể và tinh thần ý thức đang nhanh chóng cường hóa. Thân thể run rẩy trình độ, đồng thời giảm bớt. Long Văn Linh Quả biến thành linh khí năng lượng, hô hấp đang lúc, liền biến mất hơn nửa, chỉ còn lại không tới 3 thành. Lấy hắn bây giờ cường độ thân thể, đã có thể tiếp nhận được, còn lại những linh khí này năng lượng xung kích. Tới phiên ta. Giang Tử ánh mắt rét lạnh. Cái này lao tạp mao đuổi giết hắn lâu như vậy, mới vừa rồi thiếu chút nữa thì một đao chém chết hắn. Hô. Giang Tử thân hình phiêu giật chuyển một cái, xoay người lại nên kích. Ha ha. Không trốn. Chịu chết đi. Vân Thạch cười như điên. Nhưng mà, hắn đao vừa nâng lên, còn không có bộ đi ra. Chỉ thấy, Giang Tử đột nhiên bùng nổ. Thân hình phá vỡ màn mưa, lưỡi kiếm sắc bén, nhanh như thiểm điện, xuyên thấu Vân Thạch lồng ngực. Ầm. Sau một khắc, âm bạo thanh tài vang lên. Căn bản không cần tăng tốc, Giang Tử tốc độ, liền trong nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh. Đây là cấp độ B. Vân Thạch trong mắt tràn đầy hoảng sợ, còn có một tia mờ mịt. Phốc thông một tiếng, rót ở mưa như chút nước xuống trong màn mưa. Ngươi giết chết rồi cấp độ C võ giả, điểm kinh nghiệm EXT 70. Giải quyết đối thủ. Giang Tử cũng không hề dừng lại một chút nào, mà là chạy mới vừa rồi tốc độ cao chạm thu lệ phí đi. Vân Thạch nhìn ra trên người của ta có bí mật, đẳng cấp Phùng Thiểu Thành những người đó phát hiện Vân Thạch đã chết, nói không chừng cũng sẽ đoán được điểm này. Giết một người cũng là giết. Giết hai cái cũng là giết. Dứt khoát giết hết. Điểm kinh nghiệm EXT bảng cùng hắn xuyên việt thân phận của trọng sinh, đều là trên người hắn bí mật lớn nhất, vô luận cái nào đều không thể tiết lộ ra ngoài. Một khi bị người phát hiện, Giang Tử biết rõ. Hắn kết quả sau cùng, khả năng nhất định phải chết. Ta tốc độ hoàn toàn vượt qua tốc độ âm thanh, chỉ cần ngũ giây, liền có thể trở lại mới vừa rồi chạm thu lệ phí. Bất quá, bây giờ không cần phải gấp, trước tiên đem trong cơ thể còn dư lại linh khí năng lượng tiêu hao hết lại nói. Ngay sau đó, Giang Tử một bên chạy trở về, đồng thời lần nữa tăng lên cấp bậc cùng vũ khí kinh nghiệm. Xa lộ cửa ra chạm thu lệ phí. Phùng Thiểu Thành cùng Vạn Khánh đám người, vẫn còn ở nơi này tránh mưa. Từ Vân Thạch rời mở đến bây giờ. Tài qua không tới một phút mà thôi. Vân Thúc hẳn muốn trở về rồi, đáng hận là, không có tự tay giết cái đó nghèo xin cơm. Phùng Thiểu Thành cười lạnh. Một cái rác rưởi xin cơm, kia có thể sử dụng toàn Phùng Thiếu xuất thủ. Vạn Khánh cười tâng bụng nói. Coi như ngươi biết nói chuyện, thật có nhãn lực, đẳng cấp ta lần lịch luyện này kết thúc, theo ta lan lộn, trở thành ta Phùng gia thân vệ, như thế nào đây? Phùng Thiểu Thành nhẹ nhàng gõ đầu. Vạn Khánh lúc này mừng rỡ, liền vội vàng kêu khối này là vinh hạnh của ta. Ta nguyện làm Phùng Thiếu vào nơi dầu sôi lửa bỏng, chết vạn lần không chối từ. Không sai. Phùng Thiểu Thành rất hài lòng Vạn Khánh thái độ. Cụ Phong tiểu đội còn lại hai cái đội viên, một là cấp độ D, một là cấp độ E. Tên kia cấp độ E võ giả, mặt đầy hâm mộ, hắn chẳng qua là Cụ Phong tiểu đội đội viên, cũng không phải là Phùng gia thân vệ. Vạn Khánh kích động vô cùng, Phùng Thiểu Thành là cấp độ A võ giả con trai, bàng thượng Phùng Thiểu Thành bắt đuổi, sau khi tiền đồ vô lượng A. Có lẽ, hắn cũng có thể trở thành cấp độ C võ giả. Vạn Khánh ước mơ. Thiếu gia, Vân Thúc trở lại. Cụ Phong tiểu đội cái đó cấp độ D cũng coi là, hướng xa xa chỉ. Chỉ thấy mưa như thác lũ bên trong, một đạo thân ảnh, cấp tốc chạy tới. Phùng Thiểu Thành đám người nhìn sang, đều mang mỉm cười, rất dễ dàng. Không đúng. Vạn Khánh mặt liền biến sắc, nhấc chân chạy. Cùng Phùng Thiểu Thành đám người bất đồng, hắn và Giang Tử gặp quá nhiều lần, cũng cùng Trầm Quang đồng thời, điều tra qua Giang Tử, đối với Giang Tử không thể quen thuộc hơn nữa. Hắn liếc mắt liền nhận ra, đạo thân ảnh kia là Giang Tử. Chương 70, giết sạch sành sinh. Vạn Khánh, ngươi. Vạn Khánh đột nhiên hoảng hốt chạy trốn, khiến Phùng Thiểu Thành biểu tình ngẩn ra. Rầm rầm rầm. Liên tiếp âm bạo thanh vang lên. Đạo thân ảnh kia từ ngoài ngàn thước, trong thời gian ngắn đi tới Phùng Thiểu Thành đám người trước mặt, kiếm phong phá vỡ màn mưa. Mặt đầy băng liệt mạch máu, khuôn mặt dữ tợn, hù dọa Phùng Thiểu Thành đám người. Giang Tử. Đạo kia kiếm phong nhắm thẳng vào Phùng Thiểu Thành mà tới. Giang Tử, ngươi dám giết ta? Phùng Thiểu Thành sắc mặt đại biến, đưa tay muốn đè xuống đồng hồ truyền tin đeo tay khẩn cấp cầu cứu nút ấn. Nhưng hắn bỏ quên Giang Tử tốc độ. Giết ngươi thì như thế nào? Giang Tử lạnh rên một tiếng, giết bóng kiếm nhanh như tia chớp, chặt đứt Phùng Thiểu Thành hai tay của. Lưỡi kiếm lại nhẹ nhàng khều một cái, từ Phùng Thiểu Thành cầm vạch đến cái chán. Một cái đầu lâu trực tiếp bị chẻ thành hai nửa, huyết thủy não tương bao bán, xen lẫn trong nước mưa. Ngươi giết chết rồi cấp độ D võ giả, điểm kinh nghiệm EXP 50. Chạy. Còn lại hai gã võ giả, còn chưa kịp phản ứng. Giang Tử lại vừa là hai kiếm trong nháy mắt đâm ra, xuyên thấu trái tim của hai người. Ngươi giết chết rồi cấp độ D võ giả, điểm kinh nghiệm EXP 50. Ngươi giết chết rồi cấp độ E võ giả, điểm kinh nghiệm EXP 30. Một cái cấp độ D, một cái cấp độ E, đều là giết trong chớp mắt. Muốn chạy. Giang Tử xâm nhiên ánh mắt, chuyển hướng chạy trốn tới ngoài trăm thước Vạn Khánh. Hô. Nhẹ nhàng một bước, liền đuổi kịp Vạn Khánh. Vạn Khánh thần sắc kinh hoàng, hô lớn Giang Tử, đừng giết. Thanh âm hơi ngừng, đầu bay lên. Ngươi giết chết rồi cấp độ E võ giả, điểm kinh nghiệm EXP 30. Từ giết chết Phùng Thiểu Thành, đến Vạn Khánh bỏ mình, thời gian sử dụng bất quá 3 giây. Giáp giáp. Một đạo chói mắt thiểm điện, phá vỡ mờ tối không trung, chiếu vào Phùng Thiểu Thành đẳng cấp 4 cổ thi thể trên mặt. Giang Tử lại nhìn cũng không nhìn, thân hình vị rừng, lấy lớn nhất tốc độ, điện trôi một dạng nhanh chóng không có vào ven đường đám người cao bụi cỏ, xông về 052 hảo phế tích. Tốc độ âm thanh là 340 ms, mà tốc độ của hắn bây giờ vượt qua 400 ms. Chẳng qua là nửa phút, hắn chạy hết tốc lực 10 km, tiến vào 052 hảo phế tích một cái cũ nát bàn bạc ở bên trong lầu. Mưa to không có cần ngừng nghỉ ý tứ, ngược lại xuống càng nóng nảy hơn. Nước mưa rửa đi hành động của hắn quy tích, cho hắn làm rất tốt che chở. 052 hảo phế tích bên trong rất mau ra hiện nước đọng. Giang Tử ẩn thân ở cũ nát bàn bạc ở bên trong lầu, không núp ních. Hắn đang suy tư, mới vừa rồi xuất thủ, có cái gì không bỏ sót chi tiết. Xuất thủ tiền, Giang Tử liền cân nhắc đến khả năng sẽ xuất hiện hậu quả. Trong đầu hồi tưởng rồi mấy lần sau khi, tài xác nhận không có bỏ sót. Bây giờ vấn đề duy nhất, chính là thân phận của Phùng Thiểu Thành, phụ thân hắn là cấp độ A võ giả, hắn một khi chết, nhất định sẽ khiến vị kia cấp độ A võ giả tức giận. Lúc trước ở 09 hào phế tích lúc, Phùng Thiểu Thành đám người lâm vào thú quần. Thời khắc nguy cơ, tài mấy giây loại, liền chạy tới hai cái cấp độ A võ giả, vì đó giải vây. Có thể tưởng tượng, phụ thân của Phùng Thiểu Thành, khẳng định rất cường đại. Lấy Phùng Thiểu Thành phụ thân thực lực và thân phận, nói không chừng có thể tra được cái gì đó. Giang Tử lo lắng Giang Đậu Đậu cùng an toàn của mình. Tra được thì đã có sao, ghê gớm ta một mực ở tại Huyền Thiên Võ Quán không ra khỏi cửa rồi, đến lúc đó khiến Giang Đậu Đậu, cũng từ Bắc Sơn nhất trung tạm nghỉ học, ở nhà ngây ngốc, kia đều không đi. Ta có điểm kinh nghiệm EXP bảng, chỉ cần thời gian đủ, ta sớm muộn cũng sẽ trở thành cấp độ A võ giả, căn bản không hư hắn. Giang Tử ánh mắt của kiên định lạ thường. Hắn và Giang Đậu Đậu chỉ cần không ra Huyền Thiên Võ Quán, cũng rất an toàn. Huyền Thiên Võ Quán là đệ nhất thế giới đại võ quán, người sáng lập Huyền Thiên, lại vừa là thế giới vũ đạo đệ nhất cao thủ. Không ai dám ở Huyền Thiên Võ Quán trong phạm vi động thủ. Lúc trước từng có ví dụ như vậy. Đó là Huyền Thiên Võ Quán vừa khai sáng không bao lâu thời điểm. Có thế lực khác cấp độ A võ giả, bởi vì thù oán trực tiếp giết tới Huyền Thiên Võ Quán võ giả tiểu khu, mang Huyền Thiên Võ Quán một cái cấp độ B võ giả giết chết. Mặc dù cuối cùng báo thủ, lại chọc giận Huyền Thiên. Huyền Thiên tự mình xuất thủ, mang vị kia cấp độ A võ giả đánh chết, cũng tiêu diệt đối phương cho ở võ giả thế lực. Ý tứ chính là ngươi giết một mình ta, ta giết ngươi toàn bộ. Từ đó về sau, lại cũng không có người võ giả nào dám ở Huyền Thiên Võ Quán xuất thủ. Suy nghĩ ra những thứ này, Giang Tử trong lòng áp lực đi hơn phân nửa. Đương nhiên, đây chỉ là dự tính xấu nhất. Còn có thể, chính là phụ thân của Phùng Tiểu Thành, không có tra được hung thủ là hắn. Nói như vậy, sau khi chỉ phải cẩn thận một chút, khiêm tốn một chút là được. Tê thật là đau. Giang Tử nhe răng trợn mắt. Thanh tĩnh lại sau, hắn lại lần nữa cảm nhận được toàn thân như tê liệt đau nhức. Toàn thân mạch máu băng liệt ra huyết dịch, bắt đầu đông đặc, khiến võ giả đồng phục tác chiến thật chặt dính vào hắn trên da. Lộ ở đồng phục tác chiến bên ngoài da thịt, có thể thấy rõ ràng, có rất nhiều nhỏ xíu vết thương. Mặc dù Long Văn Linh Quả biến thành linh khí khổng lồ năng lượng, đã toàn bộ bị hắn tiêu hóa hết. Nhưng lúc đó cơ thể sắp nổ tung lúc, mang tới thương thế, vẫn tồn tại như cũ. Máu thịt, mạch máu, gân mạch, xương cốt, lục phủ ngũ tạng, toàn thân cao thấp, đều có nặng nhẹ không đồng nhất thương thế. Nguy hiểm thật, viên kia Long Văn Linh Quả nếu như nhiều hơn nữa dài một đạo kim văn, nói không chừng ta liền trực tiếp bị linh khí năng lượng đánh bạo thể mà chết. Thật may, ta bây giờ cách cấp độ dê không xa, luyện nhục cảnh sắp viên mãn, cơ thể năng lực khôi phục so với trước kia mạnh rất nhiều, nhiều nhất một ngày, những thương thế này là có thể hoàn toàn khôi phục. Giang Tử thầm nghĩ toàn, mở ra điểm kinh nghiệm EX ở bảng. Đẳng cấp luyện nhục cảnh cấp độ E, 572-16500. Công pháp Cửu Nguyên Tâm Pháp. Vũ Kỹ. Cửu Nguyên Kiếm Pháp, nhập vi 241-8000. Phong Ảnh Bước. Nhập vi 1481-10000. Phát lực 3. 9. Điểm kinh nghiệm EXG 2766. Mới vừa rồi trong cơ thể còn dư lại 3 thành linh khí năng lượng, Giang Tử đem bên trong một nửa dùng ở rồi tăng lên Cửu Nguyên Kiếm Pháp phía trên, không thể bên nặng bên nhẹ mà. Hiện nay, bảng lên sắp đột phá, chính là cấp bậc. Còn kém tháng 7 năm 80 điểm kinh nghiệm, là hắn có thể đạt tới cấp độ D. Cấp độ D đối ứng võ giả lục cảnh chúng luyện cốt cảnh. Đến lúc đó thân thể của hắn hội trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bất quá, chỉ dựa vào hôm nay cảnh giới, ta thực tế chiến lực cũng đã đạt tới cấp độ C, hơn nữa còn là đứng đầu nhất cấp độ C. Đứng đầu cấp độ C võ giả ký hiệu, chính là tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh. Chính là không biết, phong ảnh nhỏ sau, tốc độ của ta có hay không đạt tới cấp độ B võ giả tầng thứ. Giang Tử cười khẽ lắc đầu, cười chính mình lòng quá tham. Ở một viên chưa chín, còn xanh, Long Văn Linh Quả dưới sự giúp đỡ. Chẳng qua là 1-2 phút, hắn thực tế chiến lược, liền vượt qua võ giả một cái đại giai đoạn. Từ đến gần cấp độ C, đến gần cấp độ B. Lúc này, Phùng Tiểu Thành đẳng cấp nhân tử vong địa phương. Máu của bọn hắn, ở mưa to cọ rửa hạ, rất nhanh ít đi trở thành nhạt. Phùng Tiểu Thành tử vong nửa phút sau, cách hắn thi thể cách đó không xa, tĩnh tĩnh nằm một cái tay gậy, trên cổ tay đồng hồ truyền tin đeo tay, đột nhiên nhẹ nhàng rung một cái. Một cái tin tức, tự động phát đưa đi. Đại Hạ Quốc, Giang Hải Phủ. Cùng Bắc Sơn phủ nhà vùng Bình Nguyên bất đồng, Giang Hải phủ biên giới, sơn tương đối nhiều. Bất quá, những thứ này trong núi, cũng không quái thú, ngược lại có rất nhiều vũ giả thực lực mạnh, cư ngụ ở trong quần sơn. Bởi vì linh khí hồi phục sau khi, trong núi linh khí, nếu so với trong thành phố đậm đà rất nhiều. Minh Tâm Sơn là trong quần sơn, một tòa tướng mạo xấu xí đỉnh núi. Nhưng ở Giang Hải phủ vũ đạo giới, Minh Tâm Sơn danh tiếng rất lớn, võ giả tầm thường, tùy tiện không dám đến gần. Giang Tử Minh Tâm Sơn là cấp độ A võ giả Phùng Tuyên chỗ tu luyện. Chương 71, Giang Hải Phủ Phùng Tuyên. Phùng Tuyên rất mạnh, kể cả là cấp độ A võ giả Giang Hải Phủ võ giả hiệp hội hội trưởng, đều phải lễ nhượng 3 phần. Phùng Tuyên rất thần bí, Giang Hải Phủ vũ đạo giới võ giả, chỉ biết là Phùng Tuyên là cấp độ A võ giả, nhưng không biết hắn thuộc về người võ giả nào thế lực. Chỉ có số ít cao tầng võ giả rõ ràng, thân phận của Phùng Tuyên không đơn giản, là liên minh tự do quyền lực lớn nhất 13 vị quản lý một trong. Quyền cao chức trọng. Liên minh tự do là do trong phạm vi toàn thế giới, tôn trọng tự do võ giả xây dựng mà thành. Mặc dù tổ chức phân tán, nhưng võ giả số lượng, tuyệt đối là toàn thế giới nhiều nhất. Có thể tưởng tượng được, Phùng Tuyên thực lực và quyền lực, mạnh mẽ đến mức nào. Giang Hải phủ Minh Tâm Sơn đỉnh núi, có một cái sang trọng trang viên. Trong hồ bơi, một cái gầy gò người đàn ông trung niên, ngồi xếp bằng phù ở trên mặt nước, theo nước gợn trên dưới lên xuống. Ánh mắt của hắn đột nhiên mở ra, kinh nghi nắm ra truyền tin của mình đồng hồ đeo tay. Thiểu Thành gửi tới tin tức. Sau một khắc, trong ánh mắt của hắn tràn đầy lửa giận cùng sát ý. Thiểu Thành. Phùng Tuyên một tiếng bi phẫn gầm thét, ở quần sơn giữa vang vọng. Ẩm. Trong hồ bơi thủy, rót ngược mà ra, tiếp lấy lại bị Phùng Tuyên tản ra khí thế cường đại trong nháy mắt bốc hơi khô, hóa thành sương mù, tràn ngập ở bốn phía. Trong trang viên, Phùng gia võ giả thân vệ, rối rít chạy tới, nhìn thấy Phùng Tuyên chấn nộ tình cảnh, người người sắc mặt kinh hoàng. Phùng Tuyên đứng ở bị bốc hơi khô hồ bơi tiền, đồng hồ truyền tin đeo tay bắn ra một cái lập thể giả tưởng ánh sáng, đây là Liên minh tự do nội bộ vệ tinh Internet. Dùng quyền hạn tối cao, ở 09 hào phế tích lục soát Phùng Thiểu Thành. Hắn sắc mặt chìm như ngưng thủy, phát ra chỉ thị. Ngày hôm qua, Phùng Thiểu Thành lâm vào thú quần vây công lúc, hướng cầu mong gì khắc cứu, địa điểm chính là ở 09 hào phế tích. Giả tưởng ánh sáng một trận đung đưa, trí năng ngự âm vang lên lục soát thất bại, vị phát hiện Phùng Thiểu Thành tung tích. Không có. Làm sao có thể hội không có? Phùng Tuyên giận dữ. Hắn bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn lao viên. Từ đội thân vệ bên trong, đi ra một lao giả bộ dáng cấp độ B võ giả. Lao viên rất sợ hãi, liền vội vàng đi lên trước, nói hôm nay rạng sáng, Vân Thạch phát tin tức, thuyết phải dẫn thiếu gia đi còn lại phế tích thành phố lịch luyện. Đâu có. Phùng Tuyên cấp bậc sắc bén. Hình như là 052 hào lao viên túi lầu xuống. Phùng Tuyên lập tức đối với giả tưởng ánh sáng phát ra chỉ thị ở 052 hào phế tích lục soát Phùng Thiểu Thành. Rất nhanh, ánh sáng đung đưa, trí năng ngự âm vang lên lục soát thành công, phát hiện Phùng Thiểu Thành tung tích. Cụ thể hình ảnh. Ánh sáng chuyển một cái, cho thấy một cái giả tưởng hình ảnh hình ảnh. Mưa to chút xuống trên mặt đất, nằm bốn cổ thi thể. Phùng Thiểu Thành viên kia đã biến thành hai nửa trên đầu, còn có thể nhìn thấy trong mắt sợ hãi cùng mở mịt. Thiểu Thành. Như thế tình cảnh, khiến Phùng Tuyên nộ phát đều dựng, bi vẫn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Bùng nổ khí thế cường đại, có vô hình ba động trong nháy mắt khuếch tán, trực tiếp mang cấp độ B võ giả lao viên đánh bay ra ngoài, lao viên té xuống đất, phun ra một búng máu. Vân Thạch. Vân Thạch đây. Lục soát Vân Thạch. Phùng Tuyên tức giận. Kia bốn cụ trong thi thể, cắt lấy Thạch. Hắn đã sớm dặn dò qua Vân Thạch, không thể rời đi Phùng Thiểu Thành nửa bước. Giờ phút này, Phùng Tuyên quyết định, nếu như Vân Thạch không có chết, hắn nhất định phải nắm Vân Thạch cho đánh chết rồi. Lục soát thành công. Giả tưởng ánh sáng bên trong, xuất hiện lần nữa một cái hình ảnh. Trong hình, một cỗ thi thể ngâm ở trong nước mưa, ngực có một đạo dữ tợn vết thương chí mạng quát, chính là Vân Thạch. Vân Thạch cũng đã chết. Ngay cả cấp độ C võ giả đều một chiêu miểu sát, ít nhất phải tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh, mới có thể làm được. Hung thủ là người nào? Ta lúc trước tại khu hoang dã sát hại vô số, có rất nhiều cấp độ A, cấp độ B võ giả cùng ta có thù oán, những người này không dám tới tìm ta báo thù, rất có thể sẽ đem cừu hận chuyển tới Thiểu Thành trên người, sẽ là ai? Hung thủ. Tìm tới hung thủ. Phùng Tuyên cố nén đau buồn, đối quang ảnh nói lấy Phùng Thiểu Thành làm trung tâm. Lục soát chu vi 100 km trong phạm vi, toàn bộ cấp độ A, cấp độ B võ giả. Trước mặt khu vực, vị phát hiện cấp độ A, cấp độ B võ giả. Ánh sáng trí năng giọng nói nhắc nhở. Không có. Không thể nào. Phùng Tuyên không tin. Bây giờ cách Phùng Thiểu Thành tử vong, vẫn chưa tới 1 phút. Cấp độ B võ giả, tốc độ cơ bản ở gấp 3 tốc độ âm thanh. Cấp độ A võ giả, tốc độ càng là có thể vượt qua gấp 5 lần tốc độ âm thanh. Nếu như hung thủ là cấp độ A hoặc là cấp độ B võ giả, ngắn ngủi nửa phút, không thể nào chạy ra 100 km phạm vi. Có lẽ là có võ giả giấu giếm thực lực, ở võ giả hiệp hội ghi danh cấp bậc cùng thực tế chiến lực không hợp, tỉ như lĩnh ngộ cao cấp vũ khí. Phùng Tuyên nhanh chóng suy đoán. Bởi vì hắn chính mình chính là như vậy, lúc còn trẻ, từng bằng vào cao cấp vũ khí, làm qua lấy yếu thắng mạnh sự tình. Phùng Tuyên bỗng nhiên ngẩng đầu, rồi hướng giả tưởng ánh sáng phát ra chỉ thị lục soát chu vi 100 km trong phạm vi, toàn bộ cấp độ C, cấp độ D võ giả, cấp độ E, cấp độ F cũng toàn bộ hiện ra. Đại nhân, không thể làm như vậy à, toàn cầu tứ đại quốc gia, cùng với các võ giả liên minh thế lực sớm có ước định, cấm chỉ tại khu hoang dã, đại quy mô dò xét tầng thấp võ giả. Lao viên có chút hoảng sợ, đỡ lấy áp lực ngăn trở. Con của ta đều chết hết, ta bất kể hắn là cái gì chó má ước định, người nào lại cản ta, ta giết hắn đi. Nhanh chóng đi, điều một chiếc phi cơ chuyển vận tới. Phùng Tuyên mặt đầy sát khí. Lao viên cả người run lên. Không dám nói nhiều nữa cái gì, liền vội vàng xoay người làm việc. Lần này lục soát thời gian, lâu hơn một chút. Sau 3 phút, giả tưởng ánh sáng thanh âm nhắc nhở rốt cuộc vang lên. Lục soát thành công, trước mặt khu vực tổng cộng có 1.265 tên gọi võ giả, trong đó cấp độ C 8 vị, cấp độ D 178 vị, cấp độ E 1.079 vị, vô cấp độ F võ giả. Giả tưởng ánh sáng bên trong, hiện hiện ra rậm rạp chẳng chịt phiên bản thu nhỏ bóng người. Cấp độ E võ giả bóng người bên trong, có một cái chính là Giang Tử. Giang Tử lần trước từ 0724 hào phế tích trở lại Bắc Sơn phủ sau, ngay ta Y võ giả hiệp hội nắm đẳng cấp võ giả thay đổi là cấp độ E rồi. Đương nhiên, tại nhiều như vậy võ giả chính giữa, Giang Tử cũng tầm thường. Phùng Tuyên chú ý của lực cũng không tại những thứ kia cấp độ E võ giả trên người, hắn lạnh giọng nói điều tra 8 vị cấp độ C võ giả tài liệu. Giả tưởng ánh sáng một trận đung đưa, xuất hiện 8 vị cấp độ C võ giả tài liệu cặn kẽ, có một vị là đã chết rơi vân thạch. Hung thủ khả năng ngay ta y mấy người này bên trong, nhất là trong đó một người là đứng đầu cấp độ C võ giả, có thực lực miểu sát vân thạch, hắn hiểm nghi lớn nhất, còn lại 6 cái cấp độ C cũng có rất lớn hiểm nghi, nói không chừng có người giấu giếm thực lực. Phùng Tuyên nhanh chóng kiểm tra phân tích. Rất nhanh, lão viên trở lại. Lão viên, vận dụng chúng ta ở liên minh tự do hết thể lực lượng, cha. Năm khối này 7 cái cấp độ C võ giả, cha cái lô nở chô nở dê vo lên chơi y. Còn dư lại cấp độ D, cấp độ E võ giả, cũng không thể bỏ qua, đều tra cho ta rõ ràng. Phùng Tuyên cả người tản ra dùng mình, nhiệt độ chung quanh, thật giống như đều giảm xuống mấy phần. Lão viên nhìn một chút giả tưởng ánh sáng, câm như hến, không dám không nghe. Hắn đi theo Phùng Tuyên lâu như vậy, rõ ràng Phùng Tuyên tính cách tính khí. Tha giết lầm 1000, mãn không buông tha một cái. Nếu như không phải là những võ giả này sau lưng dính dấp võ giả quá nhiều thế lực, nói không chừng Phùng Tuyên căn bản sẽ không tra, trực tiếp phải đi nắm những võ giả này toàn bộ giết sạch. Lại một lát sau, một trận màu đen phi cơ chuyển vận, gào thét đáp xuống Minh Tâm Sơn đỉnh núi. Phùng Tuyên mang theo lão viên đẳng cấp thân vệ, nhanh chóng leo lên phi cơ chuyển vận, hướng 052 hảo phế tích bay đi. Chương 72 Hung thủ đặc thủ. Mưa nặng hạt không dài. Tràng này mưa to chỉ xuống hơn 10 phút, liền ngừng. Hướng mặt trời mọc, chân trời treo lên một đạo thải hồng. Tiến vào 052 hảo phế tích xa lộ trạm thu lệ phí nơi, 4 cổ thi thể còn lặng lặng nằm ở ướt nhẹp trên mặt đất. Lưỡng đạo thân ảnh mơ hồ, đống nhiên xuất hiện. Chính là nhận được tin tức sau, từ 09 hảo phế tích vừa mới chạy tới Tông Húc cùng Tháp Tây. Hai người nhìn thấy Phùng Thiệu Thành thi thể, nhìn nhau, sắc mặt đều không tốt nhìn. Bọn họ cũng không nghĩ tới, lúc này mới qua nư a ngày, Phùng Thiệu Thành lại chết. Sau đó, bọn họ bắt đầu kiểm tra hiện trường chiến đấu quy tích, lại đến ngoài 2 cây số, tra xét vân thạch thi thể. Hung thủ dùng kiếm, lại tốc độ rất nhanh, vượt qua tốc độ âm thanh, là cấp độ B võ giả tài có tốc độ. Tháp Tây đứng ở vân thạch trước thi thể, hắn căn cứ vân thạch bị giết lúc, cơ thể quán tính di động tình huống, suy đoán ra những thứ này. Căn cứ Phùng Lão Đại tình hình thực tế báo cáo, 100 km trong phạm vi. Cũng không cấp độ A cùng cấp độ B võ giả, xem ra hung thủ rất có thể là đứng đầu cấp độ C võ giả, tốc độ vừa vặn cũng tương xứng. Tông Húc gật đầu một cái. Sau đó, hắn lại thở dài nói chẳng qua là đáng tiếc, mới vừa rồi trận mưa kia xuống quá lớn, nắm rất nhiều chiến đấu quỹ tích cọ rửa không còn một ngống, cũng không nhìn ra hung thủ chạy trốn phương hướng. Phùng Lão Đại lần này muốn nổi điên, hắn lao tới tử, liền một đứa con trai như vậy, trước một mực thận trọng giấu ở trong thành, không dám thả ra, bây giờ rốt cuộc dám thả ra rồi. Lại không nghĩ rằng, lần đầu tiên vào khu hoang dã, liền chết. Tháp Tây lắc đầu một cái. Lo lắng của ta cũng là một điểm này, vô luận như thế nào, không thể để cho hắn nổi điên. Bây giờ chính là thời cuộc tương biến thời khắc mấu chốt, liên minh tự do kế hoạch, không thể bởi vì hắn, ảnh hưởng đến kế hoạch áp dụng. Một hồi, chúng ta nhất định phải thật tốt khuyên hắn. Tông Húc vẻ mặt nghiêm túc. Rất nhanh, chân trời một trận màu đen phi cơ chuyển vận, gào thét bay tới. Phùng Tuyên đến. Hai người liền vội vàng nên đón. Phùng Tuyên sắc mặt bi thống máy bay hạ cánh, thẳng đi về phía Phùng Thiệu Thành thi thể, cả người tản ra dùng mình càng ngày càng đậm. Phùng Lão Đại. Tông Húc trầm giọng hô. Phùng Tuyên yên lặng không nói, ngồi xổm người xuống, mang Phùng Thiệu Thành bị chém thành hai nửa đầu, cẩn thận hợp đến đồng thời, sau đó sẽ mang bên cạnh đứt gãy hai cái tay, cẩn thận cho Phùng Thiệu Thành tiếp nối. Làm xong hết thể các thứ này, hắn tài đứng lên. Lúc này, hắn lại mặt vô biểu tình, không nữa giống mới vừa rồi như vậy đau buồn. Tông Húc cùng Tháp Tây nhìn nhau, đều ẩn tàng lo âu, mặt vô biểu tình mới là đáng sợ nhất. Tông Húc, Tháp Tây, con của ta chết, hắn là ta con trai duy nhất, ta đã đứng ở võ giả đỉnh phong, sợ rằng sau khi còn muốn có con nít tỷ lệ, hội thật rất nhỏ. Bốn phía một hồi trầm mặc. Ta biết các ngươi phải khuyên ta cái gì, yên tâm, ta làm bất cứ chuyện gì, đều sẽ không ảnh hưởng đến liên minh tự do kế hoạch. Phùng Tuyên thanh âm của, cũng nghe không hiểu bất kỳ tâm tình gì, giống như đang giảng giải một món cùng hắn không chút liên hệ nào sự tình như thế. Tông Húc cùng Tháp Tây âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Phùng Lão Đại, chúng ta vừa mới phân tích rồi tình huống hiện trường. Sau đó, hai người nắm mới vừa rồi liên quan tới hung thủ suy đoán, nói ra. Có thể khẳng định, hung thủ tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh, ít nhất là đứng đầu cấp độ C võ giả. Tông Húc trầm giọng nói. Tháp Tây cũng mở miệng nói, Phùng lão đại, trước ngươi không phải nói, 052 hảo phế tích có một đứng đầu cấp độ C võ giả sao? Hắn có phải hay không hung thủ? Phùng Tuyên lắc đầu một cái, mới vừa rồi đã xác nhận, cái đó đứng đầu cấp độ C võ giả, có không ở tại chỗ căn cứ chính xác theo, hắn lúc ấy đang ở săn giết quái thú, rất nhiều người thấy được. Hiện nay đến xem, đúng là có người giấu giếm thực lực. Dĩ nhiên, cũng không loại bỏ, hung thủ là cấp độ A hoặc là cấp độ B võ giả, đang xuất thủ tiền, tận lực trích đi trên người xác định vị trí trang bị, đưa đến liên minh tự do vệ tinh không tra được tung tích của hắn, dù sao hận ta rất nhiều người. Vừa nói, ánh mắt của hắn run lên đã như vậy, chính dễ dàng lợi dụng chuyện này, di căn một chút gần đây thế lực khác đối với liên minh tự do dò xét. Tông Húc cùng Tháp Tây hơi nghi hoặc một chút, làm sao di căn? Phùng Tuyên lạnh lùng nói, lao viên, nắm tin tức tản ra đi. Ta muốn treo giải thưởng hung thủ. Vô luận là người nào, chỉ cần có thể cung cấp hung thủ tin tức xác thật, khen thưởng cấp độ B linh vật dược tề một phần. Hoặc là, nếu như có nhân có thể đem hung thủ thi thể mang cho ta, khen thưởng cấp độ A linh vật dược tề một phần. Ta muốn điều này treo giải thưởng, truyền khắp toàn cầu vũ đạo giới, hung thủ nếu tận lực ẩn giấu thực lực, kia bắt đầu từ hôm nay, hắn mang ăn ngủ không yên, tinh thần một mực ở vào căng thẳng trạng thái, sớm muộn cũng có một ngày, hắn sẽ ở đây loại đầy trời dưới áp lực bại lộ thân phận. Buổi nói chuyện khiến Tông Húc cùng Tháp Tây đều có chút lộ vẻ xúc động. Cấp độ A linh vật dược tề giá trị ít nhất 3000 ứ cờ, cấp độ B linh vật dược tề giá trị ít nhất 300 ứ cờ. Lại có tiền mà không mua được. Ngay cả liên minh tự do cũng không mấy phần hàng tích trữ. Chỉ có Phùng Tuyên loại này quyền cao chức trọng cường giả mới có tư cách bắt được. Linh vật dược tề không giống với cường hóa thân thể dược tề, chỉ cần đạt tới tương ứng thực lực, sau khi uống là có thể trực tiếp tăng lên vũ đạo cấp bậc. Tỷ như cấp độ A linh vật dược tề, có thể nhường cho cấp độ B võ giả, trực tiếp tấn thăng đến cấp độ A. Lại loại này tăng lên sẽ không đối với cơ thể tạo thành tổn thương, sẽ không đoạn tuyệt võ đạo chi lộ. Tông Húc, Tháp Tây mặc dù đều là cấp độ A võ giả, nhưng linh vật dược tề, đối với thân thể của bọn họ như cũ có cường hóa hiệu quả. Nhưng tiếp đó, ánh mắt của hai người đều sáng lên. Bởi vì Phùng Tuyên cái này treo giải thưởng thật là khéo. Liên minh tự do một mực ở nổi lên một cái kế hoạch. Đưa đến gần đây có rất nhiều võ giả thế lực, trong bóng tối nhằm vào, dò xét liên minh tự do. Nếu như cái này treo giải thưởng tuyên bố ra ngoài, có thể tưởng tượng, biết đánh loạn rất nhiều người sự chú ý, ngược lại bị treo giải thưởng làm cho mê hoặc. Mặc dù liên minh tự do sẽ bị toàn cầu chú ý, nhưng, đứng ở sau đèn thì tối. Những thứ kia âm thầm nhằm vào cùng dò xét liên minh tự do thế lực, sẽ được coi thường rất nhiều thứ. Tân Nguyệt Kỷ 92 năm ngày MUNZ1TANZ11, buổi sáng 6:30. Một cái treo giải thưởng tin tức, nhanh chóng truyền khắp toàn cầu vũ đạo giới. Treo giải thưởng đến từ Liên minh Tự do 13 vị quản lý một trong, đứng đầu cấp độ A cường giả Phùng Tuyên. Treo giải thưởng nội dung tìm sát hại Phùng Thiểu Thành hung thủ. Hung thủ đặc thủ. 1. Ít nhất có đứng đầu cấp độ C võ giả chiến lực. 2. Giỏi tốc độ, lại vượt qua tốc độ âm thanh. 3. Dung kiếm. Khen thưởng. 1. Cung cấp hung thủ tin tức xác thực, khen thưởng cấp độ B linh vật dược tề một phần. 2. Giết chết hung thủ, khen thưởng cấp độ A linh dược dược tề một phần. Bắc Sơn Phủ, Huyền Thiên Võ Quán. Giang Đậu Đậu sau khi rời giường, ngắp, nắm phòng khách máy truyền hình mở ra, thanh âm mở rất lớn, là ở chỗ đó để. Nàng cũng không phải là vì xem TV, chỉ là muốn khiến khối này trống rỗng biệt thự, nhiều hơn một chút thanh âm, không sẽ có vẻ quá lạnh lẽo buồn tẻ. Hồi Giang Tử. Hai ngày không có nhận điện thoại ta rồi, trở lại chờ coi. Nàng tự mình đoán trách, cũng là theo bản năng hành vi. Những lời này nàng đã lặp lại rất nhiều lần. Sau khi rửa mặt, bắt đầu ăn điểm tâm. Đun nóng sữa bò, phối hợp cấp độ ép quái thú thiết bị man như cơ bắp, dinh dưỡng rất phong phú. Hàng ngày tham ăn tham uống, Giang Đậu Đậu đã sớm từ ban đầu mầm hạt đậu, biến thành bây giờ như nước trong veo tiểu cô nương. Phía dưới thông báo một cái tạm thời tin nhanh, hôm nay sáng sớm, Liên minh Tự do phát hành khen thưởng giá trị 3000 ứ cờ cấp độ A linh vật dược tề một phần. Trong máy truyền hình thanh âm của Giang Đậu Đậu không có nghe quá hoàn chỉnh. Nàng chỉ nghe được sau cùng con số 3000 ứ cờ. Phúc. Giang Đậu Đậu phun ra một cái sữa bò nóng, trợn tròn cả mắt. 3000 ứ cờ. 3000 ứ cờ. 3000 ứ cờ. Qua một lúc lâu, Giang Đậu Đậu mới từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. 3000 ứ cờ a. Giang Tử bao lâu mới có thể kiếm nhiều tiền như vậy? Bán đứng Giang Tử cũng không đáng cái giá này chứ. Hồi Giang Tử. Hai ngày không có nhận điện thoại ta rồi, trở lại chờ coi. Chương 73. Đối mặt cám dỗ. Không chỉ là Giang Đậu Đậu nghĩ như vậy. Vào giờ phút này, điều này treo giải thưởng, thông qua các đại tân văn truyền thông, Internet con đường, chuyển khắp toàn cầu. Thậm chí phổ thông người đi đường, đều đang bàn luận chuyện này. Toàn cầu doanh động. Cùng lúc đó, Bắc Sơn quân quân doanh nghỉ dưỡng sức khu. Vương Đại Long, Lưu Hạo, Điền Thần Phong ba người, đã ngồi trấn ý quân phi cơ chuyển vận trở lại. Bởi vì trở về bên trong thành quỹ đạo xe còn chưa tới, ba người đang ở tạm thời trong túc xá làm sơ nghỉ ngơi. Làm liên minh tự do ban bố treo giải thưởng tin tức, truyền khắp toàn cầu lúc. Nghỉ dưỡng sức trong vùng, bộc phát ra khiếp sợ âm thanh, liên tiếp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ võ giả đều đang lớn tiếng nghị luận chuyện này, toàn bộ nghỉ dưỡng sức khu trở nên rất náo nhiệt. Vương Đại Long ba người đều nín thở, trố mắt nhìn nhau. Bọn họ cũng bị cái tin tức này kinh hãi. Và những người khác bất đồng, bọn họ khiếp sợ sau khi, còn có một tia nghi ngờ, bởi vì bị giết chết người là Phùng Tiểu Thành. Rất khéo chính là, ngày hôm qua bọn họ còn bị Phùng Tiểu Thành hộ vệ bên cạnh đuổi giết qua. Vương Đại Long lập tức dùng đồng hồ truyền tin đeo tay mở ra Huyền Thiên võ quán mạng nội bộ, tiến vào Huyền Thiên diễn đàn. Lúc này, Huyền Thiên trong diễn đàn các đại nói chuyện phía bầy, tin tức nhanh nổ, đều đang bàn luận chuyện này. Trải qua một phen hiểu sau khi, Vương Đại Long nhãn quang lóe lên, hít sâu một cái, mở miệng nói căn cứ tin tức đáng tin, cùng Phùng Tiểu Thành một khối bị giết chết, còn có huyết sát tiểu đội Vạn Khánh. Vạn Khánh, Lưu Hạo cùng Điền Thần Phong trong lòng cả kinh. Huyết sát tiểu đội những người khác đâu? Lưu Hạo truy hỏi. Hiện trường không có thi thể của bọn họ, sinh tử không biết. Ba người đột nhiên lâm vào yên lặng. Giỏi tốc độ, dùng kiếm, có phải hay không là giang tử? Lưu Hạo có chút do dự. Điền Thần Phong cũng khẽ gật đầu. Treo giải thưởng trong tin tức ba cái đặc thủ, giang tử chiếm hai cái. Vương Đại Long nghĩ một hồi, tài lắc đầu nói không thể nào, giang tử mặc dù giỏi tốc độ, nhưng tốc độ của hắn chỉ có thể coi là cấp độ dê đứng đầu, cùng tốc độ âm thanh so sánh, còn kém xa. Hơn nữa, cái đó Vân Thạch là cấp độ C võ giả, giang tử là thiên tài không tệ, lại cũng không khả năng, ở ngắn ngủi trong một đêm, liền đem thực tế chiến lược, tăng lên tới có thể giết chết cấp độ C võ giả mức độ. Lưu Hạo cùng Điền Thần Phong nhìn nhau một cái, Vương Đại Long nói những thứ này, bọn họ dĩ nhiên biết rõ. Nhưng treo giải thưởng khen thưởng, để cho bọn họ không tự chủ được, hướng phương diện này liên tưởng. Cấp độ A linh vật dược tề, hoặc là cấp độ B linh vật dược tề. Chỉ cần có thể lấy được một phần, đời này sẽ không buồn. Thậm chí có lên đỉnh võ đạo điên phong cơ hội. Nếu không liên lạc một chút giang tử, hỏi một câu. Lưu Hạo cùng Điền Thần Phong đều có chút mong đợi. Không được. Vương Đại Long quả quyết cự tuyệt. Hắn mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm hai người, nói lúc này, ai cũng không cho phép liên lạc giang tử. Lưu Hạo cùng Điền Thần Phong lần nữa lâm vào yên lặng. Một lát sau, hai người bỗng nhiên đồng thời cười khổ. Thật xin lỗi, đội trưởng, ta có chút cử chỉ điên rồ rồi. Lưu Hạo lắc lư đầu, giống như là tỉnh hồn lại. Ta cũng thế. Điền Thần Phong cũng thở dài một hơi. Vương Đại Long thở dài nói không riêng gì các ngươi, ta mới vừa rồi cũng có ý tưởng giống nhau, không có cách nào đối mặt loại cám dỗ này. Người nào đều không cách nào giữ một viên lòng bình thường. Bất quá, nhất định phải nhớ, giang tử không thể nào là hung thủ, các ngươi cũng không thể nắm giang tử giỏi tốc độ sự tình nói ra. Lưu Hạo cùng Điền Thần Phong cười lên. Nói ra cũng không ai tin a, giang tử trở thành võ giả tài bao lâu. Tính toán đâu ra đấy tài 4 tháng, hắn chính là lại giỏi tốc độ, cũng không khả năng thời gian ngắn như vậy, thì đến được tốc độ âm thanh chứ. Ba người đồng thời cười to, về phần tâm lý đang suy nghĩ gì, chỉ có bọn họ mình biết rồi. 052 hảo phế tích, một chàng cũ nát bàn bạc ở lầu cuối một gian bên trong phòng. Giang tử ngồi xếp bằng ngồi ở trên sàn nhà. Tĩnh tâm ngưng thần. Cái điều treo giải thưởng tin tức, hắn cũng nhìn thấy. Mới đầu, hắn cũng có lo lắng, hốt hoảng, khiếp sợ, hiểu lầm. Nhưng rất nhanh, nghĩ lại, hắn lại yên tâm. Bởi vì Phùng Tuyên khẳng định chưa có xác định hung thủ, nếu không cũng sẽ không tốn công tốn sức phát hành treo giải thưởng. Giang tử bây giờ lo lắng duy nhất, chính là Vương Đại Long bọn họ. Có thể hay không vì vậy liên tưởng đến trên người hắn. Bởi vì cùng Phùng Thiệu Thành cùng tử vong, còn có huyết sát tiểu đội Vạn Khánh. Hơn nữa sở treo giải thưởng hung thủ ba cái đặc thủ, hắn chiếm trong đó hai cái. Vạn nhất Vương Đại Long ba người bọn họ, bị kết xù treo giải thưởng khen thưởng cám dỗ, hướng Phùng tuyên báo cho biết tin tức của mình. Giang Tử rất rõ, mình chính là hung thủ, căn bản không kinh tra. Nghĩ tới nghĩ lui, nghi thần nghi quỷ, Giang Tử phát hiện dòng suy nghĩ của mình càng ngày càng loạn, dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện. Nam Cửu Nguyên Tâm Pháp vận chuyển ba cái chu thiên sau, tâm mới rốt cục hoàn toàn lắng xuống, đại não suy nghĩ cũng biến thành càng rõ ràng. Phảng phất tâm linh trải qua một trận lễ rửa tội, càng thêm kiên định. Giang Tử mở hai mắt ra, nhẹ nhẹ cười cười, rất bình tĩnh. Bây giờ không biết đến tốc độ của ta đã vượt qua tốc độ âm thanh, ở đội trưởng trong con mắt của bọn họ, ta nhiều nhất là đứng đầu cấp độ D võ giả tốc độ, miễn cưỡng đạt tới cấp độ C, rời tốc độ âm thanh kém xa. Cho nên, cho dù đội trưởng trong lòng bọn họ có hoài nghi, cũng không có chứng cứ chứng minh ta là hung thủ. Như vậy thứ nhất, liền càng không cần lo lắng rồi, chỉ cần sau khi chú ý che giấu mình thực tế chiến lực cùng tốc độ là được. Thậm chí, ngay cả phong ảnh bước đều không thể tùy tiện lại dùng, tận lực cần nút. Lúc này, truyền tin của hắn đồng hồ đeo tay nhẹ nhàng chấn động. Mở ra xem, phát hiện lại vừa là Giang Đậu Đậu điện thoại của. Từ hôm qua bắt đầu đến bây giờ, Giang Đậu Đậu đánh rất nhiều điện thoại. Nhưng lúc đó hắn không phải là đang chạy trối chết, chính là ở giết người, làm sao có thời giờ nghe điện thoại. Đương nhiên, cú điện thoại này, Giang Tử cũng không có lập tức kết nối. Bởi vì hắn bây giờ máu me đầy mặt, rất dữ tợn, cũng không thể bị Giang Đậu Đậu nhìn thấy. Nếu không, tiểu cô nương tâm tình nhất định phải thượng thiên. Giang Tử trèo lên lầu chót, quét mắt nhìn một cái, liền phát hiện mái nhà có nước đọng. Mưa to tài rừng không lâu, lầu chót nước đọng còn chưa khô cạn. Giang Tử vội vàng dùng nước đọng nắm máu trên mặt tích rửa sạch sẽ, nhưng rách dưới đồng phục tác chiến, cùng khắp người vết máu, lại lộng không sạch sẽ rồi. Hắn vừa cẩn thận kiểm tra một phen, phát hiện trên mặt băng liệt mạch máu đã khép lại thất thất bát bát, không chú ý nhìn, cũng không nhìn ra. Chỉ có trong cơ thể máu thịt cùng xương, vẫn còn ở mơ hồ đau, thương thế cũng không khỏi hẳn. Kiểm tra xong toàn hậu, Giang Tử Tài dùng đồng hồ truyền tin đeo tay trở về gọi điện thoại. Không tới một giây loại, Giang Đậu Đậu liền nhận nghe điện thoại, đồng hồ truyền tin đeo tay bắn ra một cái Giang Đậu Đậu phiên bản thu nhỏ hư hào nhân ảnh. Giang Tử, tại sao không nhận điện thoại ta, tại sao không trở về điện thoại ta? Cho ta một cái lý do. Giang Đậu Đậu đi lên liền tức giận bùng nổ. Ngạch ta một mực ở đánh quái thu A. Giang Tử nắm đồng hồ truyền tin đeo tay cách xa một chút, chuẩn bị nên đón gầm thét. Lại không nghĩ rằng Giang Đậu Đậu một hồi trầm mặc, nàng đông nhiên tỉnh táo lại, hỏa trong nháy mắt không có. Bởi vì nàng chú ý tới Giang Tử tình huống bây giờ, đồng phục tác chiến lên tràn đầy vết máu, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Ngươi bị thương? Giang Đậu Đậu nhẹ giọng hỏi. Không có, đây đều là quái thú huyết. Giang Đậu Đậu lại vừa là một hồi trầm mặc, một lát sau mới lên tiếng há, vậy ngươi lúc nào thì trở lại? Ta chuẩn bị một mình tại khu hoang dã lịch luyện một đoạn thời gian. Vậy ngươi phải chú ý an toàn, ngươi nếu là chết ở khu hoang dã, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Yên tâm đi, ta bây giờ rất lợi hại. Khoan lác. Hai người có trò chuyện hồi lâu, cuối cùng cho đến Giang Đậu Đậu phải ra ngoài đi học, tài cúp điện thoại. Chương 74, một mình lịch luyện. Quyết định được Giang Đậu Đậu sau khi, Giang Tử như chút được gánh nặng, mới vừa rồi cảm giác, giống như là cùng song đầu ma lang mặt đối mặt như thế. Bất quá, trong lòng của hắn áp lực, đang cùng Giang Đậu Đậu trò chuyện xong ngày sau, cũng bị hoàn toàn thả ra ngoài. Cả người áp lực hoàn toàn không có, rất dễ dàng. Đứng ở nơi này tòa lầu cao mái nhà, nhìn ra xa 052 hảo phế tích. Trong lúc nhất thời, Giang Tử hùng tâm vạn trượng, bắt đầu từ hôm nay, hắn cũng coi là nhân loại vũ đạo giới cao tầng thứ cường giả. Đứng đầu cấp độ C võ giả. Ở Giang Tử biết trong võ giả, tỉ như, Huyền Thiên Võ Quán Bắc Sơn Phủ phân quán phó quán chủ, Bắc Sơn Phủ đệ một chấp pháp đại đội đội trưởng Lục Sơn, chính là tầng thứ này võ giả. Lục Sơn ở toàn bộ Bắc Sơn Phủ vũ đạo giới, cũng là xếp hạng thứ 10 cường giả. Nói cách khác, Giang Tử thực tế chiến lực, ở Bắc Sơn Phủ cũng là trước 10 rồi. Đương nhiên, mấy tháng trước, Lục Sơn một đao chém chết Kiểu Thị Sinh Vật Tập Đoàn Kiểu Vạn Cường lúc, hư hư thực thực đột phá đến cấp độ B rồi. Nếu như tin tức này là thật, Giang Tử biết rõ, hắn khẳng định không phải là đối thủ của Lục Sơn. Mình có thể nắm giữ đứng đầu cấp độ C võ giả chiến lực, chủ yếu bằng vào là hai đại cao cấp vũ khí, đã đạt tới nhập vi cảnh giới Cửu Nguyên Kiếm Pháp Hỏa Phong bóng bước. Hắn bây giờ thực lực của bản thân cấp bậc, chẳng qua là cấp độ E, rời cấp độ D võ giả cũng còn kém một chút. Cao cấp vũ khí rất hiếm hoi, lại tu luyện độ khó cao, cấp độ C trở xuống võ giả, rất ít có cơ hội tiếp xúc được cao cấp vũ khí, mặc dù có cơ hội, cũng sẽ không lựa chọn. Trên thực tế, đại đa số võ giả, dùng đều là sơ cấp cùng trung cấp vũ khí, thậm chí còn có rất nhiều cấp độ F võ giả, sử dụng hay lại là cơ sở quyền pháp các loại vũ khí. Giống đội trưởng Vương Đại Long, lão bài cấp độ D võ giả, dùng đao pháp chính là trung cấp vũ khí, hắn bằng vào đến gần hợp nhất cảnh giới, có thể cùng cấp độ C quái thú chu toàn. Ta có thể được Cửu Nguyên Kiếm Pháp Hỏa Phong bóng bước, hoàn toàn là Huyền Thiên Võ Quán cho hợp đồng điều kiện, hơn nữa có điểm kinh nghiệm EXP bảng, không sợ tu luyện khó khăn vấn đề, cuối cùng mới dám lựa chọn. Nghĩ tới đây, Giang Tử lại mở ra điểm kinh nghiệm EXP bảng, tra xét một phen. Đẳng cấp luyện nhục cảnh cấp độ E, 572-16500. Công pháp Cửu Nguyên Tâm Pháp. Vũ khí Cửu Nguyên Kiếm Pháp, nhập vi 241-8000. Phong ảnh bước, nhập vi 1.481-10.000. Phát lực 3. 9. Điểm kinh nghiệm EXG 2766. Chờ cấp còn kém tháng 7 năm 80 điểm kinh nghiệm, là có thể đạt tới cấp độ D rồi. Ta bây giờ thực tế chiến lực là đứng đầu cấp độ C, không biết đẳng cấp ta đẳng cấp đạt tới cấp độ D sau, thực tế chiến lực có thể hay không cũng có thể đột phá, đạt tới cấp độ B. Tiếp đó, một mình lịch luyện khoảng thời gian này, cố gắng hướng một cái, nhìn một chút có thể hay không đạt thành mục tiêu. Giang Tử có chút mong đợi. Căn cứ tình báo biểu hiện, 052 hảo phế tích, mạnh nhất quái thú là cấp độ B, cũng không cấp độ A quái thú. Chân chính nguy hiểm địa phương là rời 052 hảo phế tích đại khái 30 km Mộ Sơn Hồ. Mộ Sơn Hồ là linh khí hồi phục trước, đại hạ quốc ngũ đại hồ nước ngọt một trong, thủy vực diện tích rất lớn. Linh khí hồi phục sau khi, cuộc sống ở trong đó thủy loại sinh vật, xảy ra đại quy mô tiến hóa, toàn bộ Mộ Sơn Hồ trở nên vô cùng nguy hiểm, tục truyền có cấp độ A quái thú chiếm cứ. Đương nhiên, Giang Tử cũng sẽ không ngu ngốc, chạy đi đâu. Ở nơi này 052 hảo phế tích lịch luyện, là đủ rồi. Lấy hắn thực lực hôm nay, ở chỗ này, tài thật sự là như cá gặp nước. Vào lúc giữa trưa, Giang Tử lại kiểm tra một chút thương thế, đã cơ bản khỏi rồi. Giang Tử không lãng phí thời gian, đứng ở mái nhà cao tầng, cầm lên ống nhòm, bắt đầu tìm kiếm. Phương hướng tây bắc 3 cây số, có một con cấp độ D kiếm giác sơn dương, chung quanh có hơn 30 con cấp độ E, cấp độ F kiếm giác sơn dương 7, thứ nhất mục tiêu săn giết, liền bọn họ. Dứt lời, Giang Tử từ mái nhà nhảy lên một cái, liền nhảy đến đối diện trên lầu cao, cực tốc chạy về phía kiếm giác sơn dương vị trí. Đang chạy vội trong quá trình, hắn tận lực khống chế tốc độ, chỉ phát huy được một nửa, đại khái 200ms bộ dạng, bình thường cấp độ C võ giả tốc độ. Liên khối này, đã đủ để đối phó cấp độ D kiếm giác sơn dương. Hơn 10 giây sau, Giang Tử giống như là một trận cuồng phong, từ bên cạnh đường phố mái nhà, gào thét xuất hiện ở kiếm giác sơn dương bảy bên cạnh. Giống thân cao đến gần 3m cấp độ D kiếm giác sơn dương, phát ra tương tự lôi hống thanh âm của nó, đầu quơ quơ, trường đơn giản là như kiếm gió xoáy, ông ông tác hưởng, thẳng hướng Giang Tử đỉnh tới, tốc độ cực nhanh. Sau lưng nó là hơn 30 con cấp độ E, cấp độ F kiếm giác sơn dương, Giang muốn nhỏ rất nhiều, cùng chạy tới thanh thế cũng rất kinh người. Kiếm giác sơn dương coi như thịt tươi đẹp nguyên liệu nấu ăn, có thể ở quái thú hoàn tí 052 hảo phế tích sinh tồn cho tới bây giờ, khẳng định không đơn giản, không thể khinh thường. Giang Tử rất tỉnh táo, đối mặt khí thế hung hung cấp độ D kiếm giác sơn dương, bước chân nhẹ nhàng chợt một cái, phong ảnh bước thi triển. Trong nháy mắt, thân ảnh của hắn trở nên mơ hồ, không thể đoán. Bạch. Giết bóng kiếm kéo ra một cái kiếm hoa. Thân kiếm dưới ánh mặt trời lóe ra kiếm quang, đột nhiên đâm thẳng xuất kiếm. Nhanh như thiểm điện. Khoai kiếm. Lực lượng trong nháy mắt bùng nổ. Rào. Theo Giang Tử nhị bước, lưỡi kiếm rơi vào cấp độ D kiếm giác sơn dương hồng của bụng nơi, hoa mở một cái lỗ hồng lớn, lục phủ ngũ tạng toàn bộ vây đi ra. Mị. Kiếm giác sơn dương rên rỉ một tiếng, vọt tới trước rồi mấy chục thước, nằm sấp trên mặt đất. Giang Tử rất quả quyết, nhẹ nhàng một bước đi qua, nhấc kiếm chung kết sinh mạng của nó. Ngươi giết chết rồi cấp độ D kiếm giác sơn dương, điểm kinh nghiệm EXG 50. Mà lúc này, sơn dương bầy tải vọt tới hắn phụ cận. Một đám cấp độ E, cấp độ F quái thú, liền không đáng giá nhắc tới rồi. Giang Tử tựa như hồ điệp xuyên hoa, đang nộ hống trong bầy thú, linh hoạt chạy chỗ xuất kiếm. Ngươi giết chết rồi cấp độ E kiếm giác sơn dương, điểm kinh nghiệm EXG 30. Ngươi giết chết rồi cấp độ F kiếm giác sơn dương, điểm kinh nghiệm EXG 10. Không tới một phút, hơn 30 con sơn dương liền toàn bộ té xuống đất. Hơn 400 điểm kinh nghiệm EXG tới tay. Ngay sau đó, Giang Tử liền tranh thủ cấp độ dê kiếm giác sơn dương gió xoay chặt xuống, sau đó lại mang đi hai cái lớn đuổi dê giữa trước cơm, cũng không quay đầu lại rời đi. Không qua 2 phút, một đám thị huyết, nga khuyển, ở một cái cấp độ C xích viêm khuyển dưới sự hướng dẫn, chạy như điên tới. Bọn họ nhìn chằm chằm cái này quần sơn dê rất lâu rồi, nhưng vẫn không có cơ hội, bây giờ cơ hội tới. Một đám ngao khuyển xông về những thứ này sơn dương thi thể, khối lớn đoá gì. Xa xa, một tòa lầu cao lên, Giang Tử lặng lặng nhìn những thứ này. Hắn có thực lực đối phó phía dưới cấp độ C xích viêm khuyển, lại vị đi xuống săn giết. Hay lại là ổn điểm được, vạn nhất săn giết lúc, bị người nhìn thấy, thì phiền toái. Liên minh tự do ban bố treo giải thưởng mới qua nư A ngày, nhiệt độ chính cao, một khi hắn bộc lộ ra cấp độ C võ giả thực lực, nhất định sẽ bị trọng điểm chú ý. Bình toàn ổn thỏa thái độ. Giang Tử kế tiếp săn giết bên trong, chỉ tìm những thứ kia lấy cấp độ dê quái thú cầm đầu thú quần tới giết, điểm kinh nghiệm EXG vững bước tăng trưởng. Đến buổi tối, Giang Tử lấy quái thú thịt làm thức ăn, bổ sung cơ thể năng lượng, sau đó dùng bảng tăng lên cấp bậc cùng vũ khí kinh nghiệm. Đáng nhắc tới chính là, dùng chưa chín, còn xanh, Long Văn Linh Quả sau khi. Bởi vì vũ đạo cấp bậc còn chưa đột phá, thân thể của hắn cùng tinh thần ý thức mặc dù lấy được nhất định cường hóa, nhưng mỗi lần dùng bảng gia tăng kinh nghiệm, có thể tiếp nhận hạn mức tối đa hay lại là 50 điểm. Khi trước nhanh chóng tăng lên, là bởi vì trong cơ thể có số lớn linh khí năng lượng chống đỡ, có thể bổ sung nhanh chóng tăng lên mang đến tiêu hao. Mà ta tự thân linh khí năng lượng gia tăng phúc độ, thật ra thì còn chưa đột phá cực hạn, cấp bậc đến cấp độ D, tài có thể đột phá khối này một cực hạn. Chương 75, cấp bậc đột phá. Thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là nửa tháng. Mặt trăng lên mặt trời lặn, không trung dần dần trở nên tối mờ. 052 hảo phế tích, một tòa nửa sụp đổ trên cầu cao. Giang Tử Huyền như thiểm điện, đón một cái cấp độ D lưu điện miêu yêu, giết bóng kiếm thẳng quét ngang qua, đem chặn ngang chém thành hai nửa. Ngươi giết chết rồi cấp độ D lưu điện miêu yêu, điểm kinh nghiệm EXT50. Động tác ra tay, như nước chảy mây trôi, cực kỳ thuần thục. Cắt lấy hoàn quái thú tài liệu, Giang Tử từ cao giá lên nhảy xuống, kết thúc hôm nay săn giết. 052 hảo phế tích, một tòa trung tâm thương nghiệp, phế cựu lâu thể lên, mơ hồ còn có thể nhìn thấy chi tâm hai chữ. Đây là Giang Tử mấy ngày gần đây nghỉ ngơi cứ điểm, hắn đối với nơi này rất quen thuộc, bởi vì kiếp trước đã tới rất nhiều lần. Ở một gian ẩn nút phòng ăn bếp sau bên trong, Giang Tử khảo chế hảo huyết nha thịt heo rừng, bắt đầu hôm nay tu luyện. Người khiến nhân thèm ăn nhỏ dại nướng mùi thịt, Giang Tử lau nước miếng. Hôm nay liền có thể đột phá đến cấp độ dê rồi. Thăng lên 50 điểm cấp bậc kinh nghiệm. Giang Tử trong lòng mặc nghiệm. Rất nhanh, trong bụng quen thuộc cảm giác đói bụng xuất hiện, Giang Tử nắm lên một cây lớn chân heo, thở hổn hển gầm lên. Chân heo đến từ một cái cấp độ dê huyết nha heo rừng, thịt khẩn thực ngai dai, còn không có làm sao thả gia vị, cũng làm người ta nước miếng chảy ròng. Ước chừng ăn xong một cây chân heo, Giang Tử tài hài lòng vỗ vỗ cái bụng. Mà cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng rốt cuộc đến mang tính then chốt đột phá. Toàn thân máu thịt khe run. Ban ngày, săn giết quái thú lúc, trên người lưu lại một đạo vết thương nhỏ, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Võ giả lục cảnh luyện nhục cảnh, đại thành. Từ cấp độ E đến cấp độ D, luyện nhục cảnh đại thành, tấn thăng đến thối cốt cảnh, xương cốt sẽ trở nên càng ngày càng cứng rắn, xương cốt như sắt, cuối cùng có thể không sợ tiểu hình vũ khí nóng. Giang Tử ánh mắt sáng quắc, chợt nắm quyền. Ông. Bắp thịt rung động, lực lượng cường đại vang dội không khí. Vù vù. Giang Tử lại nổi lên thân ở khối này không gian thu hẹp bên trong, nhẹ nhàng mấy bước. Cả người giống như ảo ảnh một dạng, tốc độ cùng sự linh hoạt cũng có rõ ràng tăng lên. So với trước kia mạnh hơn không ít, đến gần gấp đôi tốc độ âm thanh, nhưng luôn là cảm giác, ta thực tế chiến lược, rời cấp độ B còn kém một chút. Giang Tử khẽ gật đầu một cái. Nửa tháng trước, hắn từng ngắn ngủi từng thấy, tên kia kêu tháp tây cấp độ A võ giả, cùng ba cái cấp độ B ngân nguyệt ma lang giao thủ cảnh tượng. Cấp độ B thực lực, so với hắn bây giờ lộ ra lực lượng và tốc độ, còn mạnh hơn một chút. Mở ra điểm kinh nghiệm EX ở bảng. Đẳng cấp thối cốt cảnh cấp độ D, 111.000. Công pháp cửu nguyên tâm pháp. Vũ kỹ. Cửu nguyên kiếm pháp, nhập vi 318.18.000. Phong ảnh bước, nhập vi 226.10.000. Phát lực 4. 19. Điểm kinh nghiệm EXT 240-60. Không thể quá tham lam, lúc này mới ngắn ngủi nửa tháng, thực lực lại tăng cường mấy phần, đặt ở cấp độ C tầng thứ, ta hẳn vô địch. Cao đến 240-60 điểm điểm kinh nghiệm EXT số còn lại, cũng đủ ta dùng một đoạn thời gian rất dài, nên về nhà. Ừ, về nhà. Tính một lần này đi ra, đã có tầm một tháng rồi. Bây giờ Giang Đậu Đậu mỗi ngày một cú điện thoại, hoán khí càng ngày càng lớn. Không quay lại đi, phỏng trừng tiểu cô nương thật muốn trời cao. Tân Nguyệt Kỷ 92 năm, ngày 16 than ở G11, lúc hoàng hôn. Bắc Sơn Phủ Huyền Thiên Võ Quán, thông thiên cửa tiểu khu. Đoàn người ở chỗ này chờ. Giang Đậu Đậu đứng ở phía trước nhất, một mực nhón chân, rồi cái đầu hướng giao lộ nhìn, trên mặt có nhiều nóng nảy. Sau lưng, là Tương Thắng cùng Cuồng Long tiểu đội Vương Đại Long mấy người, bao gồm Chu Dương cũng ở đây. Làm sao còn chưa tới a? Giang Đậu Đậu tự nói. Làm sao còn chưa tới a? Làm sao còn chưa tới a? Ma tính tuần hoàn, không người quấy rầy. Tương Thắng cùng Chu Dương, nhìn nhau cười một tiếng, lộ vẻ nhưng đã từng gặp qua Giang Đậu Đậu phong cách. Vương Đại Long, Lưu Hạo, Điền Thần Phong chẳng qua là giữ yên lặng, không biết đang suy nghĩ gì. Qua một lúc lâu, một chiếc màu đen xe thương vụ, từ giao lộ quẹo qua đến. Sau khi dừng lại, chỉ thấy Giang Tử bước xuống xe, đeo một cái túi lớn, trên người đồng phục tác chiến đã không nhìn ra dáng dấp ban đầu rồi, rách mướp. Bất quá, từ xa nhìn lại, cả người hắn nhưng là lộ ra điêu luyện rất nhiều, khí chất càng ngưng tụ. Tương Thúc, đội trưởng, Dương Ca, Hạo Ca, Phong Ca. Giang Tử nghênh đón, cười cùng mỗi người chào hỏi, rất tự nhiên. Được, tốt, trở lại liền có thể. Tương Thắng vui mừng cười nói. Hắn bây giờ nhìn Giang Tử, là càng ngày càng hài lòng, dù sao hắn coi như là Giang Tử vũ đạo người dẫn đường, thầy giáo vỡ lòng. Giang Tử càng xuất sắc, trên mặt hắn càng có ánh sáng. Cùng Long tiểu đội nhân cũng cùng Giang Tử cười tán dóc mấy câu, rất nhiệt tình. Bất quá, Vương Đại Long, Lưu Hạo, Điền Thần Phong ba người, cũng âm thầm chú ý quan sát Giang Tử biểu hiện, phát hiện Giang Tử cũng không dị thường gì. Ba người nhìn nhau một cái, đều thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cuối cùng chút hoài nghi, cũng tiêu tan hết sạch. Dưới cái nhìn của bọn họ, Giang Tử chỉ là một mới trưởng thành thanh niên. Nếu như Giang Tử thật là sát hại Phùng Thiệu Thành hung thủ, cho dù tâm tính kiên cường, cũng không khả năng ở đối mặt kết xù treo giải thưởng dưới áp lực, thờ ơ không động lòng. Giang Tử bây giờ biểu hiện tự nhiên như vậy, chỉ có thể nói rõ, hung thủ không phải là Giang Tử. Cùng Tương Thắng bọn họ chào hỏi sau, Giang Tử mỉm cười đi tới Giang Đậu Đậu trước mặt. Tiểu cô nương chính phồng lên miệng, đầu xoay qua một bên. Này, ta đã trở về. Hừ, ngươi còn biết trở lại. Đi, về nhà. Nói xong, Giang Đậu Đậu lôi Giang Tử, xoay người đi về nhà. Ngày mai gặp. Giang Tử vây tay cùng Tương Thắng bọn họ cáo biệt. Thông Thiên tiểu khu số 92 biệt thự. Sau khi về đến nhà, nhìn thấy quen thuộc cảnh tượng, đầy bàn thật là tốt món ăn, ấm áp thư thích hoàn cảnh. Giang Tử toàn thân căng thẳng bắp thịt, trong nháy mắt thanh tĩnh lại. Nhà cảm giác. Tắm rửa trước, ăn nửa cơm. Giang Đậu Đậu phát hiệu lệnh, còn kém xin trước yêu rồi. Không cần nàng thuyết, Giang Tử cũng trước tiên đi tắm. Bởi vì hắn suốt nửa tháng, không ngâm qua tắm rồi. Nếu như không tính là ở Tân An nước sông lại chạy trối chết lần đó, đó chính là suốt một tháng. Rửa mặt xong sau khi, cả người thần thanh khí sảng. Sau đó, hai người cực kỳ ăn ý, giống như trước ở khu dân nghèo Hạnh Hoa huyện như vậy, ngồi chung một chỗ ăn cơm. Lớn như vậy bên trong phòng khách, hai người vừa ăn cơm, vừa ai chơi đùa, phảng phất không có gì lo lắng có thể ảnh hưởng đến bọn họ. Giang Đậu Đậu, hỏi cái vấn đề trọng yếu. Ừ. Giang Đậu Đậu có chút khẩn trương. Ta không ở nhà khoảng thời gian này. Ngươi có hay không buông lỏng? Học tập thế nào? Vũ đạo huấn luyện tăng cao bao nhiêu? Khối này cái gì chó má vấn đề trọng yếu a? Nghiêm chỉnh mà nói, ta là gia trưởng của ngươi, dĩ nhiên phải nhốt tâm những thứ này vấn đề trọng yếu. Ha ha! Rốt cuộc bao nhiêu hả? Học tập niên cấp số 1, vũ đạo niên cấp số 1. Lần này hài lòng chưa? K. 3. Còn gia trưởng, ngươi nói kêu cái nào thích hợp? Giang Đậu Đậu cười lạnh. Giang Tử một cái lao huyết thiếu chút nữa phun ra ngoài, tiểu cô nương thật trời cao. Ta còn có một cái vấn đề, lần trước cái kia họ Hàn Hồ Ly Tinh, tới nhà chúng ta đi tìm ngươi chừng mấy hồi rồi, ngươi cùng với nàng rốt cuộc quan hệ gì hả? Nàng sao không biết xấu hổ như vậy? Giang Đậu Đậu bất thình lình hỏi ngược lại. Thiên đại hoan uổng, ta theo nàng không có chút nào thủ. Ha ha, ta tin ngươi cái quỷ. Chương 76, không tiếp tục cẩn giấu. Suốt một ngày, hai huynh muội đều tại Hàn Ánh Tuyết về vấn đề lượn quanh không ra. Cuối cùng vẫn là Giang Tử đáp ứng theo Giang Đậu Đậu nhìn một đêm phim kinh dị, mới tính kết thúc. Cho nên, ngày thứ hai lúc ra cửa, Giang Tử là đỡ lấy hai cái vành mắt đen ra cửa. Thấy Vương Đại Long bọn họ sau, tất cả mọi người rất giật mình. Giang Tử, ngươi làm gì rồi hả? Lớn như vậy vành mắt đen. Lưu Hạo thứ nhất hỏi. Ba người bọn họ tinh thần phấn chấn. Ngươi tuổi trẻ, vẫn là phải chú ý tiết chế a, ngươi mặc dù là võ giả, thân thể khỏe mạnh, nhưng mạnh đi nữa cơ thể cũng có cực hạn. Vương Đại Long ngữ trọng tâm trường. Giang Tử lắc đầu cười khổ, lấy hắn bây giờ thân thể tố chất, có thể xuất hiện vành mắt đen, cũng là một loại bản lĩnh. Không có cách nào giống như Giang Đậu Đậu nói Giang Tử sợ quỷ nhất. Nhưng chuyện này cũng không thể nói ra được, mất mặt ta. Đi tới Huyền Thiên Võ Quán lầu số 1 văn phòng trung tâm, trong đó một gian phòng khách quý bên trong. Cuồng Long tiểu đội lại gặp được lần trước thu quái thú tài liệu lão giả Lý Thanh. Lão Lý, lại trẻ a. Vương Đại Long tâm tình không tệ. Nhờ vào lần này thu hoạch rất lớn, không chỉ có tiền kiếm lời rất nhiều tiền, ngay cả huyết sát tiểu đội ke thu này từ đối đầu cũng mất. Bọn họ là trước thời hạn trở về, biết rõ Vạn Khánh cùng Phùng Thiệu Thành đồng thời bị giết sau, âm thầm điều tra huyết sát tiểu đội những người khác hành tung. Cuối cùng được đến tin tức, là huyết sát tiểu đội đại khái suất bị toàn diệt. Lão lạc, trẻ lại cũng so ra kém các ngươi những thứ này chân chính người tuổi trẻ. Lý Thanh cười to. Bị Vương Đại Long trêu chọc như thế, hắn cũng không tức giận, trong lòng biết lần này Cuồng Long tiểu đội khẳng định lại có đại thu hoạch. Vì vậy cười nói có thứ gì tốt, cũng đừng cất, đều lấy ra nhìn một chút đi. Vương Đại Long cùng Giang Tử đám người nhìn nhau cười một tiếng, nắm trang bị đầy đủ quái thú tài liệu ba lô bắt được trên bàn giám định. Lần này đồ vật nhìn qua không nhiều, nhưng đều là đồ tốt, lấy cấp độ dê quái thú tài liệu làm chủ, phần nhỏ là cấp độ E quái thú tài liệu. Mấy người đã sớm hoạch toán hảo giá tiền, những quái thú này tài liệu, đại khái giá trị sau ứ cờ 5.000 vạn. Lý Thanh không lại như lần trước như vậy không nể tình ép giá, bởi vì bây giờ cuồng long tiểu đội cùng lúc trước không giống nhau, bán đều là đồ tốt. Cuối cùng cho giá thu mua, cùng lòng của mọi người lý giá không sai biệt lắm. 6 ứ cờ 4.000 vạn. Lão Lý, coi như ngươi thức thời, cho nên ngươi rất may mắn, có thể nhìn thấy lần này đại gia hỏa, so với lần trước còn lớn hơn. Vương Đại Long cười nói. Lý Thanh con mắt nhất thời sáng lên rồi. Vương Đại Long trình diễn miễn phí bảo tự, kéo ra bạ lỗ của mình. Tay lấy ra hoàn chỉnh kim bối thương lang ra, trải tại trước mặt giám định trên bàn. Tờ nguyên ra phần lưng màu sắc là màu vàng, những địa phương khác chính là thương màu xanh. Cho dù chẳng qua là một miếng da, cũng tản ra một cổ uy hiếp tâm thần khí thế. Giám định kết quả sau khi ra ngoài. T cấp độ C kim bối thương lang. Lý Thanh hít một hơi lãnh khí, bị kinh hãi. So với lần trước ám ảnh phi ra báo, giá trị cao hơn. Lão Lý, lần này giá cả ta tới định, cũng đừng thuyết những thứ khác rồi. 8 cái ước, có thể làm liền làm, không thể làm hay lại là lần trước lời nói. Vương Đại Long cười nhạt, giọng cương quyết. Nghe nói như vậy, Giang Từ liền buông tha rồi muốn đứng ra làm giá nghi muôn pháp. Cấp độ C kim bối thương lang ra, không sai biệt lắm là cái này giá thu mua. Lý Thanh rất bất đắc dĩ, bị Đại Long chứa gắt gao. Cuối cùng, cùng Long tiểu đội tổng cộng thu hoạch 14. 4 ứ cờ tân nguyện tiền. Giang Tử cùng Vương Đại Long cắt được 3 thành, mỗi người 4. 32 ư cờ. Lưu Hạo cùng Điền Thần Phong cắt được 2 thành, mỗi người 2. 88 ư cờ. Tính một lần, ngoại trừ Giang Tử, 3 người bọn họ tại khu hoang dã chỉ đợi rồi nửa tháng. Nửa tháng liền kiếm nhiều như vậy, có thể nói đại thu hoạch. Nhất là Lưu Hạo cùng Điền Thần Phong, lần này thu hoạch tương đương với bọn họ chi 10 năm trước toàn bộ thu vào tổng cộng, có lẽ còn nhiều hơn một chút. 4 người đều cười miệng toe toét. Làm Lý Thanh kết hoàn sổ sách. Đang định đi, Giang Tử gọi hắn lại Lý Thúc, đừng nóng, còn có đồ. Ồ! Lý Thanh xoay người lại, mặt đầy kinh ngạc. Dưới bình thường tình huống, tiểu đội võ giả giao dịch quái thú tài liệu, đều là đội trưởng phụ trách, rất hiếm thấy đội viên nói chuyện. Chỉ thấy Giang Tử nắm ra bạ lỗ của mình, nói những thứ này là ta một mình lịch luyện lúc, săn giết quái thú tài liệu. Hoa lập lạp. Trải qua xử lý đặc biệt quái thú tài liệu, toàn bộ đổ ra. Rất nhanh chất đầy toàn bộ giám định bàn. Yên tĩnh. Không chỉ là Lý Thanh, ngay cả Vương Đại Long mấy người cũng ngây dại. Vương Đại Long bọn họ biết rõ ràng từ một mình lịch luyện, khẳng định thu thập có quái thú tài liệu. Lại không nghĩ rằng có nhiều như vậy, hơn nữa đều là cấp độ D quái thú. Một cái cấp độ E, cấp độ F cũng không có. Lý Thanh trừng hai mắt, giám định quái thú tài liệu. Cấp độ D xích viêm khuyển. Cấp độ D thiết bị mang yêu. Cấp độ D thanh hỏa lang. Mấy phút sau. Giám định xong. Tổng cộng 214 chỉ cấp độ dê quái thú tài liệu, tổng giá trị 7.6 ứ cờ tân nguyện tiền. Lý Thanh sau khi nói xong, liên tiếp hít thở sâu, tài bình phục khiếp sợ tâm tình. Coi như hắn hàng ngày cùng quái thú tài liệu giao thiệp với, cũng chưa từng thấy qua Giang Tử như vậy. Toàn bộ quái thú tài liệu, toàn bộ đến từ cấp độ dê quái thú, hơn nữa những thứ này cấp độ dê quái thú, đều là săn giết độ khó cực cao. Tầm thường cấp độ dê võ giả, một đối một, đều không chính xác phó được. Bình thường chỉ có cấp độ dê tiểu đội võ giả, mới đi săn giết những quái thú này. Tiểu Giang, đây đều là một mình ngươi săn giết. Lý Thanh giọng không quá khẳng định, làm lần nữa xác nhận. Vương Đại Long mấy người cũng hướng Giang Từ nhìn sang, bọn họ cũng mới từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ. Giang Từ nhẹ nhàng cười một tiếng, biểu tình lạnh nhạt tử, đều là ta giết, tốn không ít khí lực. Vương Đại Long, Lý Thanh đám người biểu thị, đây là bọn hắn nghe qua lớn nhất trang bức lời nói. Giang Từ lại không loại cảm giác này. Khối này lời đã rất khiêm nhường. Bởi vì này nhiều, là hắn chọn rất lâu tài lựa ra, đều là giá trị cao quái thú tài liệu. Nửa tháng này, hắn săn giết quá nhiều quái thú tài liệu, mang không dưới, có hơn phân nửa đều ném tại khu hoang dã rồi. Đây là đứng đầu cấp độ dê võ giả thực lực A. Lý Thanh cố nén khiếp sợ, nhìn Giang Tử. Vương Đại Long lại trầm giọng hỏi Giang Tử, ngươi quyết định. Lần trước ở 0724 hào phế tích lúc, Giang Tử dặn dò qua, không muốn hướng phía ngoài tiết lộ hắn thực tế chiến lực. Giang Tử sắc mặt bình tĩnh tổng ẩn tàng cũng không phải sự. Lúc trước, hắn là suy nghĩ nhiều qua mấy ngày cuộc sống an ổn, khiêm tốn chỗ mã. Nhưng tình huống bây giờ bất đồng rồi. Trước võ khoa thi vào trường cao đẳng lúc, thành tích của hắn là từ trước tới nay thứ nhất mãn phần, khiếp sợ toàn trường. Tin tức này, chắc hẳn Phùng Tuyên nhất định có thể tra được. Nếu như mình tận lực giấu giếm thực lực, nói không chừng sẽ bị hoài nghi. Không bằng thoải mái hiển lộ bộ phận thực lực. Chính mình coi như từ trước tới nay, thứ nhất vũ đạo thiên phú toàn phần nhân. Ngắn ngủi nửa năm, thực tế chiến lực đạt tới cấp độ D, cũng coi như bình thường. Hơn nữa, cấp độ D thực tế chiến lực, cùng Phùng Tuyên treo giải thưởng đứng đầu cấp độ C võ giả, con ở ke mờ xa là mờ. Cứ như vậy, liền có thể hạ xuống mình bị hoài nghi có khả năng. Lấy tiến làm lùi. Giang Hải Phủ, Minh Tâm Sơn. Phía sau núi rừng cây, nhiều hơn một tòa mộ. Phùng Tuyên chắp hai tay sau lưng, lặng lặng nhìn lên trước mặt mộ bia. Vừa đứng chính là một ngày. Màn đêm buông xuống. Một bộ đồ đen cấp độ B võ giả hộ vệ đội thủ lĩnh lao viên, tốc độ cực nhanh xuyên qua rừng cây, đi tới Phùng Tuyên trước mặt. Đại nhân. Lao viên thi lễ một cái. Như thế nào? Phùng Tuyên mặt vô biểu tình. Có thể xác nhận, kia bảy cái cấp độ C võ giả cũng không có hiểm nghi. Phùng Tuyên một hồi trầm mặc. Cực kỳ có hiểm nghi vài người, bị loại bỏ, kia phía sau liền khó tìm. Bởi vì Phùng Thiểu Thành tử vong lúc, chu vi 100 km trong phạm vi, ngoại trừ cấp độ C, cũng chỉ có cấp độ D cùng cấp độ E võ giả, lại số lượng rất nhiều, hơn 1.000 người. Còn dư lại, toàn bộ kiểm soát một lần, nếu như bên trong có thiên phú tốt võ giả, làm trọng điểm. Phùng Tuyên nhìn chằm chằm Phùng Thiểu Thành mộ, hơi lạnh tỏa ra. Chương 77, hiếm thấy buông lỏng. Buổi trưa, để ăn mừng lần này khu hoang dã hành trình thành công, cùng Long tiểu đội làm một lần ăn chung. Cạn ly. Một gian điển nhã phòng ăn bên trong bao xương, bốn người đồng thời nâng ly. Cốc bàn bừa bãi sau khi, mọi người lại an tĩnh lại, thương lượng kế hoạch bước kế tiếp. Giang tử, còn có hơn một tháng liền bước sang năm mới rồi, ta nghi giả nở dê chờ thêm hoàn năm, lại đi khu hoang dã, mọi người cũng đều có thể qua cái an ổn năm. Vương Đại Long hỏi Giang tử, trưng cầu ý kiến. Dù sao cùng Long tiểu đội đã không giống như xưa rồi, Giang tử mới là người thực lực mạnh nhất. Ta không ý kiến, bận rộn một năm, chính hảo buông lỏng một chút. Giang Tử cười nói, hắn lý niệm chính là trương thị có độ, tinh thần một mực căng thẳng, ngược lại ảnh hưởng tu luyện hiệu suất. Quan trọng hơn, ngay tại lúc này rời hết năm, còn có một cái nửa tháng. Bước sang năm mới rồi, cũng không thể bỏ lại Giang Đậu Đậu một người. Giang Tử sớm liền phát hiện, bởi vì song nguyệt tính đặc thù, tân nguyệt kỷ mấy năm pháp, vừa vặn cùng thơ y đa y trước đại hạ quốc âm lịch là nhất trí. Tỷ như, tân nguyệt kỷ năm mới ngày mu nở dê một tha nở dê một, tương đương với thơ y đa y trước tiết xuân. Buổi chiều trở lại thông thiên tiểu khu trong nhà. Giang Đậu Đậu còn không có tan học, chỉ Giang Tử ở nhà một mình. Bất quá, Giang Tử cũng không nhàn rỗi, mở ra Huyền Thiên Võ Quán nội bộ website, tiến vào Huyền Thiên Thương Thành, bắt đầu đổi mới chuẩn bị chiến đấu. Lần trước mua trang bị, ngoại trừ cấp độ C giết bóng kiếm còn giữ hoàn chỉnh. Những thứ khác đồng phục tác chiến, ba lô các loại, sớm trở nên rách dưới, phòng trừng đều không thể lấy cũ thay mới rồi. Giết bóng kiếm mặc dù nhìn hoàn chỉnh, trên lưới đao lại có rất nhiều vết thương nhỏ, cũng tổn thương lợi hại, sợ rằng không bao lâu rồi, giống ta như vậy phí trang bị võ giả, cũng không có bao nhiêu đi. Giang Tử tự rêu cười một tiếng. Rất nhiều võ giả, đến mấy năm tài đổi mới chiến đấu trang bị. Mà hắn cộng thêm lần này, nửa năm liền đổi mới rồi ba trở về. Cuối cùng, Giang Tử đổi một bộ mới tinh cấp độ C võ giả chiến đấu sao trang. Không chọn cấp độ B, một là quá đắt, một là sợ bị người khác phát hiện, đưa tới hoài nghi. Dù sao, hắn vừa mới hiển lộ thực tế chiến lực là cấp độ D, dùng cấp độ B chiến đấu trang bị cũng quá khoa trương. Tài khoản số còn lại, có hơn 12 ư cờ. Mua xong trang bị, còn lại 8 ư cờ. Cũng không biết Huyền Thiên Thương Thành linh vật dược tề giá tiền là bao nhiêu. Giang Tử trong lòng hơi động. Lần trước Long Văn Linh Quả mang tới nhanh chóng tăng lên, khiến hắn nếm được ngon ngọt, chính là quá nguy hiểm. Linh vật dược tề là dùng phương pháp đặc thù mang linh vật làm loãng chế thành, bao gồm linh khí năng lượng muốn giảm rất nhiều. Nếu như dùng linh vật dược tề sẽ cung cấp sử dụng bảng tiêu hao linh khí năng lượng, vậy hắn liền có thể như lần trước như vậy, nhanh chóng tăng thực lực lên. Mặc dù phúc độ không lớn như vậy, nhưng nhất định phải so với chính mình mỗi ngày một chút xíu tăng lên, tới nhanh. Sớm ngày đạt tới cấp độ A, sớm ngày giải quyết treo giải thưởng mang tới nguy cơ. Giang Tử vừa nghĩ tới, đồng thời ở Huyền Thiên Thương Thành lục soát linh vật dược tề. Lập thể giả tưởng ánh sáng lóe lên, một chuỗi hàng hóa tin tức xuất hiện. Cấp độ E linh vật dược tề, giá cả không. 28 ư cờ tân nguyệt tiền, tồn kho 1024 phần. Cấp độ D linh vật dự tề, giá cả 2. 8 ư cờ tân nguyệt tiền, tồn kho 183 phần. Cấp độ C linh vật dự tề, giá cả 28 ư cờ tân nguyệt tiền, tồn kho 37 phần. Cấp độ B linh vật dự tề, giá cả 288 ư cờ tân nguyệt tiền, tồn kho 5 phần. Cấp độ A linh vật dự tề, giá cả 2888 ư cờ tân nguyệt tiền, tồn kho 1 phần. Giang Tử một hồi trầm mặc. Ai đây định giá cả? Tùy tiện như vậy. Vô lực nổ nước bọn. Bất quá giá cả cao nhất định là cao. Tỷ như cấp độ D linh vật dược tề, thích hợp với cấp độ E võ giả, sau khi dùng nhưng tấn thăng cấp độ D. Vốn lấy cấp độ ép võ giả kiếm tiền tốc độ, không ăn không uống không tốn tiền, cũng phải 10 năm mới có thể góp đủ tiền. Ở Giang Tử gia nhập Cuồng Long tiểu đội trước, giống Lưu Hạo bọn họ những thứ này cấp độ ép võ giả, một năm thu nhập cũng liền 2.000 vạn. Đương nhiên, cái giá tiền này nếu so với giá thị trường thấp một ít. Cấp độ B linh vật dược tề giá thị trường là 300 ư cờ, nơi này là 288 ư cờ. Ta có điểm kinh nghiệm e ít ở bảng, ổn thỏa nhất đúng là dùng cấp độ B linh vật dược tề, sẽ không có nguy hiểm gì, còn có thể thỏa mãn thực lực tốc độ tăng lên. Đáng tiếc, tiền chênh lệch nhiều lắm, nghèo rất ra ý a. Giang Từ bất đắc dĩ lắc đầu. Còn kém 280 ư cờ. Lấy hắn bây giờ tại khu hoang dã kiếm tiền tốc độ, ít nhất phải một năm, mới có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Quá chậm. Ta bây giờ là cấp độ D, cơ thể năng lực chịu đựng tiến một bước tăng cường, dùng bảng mỗi lần nhưng gia tăng cấp bậc kinh nghiệm, vũ kỹ muốn nhiều gấp đôi, cựu nguyên kiếm pháp hòa phong bóng bước, mỗi lần kinh nghiệm gia tăng phúc độ, cộng lại tổng cộng là tháng 2 năm 00 điểm. Tính một lần, dùng điểm kinh nghiệm EX ở bảng, nhiều nhất 4 tháng, cấp bậc của hắn là có thể lại tăng lên nữa, đạt tới cấp độ C. Đến lúc đó, như thế nào đi nữa lộng, thực tế chiến lực cũng có thể bước vào cấp độ B. Cho nên Giang Tử tạm thời buông tha thông qua linh vật dược tề tăng thực lực lên phương pháp. Những ngày kế tiếp, Giang Tử cũng khó thanh tĩnh lại. Đương nhiên, loại này buông lỏng cũng là tương đối. Không cần giống khu hoang dã như vậy, tinh thần một mực căng thẳng. Bây giờ mỗi ngày dậy sớm, tu luyện một chút cửu nguyên tâm pháp. Buổi trưa luyện kiếm, buổi chiều luyện bộ pháp. Đến tối, liền mang theo Giang Đầu Đầu, hai người đồng thời ở Bắc Sơn phủ khắp nơi chơi đùa. Thời gian ngược lại ít có khoái hoạt, Giang Tử cũng rất hưởng thụ cuộc sống như vậy tiết tấu. Trong lúc, hai người cũng cùng đi Lộc Minh khu Dương Quang Hoa phủ tiểu khu, thăm lão Dương một nhà. Lão Dương thấy hai huynh muội, cũng phi thường vui vẻ. Cả nhà bọn họ nhân sinh, bởi Giang Tử mà thay đổi. Đảo mắt một tháng trôi qua, Giang Tử biết rõ, cuộc sống như vậy tiết tấu nếu không có. Bởi vì Trương Vĩ nghỉ, muốn từ Thuận Thiên phủ trở lại. Độc, ta thực sự độc à, giống như là ăn một tấn mịn ngông, ta hối hận à, bỏ qua ngươi cái này bắt đuổi, ta khóc không ra nước mắt à. Ở Bắc Sơn phủ sân bay, nhận được Trương Vĩ sau, Trương Vĩ giống như cũng đậu tựa như, miệng thuyết không ngừng. Hắn mặc dù đang Thuận Thiên Vũ Đạo học viện học tập, nhưng là chú ý nhà tin tức, biết rõ Giang Tử thực lực tăng lên sự. Nhất là tháng gần nhất, Giang Tử thực tế chiến lực đạt tới cấp độ D sự tình, đã tại Bắc Sơn phủ Huyền Thiên Võ quán truyền ra. Ngươi cũng không tệ a, sắp đến cấp độ E rồi. Giang Tử cười nói. Hắn nhìn ra Trương Vĩ khí thế của, đã đạt tới cấp độ F cực hạn. Ai Trương Vĩ lắc đầu. Ha ha. Giang Tử cùng Tương Thắng cười to. Cơm tối là đang ở Trương Vĩ trong nhà ăn, Trương Vĩ cha mẹ của rất nhiệt tình, trong bữa tiệc tiếng cười không ngừng. Tất cả mọi người nghe Trương Vĩ giảng thuật Thuận Thiên Vũ Đạo cuộc sống trong học viện. Ta rất hối hận, sớm biết trở thành võ giả sau, hay cùng Giang Tử cùng nhau đến khu hoang dã lịch luyện, ở vũ đạo trong học viện, chỉ có một chút chuồn nuôi quái thú, không có một chút tính khiêu chiến. Trương Vĩ một mực ở tố khổ. Giang Tử chẳng qua là nhẹ nhàng cười, hắn nhìn ra được, Trương Vĩ đã rất nỗ lực. Ở Thuận Thiên Vũ Đạo học viện cũng có tên thiên tài, cùng Hàn Ánh Tuyết ở Bắc Sơn Vũ Đạo học viện địa vị tương tự. Đúng rồi, có nghe nói Kiều Uy tin tức sao? Trương Vĩ hỏi. Kiều Uy? Giang Tử hơi sừng sờ, ngay sau đó lắc đầu. Khối này người thật giống như là mình thứ nhất nhớ nhân vật phản diện. Lúc trước, được xưng Bắc Sơn nhất trung đệ nhất thiên tài võ đạo. Phụ thân của Kiều Uy Kiều Vạn Cường, bị Lục Sơn một đao chém chết sau, Kiều thị sinh vật tập đoàn sụp đổ. Kiều Uy liền rời đi Bắc Sơn phủ. Hắn ở Thục Sơn Vũ Đạo Học viện cũng là nhân vật quan trọng, năm nay tháng 10, Đại Hạ Quốc Tứ Đại Vũ Đạo Học viện đại hội luận võ, Kiều Uy cũng tham gia, thực lực của hắn không tầm thường, đến gần cấp độ E, lấy sau cùng đến thứ tư. Dĩ nhiên, không cao hơn ta, ta đệ tam. Trương Vĩ khoe khoang tựa như. Lợi hại. Giang Tử giơ ngón tay cái. Kiều Uy. Hắn sớm quên. Lúc trước nổi lên va chạm lúc, quả thật rất tức giận. Nhưng bây giờ, nửa năm trôi qua, thân phận của hai người đã có rất lớn khác xa, lại đi gây sự với Kiều Uy, có chút điệu giới. Điều kiện tiên quyết là đối phương không chủ động tìm chết. Chương 78, cố chấp Hàn Ánh Tuyết. Chỉ trước mắt, Tân Nguyệt Kỷ 92 năm đến Củ Ổ Y năm, bước sang năm mới rồi. Giang Tử cùng Giang Đậu Đậu, rốt cuộc qua một lần hảo năm. Lúc trước ở tại được xưng Lộc Minh khu khu dân nghèo Hạnh Hoa huyện, mỗi khi hết năm, hai người cũng không nỡ bỏ ăn mặc, thời gian qua rất chặt ba. Bây giờ không giống như xưa, Giang Tử đã trở thành võ giả. Cuộc sống của hai người xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Thăm bạn, du ngoạn, thành hai người khoảng thời gian này chủ yếu hạng mục. Đương nhiên, Giang Tử cũng không có hoàn toàn buông lỏng, mỗi ngày đều giữ vững tu luyện, thực lực vững bước tăng lên. Tân Nguyệt Kỷ năm 93, ngày MUNZ2 TANZ1 sáng sớm, tiết xuân vừa qua khỏi. Giang Tử chính tại biệt thự lầu 3 trên sân thượng tu luyện, đột nhiên trong lòng hơi động, xa xa liền thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện ở thông thiên bên trong tiểu khu. Hàn Ánh Tuyết. Nàng mặc trang phục nhìn qua như cũ gọn gàng, bên phải trên cổ tay lục lạc chuông vòng tay, thanh âm trong trẻo. Từ quan sát kỹ, là có thể phát hiện, nàng so với lúc trước nhiều một chút lưu mỹ. Giang Tử khẽ cau mày, bước chân khinh động, thân hình biến mất ở trên sân thượng. Lúc này, Giang Đậu Đậu đang chuẩn bị ra ngoài, đi Huyền Thiên Võ quán huấn luyện, Giang Tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Giang Đậu Đậu mặt đầy nghi ngờ. Nàng biết rõ mỗi ngày thời gian này điểm, Giang Tử hẳn là ở sân thượng tu luyện. Giang Tử do dự một chút, cười nói một hồi có khách nhân đến, thì nói ta không có ở đây. Ồ. Giang Đậu Đậu nghiêng đầu hướng cửa nhìn một chút, đáp ứng rất dứt khoát. Mà Giang Tử là thân hình phiêu hốt, trực tiếp chui vào dưới đất bù ổ nở dê lùi hệ nở công. Giang Đậu Đậu như có điều suy nghĩ. Đông đông đông. Có người gõ cửa. Giang Đậu Đậu đứng dậy qua đi mở cửa, sau đó sắc mặt trong nháy mắt quang chuyển nhiều mây. Đã nhìn thấy Hàn Ánh Tuyết đứng ở trước cửa. Xin chào, Đậu Đậu, lại gặp mặt, ca của ngươi có ở nhà không? Hàn Ánh Tuyết cười khanh khách. Anh ta nói hắn không ở nhà. Giang Đậu Đậu giữ lễ phép. Lời này nghe thì không đúng tinh thần sức lực. Giang Tử mặc dù chuyển tới dưới đất bù ONG lùi hệ nở công, nhưng hắn thính lực rất tốt, nghe được Giang Đậu Đậu nói, cũng thiếu chút nữa phun. Giang Tử, ta vừa mới nhìn thấy ngươi, mau chạy ra đây đi, không phải là cho ngươi mời ta ăn bữa cơm sao? Ta lại sẽ không ăn ngươi. Hàn Ánh Tuyết đi vòng Giang Đậu Đậu, đứng ở cửa hô. Giang Đậu Đậu cái trán gân xanh nổi lên, nếu không phải không đánh lại cái này làm người ta ghét hồ ly tinh, nàng mới vừa rồi một quyền liền đi ra ngoài. Dưới đất trong phòng luyện công, Giang Tử than nhẹ một tiếng, biết rõ không tránh thoát. Ai, nam nhân thật khó. Ngay sau đó, Giang Tử mỉm cười xuất hiện ở hai cái đang giằng co người trước mặt. Ô kìa, là Hàn Ánh Tuyết đồng học A, đã lâu không gặp. Giang Tử biểu tình rất khen. Hàn Ánh Tuyết cũng không thèm để ý, như cũ cười khanh khách, nói Giang Tử, làm người muốn lời nói đáng tin, ta nhớ được ngươi còn thiếu ta một bữa cơm, bây giờ nên thực hiện lời hứa đi. Giang Tử chỉ cảm thấy lạnh cả người, thứ bên cạnh tràn ngập tới. Rất rõ ràng, đến từ Giang Đậu Đậu. Bất quá, suy nghĩ một chút, Giang Tử vẫn cười đạo được a, bây giờ liền đi. Hàn Ánh Tuyết cười tươi như hoa, nhẹ nhàng nhìn Giang Đậu Đậu liếc mắt. Sau đó, hai người xoay người rời đi. Nhìn hai người bóng lưng rời đi, Giang Đậu Đậu cắn răng, nắm tay siết thật chặt. Một lúc lâu, nàng tay nhẹ rên một tiếng, đi Huyền Thiên Võ Quán. Ngày này, Huyền Thiên Võ Quán số 3 lầu, lầu 3 chuyên tâm trung tâm huấn luyện dụng cụ gặp nạn rồi, bị nàng hung hãn tàn phá. Mà một bên, Giang Tử cùng Hàn Ánh Tuyết đồng thời, đi tới ở vào Bắc Sơn phủ một nơi phồn hoa trung tâm thương nghiệp phòng ăn. Phòng ăn hoàn cảnh rất tốt, thanh tân ưu nhã. Lui tới khách nhân có rất nhiều, nhưng không nhân nói chuyện lớn tiếng, sẽ không ảnh hưởng đến như nở dê người kha cờ. Hàn Ánh Tuyết rất hài lòng, rất buông lỏng, cũng rất vui vẻ. Hai người ở một cái trang nhã ngồi xuống, gọi vài món thức ăn. Giang Tử đồng học, ngươi rất đặc thù, từ nhỏ đến lớn, ngươi là người thứ nhất để cho ta cảm thấy hiếu kỳ. Suy nghĩ không ra Nam Hải. Hàn Ánh Tuyết rất trực tiếp. Có thể là ngươi thấy tương đối ít đi. Giang Tử vùi đầu dùng nữa, nơi này giá cả rất đắt, hắn bây giờ có chút thương tiếc, đi nhầm cửa rồi. Xin Hàn Ánh Tuyết ăn cơm, không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn nắm sự tình nói rõ ràng. Cũng vậy, từ nhỏ rất ít có nam sinh dám đến gần ta, cũng không nhân giống như ngươi vậy, nói chuyện trực tiếp như vậy. Hàn Ánh Tuyết cười khẽ. Ta rất nghèo. Giang Tử đột nhiên ngẩng đầu. Không việc gì, ta có tiền. Hàn Ánh Tuyết nụ cười không thay đổi. Ta có người muội muội. Ta không ngại. Không, ý của ta là, trong mắt ta chỉ có muội muội ta phải chiếu cố nàng. Ngươi thích ngươi muội muội. Cùng cái này không liên quan, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, sau khi cũng không phân ra. Nghe được câu này, Hàn Ánh Tuyết yên lặng chốc lát. Sau đó mới nói ta hiểu được. Nhưng ta sẽ không bỏ qua. Giang Từ bất đắc dĩ cười một tiếng, cô nương này có chút cố chấp, toàn cơ bắp. Nhà này phòng ăn ở Bắc Sơn phủ danh tiếng rất lớn. Rất nhiều thân phận địa vị cao người, thường tới nơi này tiêu phí. Lúc này, có hai người thanh niên đi vào phòng ăn, một người tướng mạo cường tráng, một người khác bề ngoài tuấn dật, hơi lộ ra âm nhu. Quản lý đại sảnh sau khi thấy, nhất thời ánh mắt sáng lên, bước nhanh lên đón. Ô kìa, là Hàn Thiểu. Không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Tướng mạo thân thể cường tráng thanh niên, chính là Hàn Lỗi, hắn khẽ gật đầu. Đối với quản lý đại sảnh nói cho chúng ta an bài một chỗ yên tĩnh. Quản lý đại sảnh liền vội vàng mang theo hai người hướng trong phòng ăn nhã gian đi tới. Lỗi ca, các ngươi Bắc Sơn phủ không tệ à, ở Thuận Thiên rất hiếm thấy đến hoàn cảnh như vậy bề ngoài tuấn dật thanh niên cười nói. Hắn gọi Tần Phong, đến từ Thuận Thiên Phủ, cùng Hàn Lỗi giờ nhận biết. Không thể như vậy so với, Thuận Thiên dù sao đông đảo cường giả, khắp nơi phải cẩn thận một chút. Hàn Lỗi cười một tiếng. Rất nhanh, hai người ở một cái nhã gian ngồi xuống. Thức ăn thượng tề sau, Hàn Lỗi nâng ly cười nói lần này ngươi tới vội vàng, ta cũng không kịp chuẩn bị, ở nơi này cho ngươi đón gió đi. Đa tạ. Tần Phong nâng ly. Uống một ly sau, Hàn Lỗi lắc đầu một cái, thở dài nói ta vạn vạn không nghĩ tới, ngươi lại sẽ chọn tiến vào Huyền Thiên Võ Quán Thiên cấp trại huấn luyện, chẳng lẽ ngươi nghĩ đi võ đạo chi lộ. Tần Phong khép cười một tiếng, nói ta biết ngươi coi thường hiện giai đoạn võ giả, nhưng có một chút ngươi phải thừa nhận, Huyền Thiên người này, có chút bất đồng. Ta trưởng bối trong nhà cũng đã nói, cho dù đẳng cấp thiên địa lần nữa biến đổi lớn, huyền trời cũng sẽ không bị loại bỏ, hắn có lẽ cũng có thể bắt được hạ một cơ hội. Cho nên, trong nhà tài an bài ta tiến vào Huyền Thiên Võ Quán Thiên cấp trại huấn luyện, thể nghiệm một chút vũ đạo sinh hoạt, thuận tiện khoảng cách gần quan sát một chút Huyền Thiên. Hàn Lỗi ánh mắt khẽ nhúc nhích, bởi vì Hàn gia trưởng bối cũng đã nói lời tương tự, nhưng hắn trong xương xem thường hiện giai đoạn võ giả. Nhưng mà, Tần Phong buổi nói chuyện, khiến hắn bắt đầu tỉnh lại. Gặp Hàn Lỗi yên lặng, Tần Phong cũng không nóng nảy, lung tung không có mục đích ở khắp nơi nhìn. Đông nhiên, hắn ở một cái bên ngoài trang nhã lên, nhìn thấy Hàn Ánh Tuyết thân ảnh của. Ồ, Lỗi ca, cái đó có phải hay không Ánh Tuyết? Hàn Lỗi cũng nhìn sang, sau đó cau mày, nhìn thấy Hàn Ánh Tuyết ngồi đối diện Giang Tử, hắn lập tức lại nổi giận. Hắn nhớ, lần trước đã cảnh cáo Giang Tử, không muốn đến gần muội muội của hắn. Bây giờ, hai người lại ở cùng nhau ăn cơm, còn vừa nói vừa cười. Chương 79, cảm tình loại sự tình này. Ánh Tuyết người đối diện là ai? Thần Phong cười hỏi, trong ánh mắt nhưng có chút thâm độc. Một cái nghèo xin cơm, có chút người thường cái gọi là vũ đạo thiên phú, có thể là muốn làm con cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga, chờ ta một hồi, ta đi đuổi hắn. Hàn Lỗi giọng kinh thường. Hắn có ý kết hợp Tần Phong cùng Hàn Ánh Tuyết. Bởi vì Tần Phong gia tộc, cùng bọn họ Hàn gia như thế, lai lịch bất phàm, hai nhà đều dự định ở thời đại này một lần nữa quật khởi, tỏa sáng sức sống. Lần này, khẳng định không thể để cho Giang Từ nắm cái kế hoạch này phá hư. Cùng đi chứ, ta cũng muốn nhìn một chút, là người nào, có thể cùng Ánh Tuyết Hàn Huyên tới cùng đi. Tần Phong cười lên rất mê người, nếu như đi làm tài tử, tuyệt đối là một vạn người mê. Bên cạnh đi ngang qua mấy người nữ nhân, nhìn nụ cười của hắn, con mắt sáng lên. Tần Phong đã sớm thói quen ánh mắt như vậy, cùng Hàn Lỗi đồng thời, hướng Giang Tử cùng Hàn Ánh Tuyết vị trí đi tới. Đến gần sau, vừa vặn nghe được Giang Tử đang nói ngươi rất không tồi, nhân rất xinh đẹp, khí chất cũng tốt, bất quá. Hàn Lỗi cùng Tần Phong sắc mặt, nhất thời trở nên càng khó coi rồi. Hàn Ánh Tuyết nghe Giang Tử nói, tâm lý chính cao hứng toàn, đột nhiên liền thấy Hàn Lỗi cùng Tần Phong. Ca. Nàng hơi sửng sờ, nhìn thấy hai người này, trong nội tâm nàng vừa mới lên vui sướng, nhất thời tiêu tan hơn nữa. Giang Tử nói bị cắt đứt, trong đầu nghĩ chính mình phía sau chuyển biến lời nói, còn chưa nói hết đây. Hắn là đưa lưng về phía Hàn Lỗi cùng Tần Phong, nghi ngờ xoay người nhìn sang. Thấy rõ là ai sau, Giang Tử hướng Hàn Lỗi nhẹ nhàng gõ đầu ngươi tốt. Dù sao cũng là đã gặp, chào hỏi cũng tốt, đỡ cho khiến nhân nói mình không lễ phép. Đồng thời, Giang Tử cũng tò mò nhìn bên cạnh Tuấn Giật thanh niên liếc mắt, có chút kinh ngạc. Cái này Tuấn Giật thanh niên, tuổi tác nhìn so với Hàn Lỗi ít đi một chút, nhưng khí thế lại giống như Hàn Lỗi, cũng là cấp độ dê võ giả. So với Hàn Lỗi càng thiên tài thanh niên. Lúc này, Hàn Lỗi sắc mặt giống như là có thể xoay nổi trên mặt nước, hắn không lý tới Giang Tử, mà là cố nặn ra vẻ tươi cười, nói với Hàn Ánh Tuyết, Ánh Tuyết, đây là Tần Phong, chúng ta giờ đã gặp, lúc trước ở Thuận Thiên, ngươi thường thường tìm hắn chơi đùa, còn nhớ chứ? Nhớ, Tần Phong ca được. Hàn Ánh Tuyết gật đầu. Xin chào, Ánh Tuyết, nhiều năm không gặp, ngươi trở nên xinh đẹp hơn. Tần Phong tao nhã lễ phép. Tần Phong ca quá khen. Hàn Ánh Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nói với Hàn Lỗi anh, ta ở và bạn ăn cơm, đẳng cấp trở về ta lại đơn độc xin ngươi cùng Tần Phong ca. Không ngờ, Hàn Lỗi làm ra biểu tình kinh ngạc và bạn ăn cơm. Bằng hữu gì, ta không thấy a. Tần Phong cũng cười nói ta cũng không thấy. Bầu không khí nhất thời lạnh xuống. Hàn Ánh Tuyết sụ mặt, chính yếu nói. Lại thấy Giang Tử đứng lên cười nói Hàn Ánh Tuyết đồng học, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta phải đi, câu nói mới vừa rồi kia, ta còn có một nửa không nói, ngươi rất ưu tú, nhưng cảm tình loại sự tình này, là song phương. Về phần Hàn Lỗi cùng Tần Phong nói, hắn không để ở trong lòng. Làm gì cùng loại này suy nghĩ bị kẹt cửa ngốc 13 sức sống? Tội gì? Hàn Ánh Tuyết tâm tình trở nên thấp, bị lại nhiều lần cự tuyệt, nàng cho dù kiên cường nữa, cũng nhận được rồi đả kích rất lớn. Ta vẫn là câu nói kia, ta sẽ không bỏ qua. Hàn Ánh Tuyết vẻ mặt kiên định. Giang Từ bất đắc dĩ lắc đầu vậy có duyên gặp lại sau. Vẫy tay rời đi. Nhìn Giang Từ bóng lưng, Hàn Lỗi cùng Tần Phong sắc mặt, trở nên càng thêm khó coi. Nghe ý này, là Hàn Ánh Tuyết đuổi ngược Giang Từ. Bất quá, hai người tất cả đều là người lớn, rất nhanh điều chỉnh tâm tình. Hàn Lỗi nói Ánh Tuyết, ngươi cũng cùng Tần Phong hảo nhiều năm không gặp rồi, tương thỉnh không bằng vô tình gặp gỡ, vừa vặn ngồi xuống, mọi người cùng nhau tán gẫu một chút. Tần Phong rất có phong độ cười, nhìn rất mê người. Xin lỗi, thân thể ta không thoải mái, muốn đi về nghỉ, gặp lại sau. Hàn Ánh Tuyết mặt vô biểu tình. Không nhiều hơn nữa nhìn hai người liếc mắt, trực tiếp rời đi. Lưu lại Hàn Lỗi cùng Tần Phong, cứng tại chỗ. Cơ thể không thoải mái lý do, lại rõ ràng bất quá. Giang Tử khẽ hát về đến nhà, nhìn xuống thời gian, còn có một cái giờ, liền ăn cơm chưa rồi. Cột lên khăn choàng làm bếp, bắt đầu nấu cơm. Hương lạc heo tay một phần, hành bạo nổ thịt dê một phần, trở lại một phần đơn giản rau trộn thịt bò kho, ừ, không sai biệt lắm đủ rồi. Giang Tử lầm bầm lầu bầu, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Tên món ăn nghe bình thường, nhưng hắn dùng nguyên liệu nấu ăn không đơn giản. Hương lạc heo tay nguyên liệu nấu ăn, đến từ cấp độ ép huyết nha heo rừng chân heo. Hành bạo nổ thịt dê nguyên liệu nấu ăn, đến từ cấp độ E kiếm giác sơn dương. Rau trộn thịt bò kho, dĩ nhiên cũng là quái thú thịt, đến từ cấp độ F nham giác mang yêu. Không có lựa chọn quá cao cấp quái thú thịt, bởi vì Giang Đậu Đậu còn chưa phải là võ giả, lớn nhất ăn nhiều một chút cấp độ E, thì đến được cơ thể cực hạn chịu đựng. Bất quá cho dù như vậy, những thứ này cấp thấp quái thú thịt, cũng cho Giang Đậu Đậu dưỡng ra một bộ hảo cơ thể, vì nàng vũ đạo huấn luyện tăng lên, đặt cơ sở vững chắc. Sau đó, Giang Từ một bên chảy nước miếng, một bên làm đồ ăn. Bởi vì hắn mới vừa rồi ở đó một phòng ăn, căn bản không ăn no. Nhìn rất cao cấp, giá cả chết quý chết đắt tiền, thức ăn phân lượng lại nhỏ yếu mệnh. Lần sau nhất định không thể cùng Giang Đậu Đậu đến tương tự phòng ăn ăn cơm, nếu không lại sẽ bị nhắc tới nư a ngày. Sau một tiếng, Giang Đậu Đậu từ võ quán huấn luyện xong, trở lại dùng cơm. Nhìn thấy khiến nhân thèm ăn nhỏ dãi thức ăn, Giang Đậu Đậu tâm lý còn dễ chịu hơn một ít. Hừ. Nhưng ngoài mặt, nàng hay là trước nhẹ rên một tiếng, lại tẩy tay ngồi xuống dùng cơm. Không nói tiếng nào, hãy cùng đàn bà khác đi ra ngoài, loại hành vi này, để cho nàng rất tức giận. Nàng quyết định cả ngày hôm nay đều không nói với Giang Từ lời nói. Trên bàn cơm, ai cũng không nói lời nào. Hơn nữa biệt thự phòng ăn rất lớn, trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút quỷ dị. Thức ăn rất thơm, nhưng Giang Từ lại nếm không ra mùi vị gì. Đậu Đậu, có muốn hay không dành thời gian đến Giang Hải đi chơi một chút? Nghe nói nơi đó lâm viên phong cảnh rất tốt. Giang Từ đánh vỡ yên lặng. Hừ. Giang Đậu Đậu túi đầu ăn cơm. Nếu không tới Los Angeles đi chơi, ngươi không phải là sùng bái Lý Bạch Bạch sao? Nói không chừng có thể ở nơi nào vô tình gặp được đến nàng. Hừ. Đi Thục Sơn như thế nào đây? Nơi đó đến gần Phong Đô, truyền thuyết cùng quỷ thành có liên quan, ngươi không phải là luôn muốn bắt quỷ làm sùng vật sao? Nói không chừng thật sự có quỷ, có thể đi thử vận khí một chút. Hừ. Giang Từ trở nên đau đầu. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Tài lại nghiêm túc nói Hàn Ánh Tuyết sau khi sẽ không tới, hơn nữa ta theo nàng thực sự không liên quan, hôm nay đi ra ăn cơm, chính là cùng nàng nói rõ ràng những thứ này. Thực sự. Giang Đậu Đậu chợt ngẩng đầu. Đương nhiên là thực sự, ta lúc nào lừa gạt ngươi. Ha ha, ta tin ngươi cái quỷ. Thiên chân vạn sắc ca. Buổi chiều theo ta huấn luyện, ta liền tha thứ ngươi. Không thành vấn đề. Giang Tử thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc có thể ăn nhiều cơm. Buổi chiều, Giang Đậu Đậu không đi võ quán. Hai người liền tại biệt thự dưới đất bù ổ nở dê lùi hệ nở công huấn luyện. Sau đó, Giang Tử coi như một buổi chiều bao cát. Bởi vì Giang Đậu Đậu không cho phép hắn trả đũa. Đương nhiên, lấy Giang Đậu Đậu thực lực bây giờ, coi như hắn không hoàn thủ, cũng sẽ không bị thương. Chẳng qua là khiến Giang Tử giật mình là, Giang Đậu Đậu thân thể tố chất mạnh hơn. Mặc dù không có tiến hành cặn kẽ khảo sát, nhưng Giang Tử phòng trường, Giang Đậu Đậu vũ đạo thiên phú hẳn đến gần 80 phân. Tính toán đâu ra đấy? Giang Đậu Đậu tài huấn luyện hơn 4 tháng mà thôi. Bất quá, giật mình thuộc về giật mình, Giang Từ rất hài lòng Giang Đậu Đậu tốc độ tiến bộ càng nhanh càng tốt. Như vậy hắn có thể yên tâm ở võ đạo chi lộ lên đi xuống. Chương 80, Lục Sơn nhắc nhở. Đến buổi tối, Giang Đậu Đậu không có lại quấn Giang Từ, trong nội tâm nàng khí sớm đã không có. Giang Từ một thân một mình, dưới đất bù ONG lùi hệ nở công luyện kiếm. Mới tinh cấp độ CZ bóng kiếm, trong tay hắn không ngừng đâm ra. Một kiếm tiếp lấy một kiếm. Trên thân kiếm mở mịt bóng kiếm càng ngày càng đậm. Ong ong ong. Tốc độ xuất kiếm càng lúc càng nhanh, từng trận lưỡi kiếm phá vỡ không khí âm thanh âm vang lên. Bởi vì là tại chính mình nhà tu luyện, hắn không có tận lực giấu giếm kiếm pháp của mình cảnh giới, ngược lại người khác cũng không nhìn thấy. Từ 052 hảo phế tích trở lại, đến bây giờ, đã qua nửa tháng. có điểm kinh nghiệm EXP bảng ở, thực lực của hắn lại lấy được rõ ràng tăng lên. Đẳng cấp thối cốt cảnh cấp độ D, 4711.000. Công pháp Cửu Nguyên Tâm Pháp. Vũ kỹ: Cửu Nguyên Kiếm Pháp, nhập vi 788.18.000. Phong Ảnh Bước, nhập vi 696.10.000. Phát lực 5. 95. Điểm kinh nghiệm EXP 1376.7. Cửu Nguyên Kiếm Pháp sắp đạt tới hợp nhất cảnh giới, đến gần 6 lần phát lực, để cho ta thực tế lực công kích đã đạt tới cấp độ B. Ngoài ra, Phong Ảnh Bước cũng có tăng lên trên diện rộng, thân pháp của ta tốc độ đạt tới 2 lần tốc độ âm thanh, cũng thuộc về cấp độ B võ giả tài nghệ. Nửa tháng tu luyện, hắn thực tế chiến lực rốt cuộc thành công bước vào cấp độ B hàng ngũ võ giả. Làm Giang Từ dưới đất bù ONG lùi hệ nở công luyện kiếm lúc, lại có người gõ Giang Từ nhà đại môn. Giang Đậu Đậu đang xem trên lầu quỷ phiến, đột nhiên bị nhân quấy rầy, nàng rất tức giận. Bởi vì buổi sáng Hàn Ánh Tuyết mới tới qua. Chẳng lẽ cái đó hồ ly tinh lại tới? Giang Từ không phải nói, sau khi hồ ly tinh sẽ không trở lại sao? Giang Đậu Đậu mang theo nghi ngờ đi mở cửa. Lục Thúc Thúc. Đứng ở cửa chính là Lục Sơn. Tiên trận tử, Lục Sơn đặc biệt hướng dẫn qua nàng vũ đạo huấn luyện, hai người quan hệ không tệ. Giang Đậu Đậu liền vội vàng nắm Lục Sơn mời vào phòng, rất lễ phép muốn bưng trà rót nước. Lục Sơn khoát khoát tay, tỏ ý không cần, vấn đạo Đậu Đậu, ca của ngươi có ở nhà không? Phòng ngầm dưới đất tu luyện, Lục Thúc Thúc tìm anh ta có chuyện. Có chút chuyện nhỏ. Ta đây kêu hắn đi. Ha ha, không cần, chính ta tìm hắn đi. Há, được. Giang Đậu Đậu suy nghĩ mới vừa rồi quỷ phiến kế tiếp nội dung cốt truyện, đặng đặng chạy về trên lầu. Lục Sơn lắc đầu cười khẽ, bình thường tình huống, người khác thấy hắn, cũng sẽ kêu hắn phó quán chủ hoặc là lục tiền bối, chỉ có Giang Đậu Đậu một mực kêu thúc thúc hắn. Khối này ngược lại khiến hắn cảm thấy thân thiết. Hơn nữa, hắn quả thật coi trọng Giang Đậu Đậu. Trải qua thời gian dài như vậy tiếp xúc, hắn phát hiện, Giang Đậu Đậu thiên phú cũng cao vô cùng, ở người hắn quen biết bên trong, đứng sau Giang Tử. Cho nên, trước hắn tài đặc biệt dành thời gian, đi hướng dẫn Giang Đậu Đậu vũ đạo huấn luyện. Lục Sơn đi về phía dưới đất bù ONG lùi hệ nở công, sau khi đến gần, thần sắc hắn động một cái, đột nhiên đậu ở chỗ đó, cẩn thận lắng nghe. Ông ngong ngong, loang thoang tiếng kiếm reo truyền tới. Dưới đất bù ONG lùi hệ nở công cách âm rất tốt, hắn ở bên ngoài cũng có thể nghe được, nói rõ thanh âm bên trong lớn hơn. Thanh âm này thân kiếm vang dội không khí tần số rất không bình thường a. Chẳng lẽ là nhập vi? Lục Sơn trong lòng cả kinh. Hắn chợt nhớ tới, Giang Tử ký xong võ quán thiên tài hợp đồng, trở thành võ giả sau, lựa chọn cất giấu vật quý giá bí tịch là Cửu Nguyên Kiếm Pháp. Kia bộ được xưng cực kỳ khó luyện cao cấp vũ kỹ, ngoại trừ môn vũ kỹ này người sáng tạo Lý Bạch Bạch, có rất ít người có thể luyện tới cảnh giới cao thâm. Năm trước, Giang Tử từ khu hoang dã lúc trở về, thực lực đạt tới cấp độ D, ta lúc ấy liền hoài nghi kiếm pháp của hắn cảnh giới không tệ, không nghĩ tới hắn lại đã đạt tới độ cao này, xem ra hắn còn có ẩn nút. Lục Sơn hiện ra vẻ khiếp sợ. Gõ dưới đất bù ONG lùi hệ nở công môn. Giang Tử thấy là Lục Sơn, cũng rất kinh ngạc. Đồng thời hơi nghi hoặc một chút, Lục Sơn quý vi Bắc Sơn phủ Huyền Thiên Võ quán phó quán chủ, lại vừa là Bắc Sơn phủ chấp pháp cục đệ nhất chấp pháp đại đội đội trưởng, quyền cao chức trọng. Đã trễ thế này, còn đích thân tới cửa, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Lục tiên bối. Giang Tử trước lễ phép lên tiếng chào hỏi. Mặc dù hắn bây giờ có cấp độ B chiến lực, không thể so với Lục Sơn yếu, nhưng hắn thái độ đối với Lục Sơn còn giống như trước như thế, rất tôn kính. Giang Tử, ngươi Cửu Nguyên Kiếm Pháp nhập vi rồi hả? Giang Tử hơi sừng sờ, hắn không nghĩ tới, Lục Sơn mở miệng nói đúng chuyện này. Đoạn thời gian trước đã tới. Giang Tử rất tùy ý gật đầu. Hắn cũng không giấu giếm, chắc là mới vừa rồi mình luyện kiếm thời điểm, bị Lục Sơn nghe được. Lục Sơn chỉ biết là hắn Cửu Nguyên Kiếm Pháp đạt tới nhập vi, nhưng không biết hắn đã đến gần hợp nhất. Lấy được Giang Tử chính miệng thừa nhận, Lục Sơn trong lòng khiếp sợ sâu hơn, một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Giang Tử, ngươi thật đúng là một biến thái a. Lục Sơn thở dài nói. Giang Tử mặt đen lại, lời này từ Lục Sơn trong miệng đi ra, làm sao nghe được giống như là mắng chửi người. Lục tiên bối, ngươi tìm đến ta, chính là vì chuyện này. Giang Tử hỏi. Lục Sơn lắc đầu một cái, thần sắc trở nên nghiêm túc, ngươi biết Tần Phong sao? Tần Phong. Giang Tử sửng sốt một chút. Ban ngày vừa từng thấy, rất tuấn tú, nhìn qua giống ngụy quân tử người thanh niên kia. Hắn nắm cái tình huống này cùng Lục Sơn nói một lần. Hắn hôm nay thông qua võ giả cục giám sát, đang điều tra ngươi, giống là nghĩ muốn gây bất lợi cho ngươi, ngươi gần đây phải cẩn thận một chút. Lục Sơn trầm giọng nói. Lai lịch rất lớn sao? Giang Từ bắt trọng điểm. Có thể để cho Lục Sơn trịnh trọng như vậy tự mình tới cửa nhắc nhở, xem ra đối với phe thế lực không nhỏ. Rất lớn, ngươi thực lực bây giờ cũng đạt tới cấp độ dê rồi, trong đó một ít bí mật, nói cho ngươi biết cũng không sao. Lục Sơn gật đầu một cái. Giang Từ lập tức tò mò, loại này bí ẩn tính gì đó, hắn thích nghe nhất rồi. Ngươi hẳn biết Bắc Sơn Phủ Hàn gia, trăm năm trước thiên địa biến đổi lớn lúc, Bắc Sơn Phủ có thể ở quái thú trùng vây bên trong ngật đứng không ngã, Hàn gia nổi lên rất mãnh liệt dùng. Lục Sơn tiếp tục nói, cái này ta nghe Tương Thúc nói qua, nghe Lục Tiền Bối ý tứ, chẳng lẽ Tần gia cũng là tương tự gia tộc? Không sai, Tần gia ở Thuận Thiên Phủ địa vị, cùng Hàn gia ở Bắc Sơn Phủ địa vị tương tự, hoặc có lẽ là mạnh hơn một ít. Hàn gia cùng Tần gia rất lợi hại phải không? Rất lợi hại, bọn họ ở linh khí hồi phục trước cũng đã truyền thừa rất nhiều năm, chẳng qua là không muốn người biết, cho đến linh khí hồi phục, thiên địa biến đổi lớn lúc, bọn họ mới ra tay, ngăn cơn sóng dữ. Nghe đến mấy cái này, Giang Từ cau mày. Cùng loại này đại gia tộc kết toán, ngược lại rất phiền toái. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, Tần Phong mặc dù là Tần gia một đời mới chúng người xuất sắc, nhưng hắn không đại biểu được cờ Tần gia, giữa tiểu bối tranh đấu, chỉ cần không náo ra nhiễu loạn lớn, phía trên là sẽ không quản. Lục Sơn gặp Giang Từ cau mày, nói nhiều trấn an lời nói. Giang Tử khẽ gật đầu, nói cũng đúng, Tần Phong chính là một cái cấp độ dê võ giả, làm sao có thể đại biểu Tần gia đại gia tộc như thế. Đa tạ Lục Tiền Bối nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Giang Tử đối với Lục Sơn biểu đạt cảm ơn. Mặc dù không sợ hãi Tần Phong, nhưng nếu là không Lục Sơn nhắc nhở, sau khi thật gặp được, có lẽ thực sự sẽ biến thành chuyện phiền toái. Giống như giết chết Phùng Thiểu Thành như thế, làm hắn bây giờ còn thận trọng, rất lâu cũng không có tu luyện phong ảnh bước. Chỉ sợ bị người khác phát hiện hắn ở phương diện tốc độ thành tựu. Chờ Lục Sơn sau khi đi, Giang Tử không có tiếp tục luyện kiếm, ngồi ở chỗ đó cân nhắc. Xem ra, hắn với cái thế giới này lý giải trình độ còn rất nông cạn, chẳng qua là cực nhỏ. Ví dụ như Tần gia, Hàn gia như vậy lãnh đời gia tộc, mạnh như vậy thế lực, lại có rất ít người biết. Thực lực chỉ có trở nên mạnh hơn mới có thể không sợ hết thảy, bất kể hắn là cái gì như quỷ xà thần, ta một kiếm diệt chi. Chương 81 Huyền Thiên Võ Quán chấp sự. Tân Nguyệt Kỷ năm 93, ngày mu nở dê 5 tha nở dê 1. Cuồng Long tiểu đội 4 người, lần nữa tụ họp, ở các tự gia nhân đưa tiến hạ, lên đường đi khu hoang dã. Lần này, tất cả mọi người trở nên cẩn thận rất nhiều, không có lại đi 09 hào loại nguy hiểm này độ xếp hàng trước 10 phế tích thành phố. Ở 09 hào phế tích, mặc dù kiếm lời rất nhiều tiền, nhưng lúc đó gặp phải nguy hiểm, cũng to lớn giống vậy. Ở Vương Đại Long đám người xem ra, lấy Cuồng Long tiểu đội thực lực hôm nay, đến kém một bậc phế tích thành phố, hội biến đổi như cá gặp nước. Bọn họ mục tiêu của lần này là rời Bắc Sơn phủ 400 cây số 073 phế tích. Không số 73 phế tích đến gần Los Angeles phủ, cũng thuộc về vùng bình nguyên, trình độ nguy hiểm thiên về trên trung bình, căn cứ tình báo tin tức biểu hiện, mạnh nhất quái thú là cấp độ B. Bốn người tốc độ bây giờ đều không chậm, rất nhanh đi tới không số 73 phế tích. Làm sơ nghỉ dưỡng sức sau, bắt đầu săn giết quái thú. Ở một tòa bỏ hoang trong bãi đỗ xe, chiếm cứ một đám độc giác hoàng ưu, là Cuồng Long tiểu đội mục tiêu thứ nhất. Cầm đầu độc giác hoàng ưu là cấp độ dê quái thú, giữ tận độc giác dài đến 2m, thân dài biến đổi là vượt qua 5m, tựa như đại hình xe tăng. Sau lưng nó, chính là gần trăm con cấp độ E, cấp độ F độc giác hoàng ưu 7, lao nhanh lúc, khí thế hung mãnh. Kém một bậc phế tích thành phố, cấp độ dê quái thú bên người hội tụ tập càng nhiều hơn cấp bậc thấp quái thú, ngược lại càng khó hơn săn giết. Bằng vào ta thực lực trước mắt, đối phó cấp độ dê độc giác hoàng ưu, kiếm pháp cùng thân pháp chỉ cần thi triển gần nửa là đủ rồi. Nghĩ như vậy, Giang Từ hét lớn một tiếng, đội trưởng, các ngươi kéo thu quần, cái này lớn nhất giao cho ta. Hắn đã xác định Cuồng Long tiểu đội chủ công địa vị, cầm giết bóng kiếm, chạy vội ra ngoài, nên hướng cấp độ dê độc giác hoàng ưu. Cấp độ C giết bóng kiếm vô cùng sắc bén, ở phát lực cùng tốc độ ra trì hạ, một kiếm uy lực dễ dàng đạt đến đỉnh điểm cấp độ dê tài nghệ. Kiếm phong xẹt qua cấp độ dê độc giác hỏa ngưu cổ của, lưu lại một cái lỗ hổng lớn, huyết dịch bao bắn. Đồng thời, Giang Từ nhịp bước biến đổi, vọt đến độc giác hỏa ngưu phía sau, lần nữa xuất kiếm. Xuy suy, ngắn ngủi một giây đồng hồ không tới, hắn liền đâm ra mấy chục kiếm, cho cấp độ dê độc giác hỏa ngưu tạo thành tổn thương to lớn. Mà lúc này, Vương Đại Long ba người còn không có cùng thú quần đánh. Bọn họ bị Giang Từ sợ hết hồn, hoảng sợ không thôi, Giang Từ lại trở nên mạnh mẽ. Cái này cấp độ dê độc giác hoàng ưu, bằng vào siêu cường phòng ngự cùng lực lượng, so với một ít cấp độ C quái thú đều khó khăn săn giết. Nhưng ở Giang Từ trước mặt, lại có vẻ không còn sức đánh trả chút nào. Ùng ùng. Thú quần chạy tới, Vương Đại Long ba người không kịp suy nghĩ nhiều, rối rít xuất thủ kềm chế độc giác hoàng ưu bầy. Mà Giang Từ một thân một mình, bằng vào thân pháp linh hoạt, vây quanh cấp độ dê độc giác hoàng ưu, không ngừng xuất kiếm, từng chiêu chí mạng. Một lát sau, dáng khổng lồ cấp độ dê độc giác hỏa ngưu phát ra rên rỉ một tiếng, ầm ầm ngã xuống đất. Ngươi giết chết cấp độ dê độc giác hỏa ngưu, điểm kinh nghiệm EXP 50. Sau đó, Giang Tử cũng không dừng lại, thân hình chợt lóe, xông vào độc giác hỏa ngưu trong đám. Cấp độ C giết bóng kiếm mang theo mở mịt bóng kiếm, phát ra ông ông tiếng vang, nhanh như thiểm điện, rơi vào từng con độc giác hỏa ngưu trên người. Ngươi giết chết cấp độ E độc giác hỏa ngưu, điểm kinh nghiệm EXP 30. Ngươi giết chết cấp độ F độc giác hỏa ngưu, điểm kinh nghiệm EXP 10. Ngươi giết chết cấp độ E độc giác hỏa ngưu, điểm kinh nghiệm EXP 30. Mặc dù Giang Tử chỉ triển lộ thân pháp gần một nửa cảnh giới, nhưng phong ảnh bước cường đại, hay là để cho hắn hoàn mỹ tránh thoát độc giác hỏa ngưu bầy điên cuồng công kích. Ở trong bầy thú, không có được đến bất cứ thương tổn gì. Hơn nữa Vương Đại Long, Lưu Hạo, Điền Thần Phong ba người cũng đang xuất thủ. Rất nhanh, do gần trăm con cấp độ E, cấp độ F độc giác hỏa ngưu tạo thành thú quần, bị cuồng long tiểu đội tiêu diệt hết. Mảnh nhỏ coi một cái, có một nửa đều là Giang Tử chém giết. Vương Đại Long bọn họ không có lập tức đi cắt lấy quái thú tài liệu, mà là nhìn Giang Tử. Thổn thức không dứt. Mỗi lần phát hiện Giang Tử lại trở nên mạnh mẽ, ta cũng hoài nghi, chúng ta cùng Giang Tử tu luyện không phải là cùng một cái vũ đạo. Lưu Hạo rất bị đả kích. Ta nhớ được nửa năm trước, Giang Tử vừa mới gia nhập chúng ta cuồng long tiểu đội lúc, chúng ta còn nghĩ hắn bao lâu có thể đạt tới cấp độ E, lại không nghĩ rằng, tài nửa năm, hắn không chỉ có đạt tới cấp độ E rồi, thực tế chiến lược biến đổi là vượt qua đội trưởng. Điền Thần Phong khó tin lắc đầu. Xem ra, là chúng ta già rồi a. Vương Đại Long cảm khái. Giang Tử biểu tình ổn định, tâm muốn nếu như mình bùng nổ toàn bộ chiến lược, bọn họ có thể hay không hoài nghi nhân sinh. Đáng nhắc tới chính là, ngay ta y ngày hôm qua, hắn thành công mang cửu nguyên kiếm pháp tăng lên tới hợp nhất cảnh giới, phát lực rốt cuộc vượt qua 6 lần, thực lực tiến một bước tăng cường. Vì hữu nghị, còn tiếp tục khiêm tốn, cậu thả toàn đi. Cắt lấy hoàn độc giác hỏa như 7 quái thú tài liệu, 4 người không có ngừng nghỉ, chuyển hướng mục tiêu kế tiếp. Kinh qua nửa năm ma hợp, bọn họ với nhau giữa, đều rất ăn ý, săn giết quái thú hiệu suất rất cao. Tương ứng, kiếm tiền tốc độ, cũng càng lúc càng nhanh. Thời gian trôi qua, rất nhanh Nư Á Tha Nở Dê trôi qua. Làm cuồng long tiểu đội ở không số 73 phế tích, điên cuồng săn giết quái thú lúc. Bắc Sơn Phủ Huyền Thiên Võ Quán. Một trận màu xám cho phi cơ chuyển vận, xét qua một vệt sáng, gào thét, ngừng ở võ quán ba tòa dáng vóc to kiến trúc trước trên quảng trường. Một cái nhìn qua chỉ có hơn 30 tuổi nam tử, từ phi cơ chuyển vận bên trong đi ra. Hắn rất có uy nghiêm trên mặt chữ điển, mang theo mỉm cười nhàn nhạt. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện, hắn ánh mắt rất tăng thương, cùng tuổi tác của hắn không hợp. Trên quảng trường, Bắc Sơn Phủ Huyền Thiên Võ Quán quán chủ Trần Viễn, phó quán chủ Lục Sơn, đã ở chỗ này chờ hồi lâu. Nhìn thấy phi cơ chuyển vận đến, hai người nhìn nhau, nên đón. Người vừa tới tên là Lữ Khuê, nhìn qua chỉ có hơn 30 tuổi, thật ra thì đã đến gần 60 tuổi, là phụ trách Huyền Thiên Võ Quán trụ sở chính công việc hàng ngày một trong 12 chấp sự. Huyền Thiên Võ Quán 12 chấp sự, mỗi một đều là cường đại cấp độ A võ giả. Nói cách khác, Lữ Khuê giá trị được hai người bọn họ đồng thời nên đón. Lão Trần, đã lâu không gặp, ngươi núp ở khối này Bắc Sơn Phủ, thời gian trải qua ngược lại thoải mái, không cần phải nơi chạy. Lữ Khuê sang sảng cười to. Trần Viễn cười nói bằng không hai ta đổi vị trí, ngươi đi làm cái này phân quán quán chủ, ta đi trụ sở chính làm chấp sự. A hắc hắc, chuyện này hồi đầu lại bàn về, chúng ta hay lại là nói chính sự đi. Lữ Khuê quả quyết nói sang chuyện khác.